Chương 49 Tần Tử Lăng thúc Lưu Tiểu Cường quay trở về gia đình An Hà Thôn, lúc này đã gần trưa. Lưu Tiểu Cường đã đến nhà Tần Tử Lăng. Trước đó, trong những ngày mùa, hắn được Tần gia giúp đỡ. Do đó, Thôi Thị và Ấn Nhiễm Nguyệt đều biết đến Lưu Tiểu Cường và đã thiết lập mối quan hệ tốt với hắn tại võ quán. Một lần đột nhiên, Lưu Tiểu Cường, người trước đây mạnh mẽ và dũng cảm như con bò, bây giờ trông nhợt nhạt, toàn thân nằm trên xe đẩy với hơi thở gấp gáp, khiến mọi người đều lo lắng. Ấn Nhiễm Nguyệt, trước tiên hãy chăm sóc Lưu Tiểu Cường. Tần Tử Lăng không chờ Thôi Thị và Nhiễm Nguyệt nói, đã chỉ dẫn Nhiễm Nguyệt một tiếng, sau đó kéo tay Thôi Thị và nói nhỏ, mẫu thân, chúng ta vào trong phòng, ta có điều muốn nói với người. Thôi Thị nhìn vào mắt Lưu Tiểu Cường, như có suy nghĩ, gật đầu sau đó đi cùng Tần Tử Lăng vào trong phòng. Bước vào phòng, Tần Tử Lăng trước hết giới thiệu tình hình thương thế của Lưu Tiểu Cường, nhưng trước khi hắn có thể nói rõ ý định của mình, Thôi Thị đã ngắt lời và nói, người muốn ta nhận nuôi Lưu Tiểu Cường. Đúng vậy, mẫu thân, ta hiểu rằng việc này sẽ đặt nặng gánh nặng lên gia đình chúng ta, nhưng mẫu thân đừng lo, hiện tại ta đang luyện võ, và ta có thể tiến bộ rất nhanh để đạt đến cảnh giới cao nhất. Một khi ta đạt đến cảnh giới cao nhất, ta sẽ dễ dàng kiếm được tiền bạc bằng sức mạnh của mình. Tần Tử Lăng gặp mẫu thân và không ngại tiết lộ suy nghĩ của mình, thẳng thắn nói ra tâm tư. Đừng đặt quá nhiều áp lực tâm lý lên mình. Dù gia đình chúng ta hiện tại đang gặp khó khăn, và mặc dù chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng so với những ngôi nhà nghèo trong thôn, chúng ta vẫn có điều kiện tốt hơn một chút. Ngoài ra, việc nuôi thêm một miệng ăn sẽ đòi hỏi sự khó khăn trong cuộc sống, nhưng cũng có thể điều chỉnh và tiết kiệm một chút. Tổng cộng, chúng ta vẫn có thể vượt qua được. Tuy nhiên, từ bây giờ, ta không thể nào tìm được cô nương thích hợp để kết hôn cho ngươi, và trong tương lai, có lẽ ngươi chỉ có thể cùng Nhiễm Nguyệt nên đôi. Nhiễm Nguyệt là một cô nương tốt, chỉ là không có gia thế hay thân phận chính quy. Nếu ngươi không ngại, có thể đồng ý. Thôi Thị nói. Mẫu thân đồng ý ư? Tần Tử Lăng vốn tưởng rằng, phải phí rất nhiều nước bọt mới có thể làm mẫu thân hắn chạnh lòng, không nghĩ tới căn bản không cần hắn mở miệng năn nỉ. Người liền đáp ứng, không khỏi lộ ra vẻ mặt ngoài ý muốn và cung hỉ. Về phần Ấn Nhiễm Nguyệt, lúc này Tần Tử Lăng căn bản không thèm nghĩ tới. Hắn hiện tại mới 19 tuổi, Ấn Nhiễm Nguyệt lại là mới 17 tuổi, nếu ở thế giới cũ, có lẽ hắn sẽ không bị cấm cản yêu đương. Người đã 19 tuổi, và Tần gia cần ngươi đến làm chủ. Ngươi đã đưa ra quyết định của mình, ta đương nhiên ủng hộ ngươi. Hơn nữa, khi phụ thân ngươi mắc bệnh và không còn sức lực, ký ức đó vẫn sâu trong lòng ta. Lúc đó, ta chỉ hy vọng có ai đó có thể giúp ta một chút. Hiện tại, với tình hình của Lưu Tiểu Cường, ta cũng cảm thấy lo lắng. Thôi Thị nói. Cảm ơn mẫu thân, người hãy yên tâm, ta sẽ nhanh chóng làm cho Tần gia trở lại vị thế quyền uy. Tần Tử Lăng nói. Ngươi vẫn còn ngốc lắm, được rồi, mau đi ra, đỡ khiến Lưu Tiểu Cường bất an. Thôi Thị nói. Ừm. Tần Tử Lăng gật đầu và vội vã ra khỏi phòng. Thôi Thị theo sau, mặc dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, và nhưng khóe mắt của nàng vẫn không tự chủ mà rơi lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rời khỏi phòng, Thôi Thị an ủi Lưu Tiểu Cường, điều đó khiến Lưu Tiểu Cường cảm thấy lòng rất nhẹ nhõm. Bằng không, nếu như Thôi Thị không đồng ý, hoặc có thái độ lạnh lùng ác độc, dù Tần Tử Lăng đã quyết định thu nhận hắn, thì Lưu Tiểu Cường cũng chỉ sống không bằng chết. Tần Tử Lăng phân công Ấn Nhiễm Nguyệt, để lấy các vật phẩm để trang trí cho căn phòng mới của Lưu Tiểu Cường, nhằm tạo sự thoải mái. Sau đó, cả nhà hắn cùng nhau ngồi bên nhau để ăn trưa. Tần Tử Lăng nhanh chóng thông báo về tình hình thuốc men, và vội vã rời khỏi nhà đi đến võ quán. Buổi sáng, hắn đã dùng một viên ích huyết hoàn để phục hồi sức khỏe. Dược tính của viên thuốc vẫn đang hoạt động mạnh mẽ. Hắn không muốn bỏ qua thời điểm quan trọng này. Trở lại võ quán, Tần Tử Lăng tiếp tục luyện công. Lần này, Tần Tử Lăng cảm nhận rõ ràng hơn sức mạnh trong tay của mình. Mỗi cỗ lực lượng trong tay hắn tạo ra một cảm giác như là sóng biển, mỗi đợt sóng trào lên và đập vào cơ bắp xương gân, trực tiếp tác động lên lớp da của bàn tay. Khi Tần Tử Lăng đặt bàn tay lên mảnh túi thiết xa, ngay lập tức có một lực hấp dẫn từ thảo dược trùng kích vào lòng bàn tay của hắn. Hai cỗ lực lượng không ngừng trùng kích và đập rèn luyện bàn tay, đồng thời khí huyết mạnh mẽ đè ép vào làn da, tạo ra một áp lực lớn. Khí huyết được phân chia thành nhiều phần, một phần biến thành nhiệt năng và được giải phóng ra ngoài, trong khi phần nhỏ lại được giữ lại và liên tục tẩm bổ cho làn da, làm cho da trở cứng cáp hơn. Tần Tử Lăng cảm thụ được hai cỗ lực lượng lẫn nhau trùng kích, khí huyết tại hai cỗ lực lượng trùng kích bên dưới không ngừng bị mạnh mẽ nện đè ép vào làn da, hắn ta cố gắng điều chỉnh bì mô và nỗ lực phong bế càng nhiều khí huyết hơn. Trong quá trình thử nghiệm, Tần Tử Lăng nhận thấy khí huyết đang bị đè nén lên lớp da, gây ra hiện tượng bì mô bắt đầu mơ hồ và phát đỏ lên. Thì ra là thế. Khi khí huyết dưới lớp da bị dư thừa, tức là không có đủ khí huyết cần thiết để đến các mô, Khi dinh dưỡng không đầy đủ, người thường sẽ có sắc mặt vàng ố, tóc bắt đầu rụng dần đi. Trước đây vì ta không đủ dinh dưỡng, nên khí huyết không bao giờ tạo áp lực lên cho bì mô, khiến bản thân không thể nào đột phá. Một khi khí huyết đủ để trùng kích bàn tay và làn da, ta sẽ có một lượng khí huyết đủ để làn da hấp thụ. Tần Tử Lăng ta ban đầu có thiên phú bình thường, cảm giác cơ thể còn khá chậm chạp, căn bản không phát hiện được biến hóa khí huyết trùng kích bì mô, ý thức không thể nào dẫn đường. Thảo nào luyện võ gần 3 năm vẫn không đạt tới cảnh giới bì mô, mà ta hiện đang phục dụng ích huyết hoàn, khí huyết đầy đủ, lại tăng thêm cảm giác nhạy bé, có ý thức dẫn đạo, hiệu quả lập tức liền hiện ra. Mỗi lần Tần Tử Lăng cảm nhận, da của hắn trở nên cứng cỏi và cường tráng hơn, đem lại niềm vui hứng khởi. Trong suốt buổi chiều, Tần Tử Lăng không ngừng tu luyện Hàn Thiết Trưởng. Đồng thời, hắn thử dẫn đường cho khí huyết và kiểm soát bì mô, cố gắng tận dụng sức mạnh khí huyết để phong bế và tạo áp lực lên da. Bì mô ngày càng phát đỏ, và phía dưới làn da, có một tầng hỏa diễm mờ ảo đang lan tỏa và thiêu đốt. Đây là đau khổ khi trùng kích sao? Người ở võ quán gặp Tần Tử Lăng đang điên cuồng luyện pháp, mỗi cái lắc đầu. Tử Lăng, hăng quá hóa dở, nếu là thương tổn tới gân cốt, trái lại phiền toái. Trịnh Tinh Hán tiến lên nói với Tần Tử Lăng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật cảm tạ sư huynh, ý ta đã quyết. Trịnh Tinh Hán chỉ cười nhìn Tần Tử Lăng, nhưng Tử Lăng không quan tâm vẫn tiếp tục luyện pháp. Trịnh Tinh Hán gặp Tần Tử Lăng không nghe khuyên bảo, không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, hắn đành bỏ đi. Sư huynh, cái này là loại ngu xuẩn, ngươi khuyên hắn làm cái gì? Hắn cũng chẳng suy nghĩ một chút gì, thật sự khổ luyện liền có thể đột phá đến cảnh giới bì mô sao? Vậy thì những võ đồ ở võ quán đều đạt được bì mô cảnh giới rồi. Còn hắn luyện gần 3 năm còn sở không tới cảnh giới bì mô, loại tư chất này coi như dùng ích huyết hoàn cũng là lãng phí. Còn bày đặt làm anh hùng cứu trị Lưu Tiểu Cường, hắn cho rằng hắn là ai vậy? Nam Cung Việt tiến lên nói với Trịnh Tinh Hán. Trịnh Tinh Hán nghe vậy đối với Nam Cung Việt miễn cưỡng cười, liền xoay người đi, lúc xoay người, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ chán ghét. Mặc dù hắn không tán thành cách làm của Tần Tử Lăng, đặt bản thân vào vị trí của người khác cũng không nghĩ ra nổi, nhưng trong lòng vẫn là rất kính nể Tần Tử Lăng. Nhất là Tần Tử Lăng hiện tại điên cuồng luyện võ như vậy, rõ ràng là cảm thấy bị kích thích khi thấy hoàn cảnh của Lưu Tiểu Công. Người bên ngoài coi như không tán đồng, nhưng chẳng có cái tư cách nào cười nhạo hắn. Rất nhanh, ánh dương chiều rọi trên núi non, Tần Tử Lăng dừng lại sau những buổi tu luyện gian khổ, rồi lại dùng nước thuốc độc môn của võ quán để ngâm. Từng tia bóng mát lan tỏa, đánh thức một cảm giác dịu mát thấm vào da thịt. Tần Tử Lăng cảm nhận được sức mạnh của nước thuốc ngâm đang không ngừng phục hồi, tràn đầy sinh khí và năng lượng. Trước đây, luyện võ gần 3 năm mà không có tiến bộ, ta vốn nghi ngờ về giá trị của quán chủ và phương pháp luyện tập, cho rằng chúng không mang lại giá trị gì. Nhưng thực ra, mọi vấn đề nằm trong chính con người chúng ta. Tần Tử Lăng tư tưởng sâu xa trong khi biến hóa động tác song trưởng. Trong lòng, hắn âm thầm suy nghĩ và tiến gần đến bóng cây trước mặt, nhẹ nhàng cúi đầu để tỏ lòng tôn trọng với Tả Nhạc. Tả Nhạc đứng đó như một bức tượng đá với tư thế xa cách. Tần Tử Lăng không có phản đối, như thường ngày, lặng lẽ xoay người rời khỏi chỗ đó. Nhanh chóng đến An Hà Thôn, Tần Tử Lăng tìm một nơi không có ai chú ý, hắn lấy ra con gà rừng hoang, mà hắn đã bắt được tối hôm qua từ trong dưỡng thi hoàn. Trong buổi tối, hắn luyện tập thần hồn và thao túng đồng thi. Hiện tại, hắn không thể tiết lộ thân phận của đồng thi, vì vậy hắn coi như đang trao đổi một món ăn nông thôn. Hắn cũng không thể mang nó về nhà. Đó cũng là một trong những lý do hắn bán một phần lớn món ăn nông thôn để kiếm tiền. Dù sao, trong võ quán, Tần Tử Lăng đôi khi cũng được nhận một ít công việc, và tiền công cho những công việc này cũng không tệ. Kiếm tiền, mua một ít món ăn nông thôn để mang về nhà là điều bình thường. Thật đáng tiếc, Tần Tử Lăng chỉ ở cảnh giới luyện gân, chỉ có thể đối phó với 3 năm người bình thường, không có sức mạnh đáng kể cùng với danh tiếng. Những công việc này không thường có và chỉ khi đạt đến cảnh giới bì mô mới có nhiều cơ hội hơn. Tất nhiên, không thể mỗi ngày đều mang đồ ăn về nhà. Việc luyện cảnh giới bì mô tại Phương Sóc Thành đã được công nhận là một cảnh giới cao, cho phép người luyện có khả năng đánh tốt hơn. Do đó, nó đã thu hút sự quan tâm của một số thế lực và trở thành mục tiêu chiêu mộ. Tìm kiếm những người có khả năng xuất thủ và sử dụng lực lượng linh hoạt cũng trở thành một yếu tố quan trọng. Những võ đồ luyện đến cảnh giới bì mô tầng 2 ở Phương Sóc Thành được coi là những người có võ công trung đẳng. Điều này dẫn đến thu nhập tăng lên đáng kể. Và thậm chí ở một số gia tộc nhỏ và trong một số thế lực, họ cũng có thể nắm giữ quyền lực không nhỏ. Giống như Trịnh Tinh Hán, đừng nhìn bây giờ hắn không thể đột phá đến cảnh giới kình lực mà xem thường. Ngay tại Nguyên Phường, hắn được coi là người số 1. Đây chính là lý do tại sao một số người lại tán ra bại sản, cũng phải đi theo con đường này. Đối với họ, đó là cuộc sống đầy rẫy những trận chiến hào hùng. Nếu chiến thắng, sau đó họ có thể tận hưởng mọi điều tốt đẹp, sống sung sướng và giàu có. Nhưng nếu thất bại, họ chỉ có thể chấp nhận số phận và sống chịu đựng. Tần gia gia đạo suy giảm, và đây cũng là lý do Tần Tử Lăng từ bỏ việc học văn. Bởi trong thời loạn này, học văn không thực tế so với việc học võ. Trở về nhà, Ấn Nhiễm Nguyệt đang bận rộn trong sân, trong khi mẫu thân đang ngồi trong phòng dệt vải. Tần Tử Lăng đưa con gà rừng cho Ấn Nhiễm Nguyệt và nói, xử lý con gà rừng hoang này, chúng ta cùng nhau nấu canh. Được rồi, thiếu gia. Ấn Nhiễm Nguyệt nhận lấy con gà rừng hoang, và nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt sáng sủa đặc biệt, khiến Tần Tử Lăng cảm thấy không dám đối mặt trực diện với nàng. Mặc dù Lưu Tiểu Cường là phận người hầu trong nhà, nhưng Tần Tử Lăng và Ấn Nhiễm Nguyệt vẫn không cân nệ mà đối xử bình thường với hắn. Sau khi đưa gà rừng hoang cho Ấn Nhiễm Nguyệt, Tần Tử Lăng trước tiên đến chào mẫu thân, sau đó mới tiến vào phòng bên cạnh để vấn an Lưu Tiểu Cường. Trạng thái của Lưu Tiểu Cường đã tốt hơn rất nhiều so với buổi sáng, không chỉ có gương mặt đỏ hồng màu sức khỏe, mà quan trọng nhất là đôi mắt lúc này không còn mờ nhạt, mà thay vào đó là động lực sống mới. Công tử, khi gặp Tần Tử Lăng tiến đến, Lưu Tiểu Cường dùng tay trái ấn lên giường, cố gắng ngồi dậy. Mặc dù hắn bên trái tay bị thương và không thể sử dụng nó một cách hiệu quả, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng sử dụng sức lực. Trên giường bên, hắn có thể tự làm những việc nhỏ như đi tiểu, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ của người khác để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng. Ngươi đừng di chuyển. Tần Tử Lăng nhanh chóng tiến lên để hỗ trợ, giúp hắn ngồi dậy và tựa vào giường. Cảm ơn công tử, Lưu Tiểu Cường nói. Ở đây ta không cần lễ phép như vậy. Tần Tử Lăng cầm lấy tay trái của hắn, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay, sau đó quan tâm hỏi, có cần đi tiểu không? Ta, Lưu Tiểu Cường ngay lập tức đỏ mặt. Tần Tử Lăng không nói một lời, chỉ đưa hắn đến nhà xí. Trong Tần gia, nhà vệ sinh được coi là quan trọng, không giống như những ngôi nhà thông thường chỉ có nhà vệ sinh ngoài trời, hoặc cái tranh gỗ để ngồi cầu. Ở đây có một phòng nhỏ chuyên dụng, được tách ra bằng một bức màn, trong đó có một chiếc thùng gỗ nhỏ có thể ngồi chồm hổm, và trên đó có một cái chân đỡ tay và một cái đôn gỗ để đặt hai chân. Chân đỡ và đôn gỗ đều là Tần Tử Lăng đã chuẩn bị trước khi đưa Ấn Nhiễm Nguyệt đến võ quán. Lưu Tiểu Cường ngồi trên thùng gỗ, đặt hai chân lên đôn gỗ, và miễn cưỡng sử dụng lực tay phải nắm giá đỡ, để ngồi vững. Sau khi hoàn thành việc, hãy gọi ta. Tần Tử Lăng nói. Ừm. Lưu Tiểu Cường gật đầu, mắt nhuận phát đỏ, cố nén không để nước mắt rơi xuống. Trái lại, Tần Tử Lăng không thấy có gì đáng kể, chỉ vỗ vỗ vai Lưu Tiểu Cường và rời đi. Hắn đời trước bị bệnh, nên sau đó không thể tự làm mọi việc nhỏ lẻ, phải có hộ lý viên hỗ trợ. Từ trước đến nay, hắn rất hiểu được sự đau khổ của Lưu Tiểu Cường. Sau khi ra khỏi nhà xí, Tần Tử Lăng lại đi vào phòng của Lưu Tiểu Cường, mang ra cái bô đã sử dụng xong. Khi Tần Tử Lăng đưa ra cái bô, Ấn Nhiễm Nguyệt đang mang theo một nồi nước sôi để làm nhổ lông gà. Nàng nhìn thấy Tần Tử Lăng cầm cái bô, không khỏi tức giận và kêu lên, vội vàng đặt con gà rừng và tiến lại gần, duỗi tay và nói, thiếu gia, tại sao ngài lại làm điều này? Hãy để cho ta làm, để cho ta làm. Nhìn Ấn Nhiễm Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy sự lo lắng và bất an do thiếu dinh dưỡng, Tần Tử Lăng không khỏi cảm thấy đau lòng. Trên thế giới này, ở độ tuổi này như nàng, rất nhiều cha mẹ không thể chịu đựng những khó khăn và nỗi đau mà con gái của họ phải chịu đựng. Với vẻ ngoài như vậy, Ấn Nhiễm Nguyệt có thể hiểu được tình hình và khó khăn của nàng. Các thành viên trong gia đình và những người xung quanh đều không thể thốt lên một lời, chỉ nhìn thấy hắn đảo cái bô như muốn đánh đổ cả bầu trời. Ta có gì không thể làm? Sau này, những việc dơ bẩn và công việc nặng nhọc trong phòng của Lưu Tiểu Cường, ta sẽ đảm nhiệm. Ngươi chỉ cần quản lý 3 bữa cơm của hắn, vệ sinh và y phục cũng sẽ có người khác làm. Tần Tử Lăng nói. Không phải, không phải, thiếu gia. Những việc này đều do hạ nhân làm, thân phận ngài quý giá, tại sao có thể? Ấn Nhiễm Nguyệt lắc đầu và không ngừng phản đối. Cái gì là hạ nhân, không hạ nhân, quý giá hay không kim lưu? Lưu Tiểu Cường là ta mang về, ta đã làm ngươi rất phiền toái. Những việc dơ bẩn và khó khăn này không thể để cho một cô gái như ngươi làm. Tần Tử Lăng không nói thêm và cắt đứt lời nói. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng nhanh chóng mang theo cái bô và rời đi. Nhìn bóng lưng nhanh chóng của Tần Tử Lăng khi rời đi, Ấn Nhiễm Nguyệt có vẻ mắt lấp lánh, với sự kinh ngạc không tả được. Đối với Tần Tử Lăng là một người đến từ một thế giới khác, đây chỉ là một hành động đơn giản của một nam sĩ bình thường. Nhưng đối với Ấn Nhiễm Nguyệt, đây chính là Tần Tử Lăng, người đã che chở và yêu thương nàng, một thiên sứ như từ trời giáng xuống. Đêm đó sau khi ăn gà rừng hoang, Tần Tử Lăng nghĩ rằng nằm ngoài ý muốn, mẫu thân vậy mà không hỏi gà rừng hoang làm thế nào bắt được. Phần lớn thịt gà đã vào bụng của Tần Tử Lăng và Lưu Tiểu Cường, bất chấp lời khuyên của hai người, mẫu thân và Ấn Nhiễm Nguyệt chỉ ăn một ít nội tạng, nhai chút đầu xương và uống chút canh gà. Mình phải nhanh chóng phục hồi sức khỏe của Lưu Tiểu Cường. Chắc chắn chúng ta cần ăn thức ăn bổ dưỡng nhiều hơn. dù chúng ta chỉ có 3 lượng bạc trong tay, hãy dùng số tiền này để mua những thứ cần thiết. Sau khi ăn xong, mẫu thân gọi Tần Tử Lăng vào phòng và từ từ mở ra một tầng vải thô. Trong đó, có hơn 10 khối bạc vụn mà mẫu thân đưa cho Tần Tử Lăng. Cảm ơn mẫu thân. Tần Tử Lăng nhìn sâu vào ánh mắt của Thôi Thị, và truyền đạt tình cảm sâu xa khi nói một câu, sau đó nhận lại bạc vụn. Trước đây, hắn chỉ có duyên phận với chủ nhân trước đây của thân thể này. Tuy nhiên, đối với Thôi Thị, tồn tại một phần tình cảm mẹ con. Hiện tại, hắn không thể phân biệt rõ ràng phần nào trong tình cảm mẫu tử này là đến từ Tần Tử Lăng Nguyên Thủy hay hắn đến từ một thế giới khác của hắn. Sau khi mẫu thân rời phòng, Tần Tử Lăng đã cất tiền bạc và đi ra sân luyện quyền với cơ thể trần truồng. Hôm nay, hắn nạp đủ thức ăn và dược vật tiến bộ, khí huyết tràn đầy. Hắn nắm chặt thời gian để luyện quyền, hấp thụ và tiêu hao những thức ăn và dược vật này, biến chúng thành năng lượng của cơ thể. Một buổi tập luyện quyền kéo dài đến 9 giờ, Tần Tử Lăng mới tắm nước lạnh và sau đó đến thăm Lưu Tiểu Cường. Khi gặp Tiểu Cường thì hắn đã đi ngủ và không cần hỗ trợ gì. Sau khi trở về phòng riêng của mình, hắn khóa cửa phòng kỹ càng, lấy ra Bất Diệt Tinh Hà Quan Tưởng Đồ và xem xét tỉ mỉ, để nó thấm sâu vào tâm trí. Lúc này, hắn mới nhắm mắt và chuẩn bị tu luyện. Thần hồn ở bên ngoài cơ thể, khi cử động đều tốn công và tốn sức, có thể ảnh hưởng đến việc tu luyện bình thường của Tần Tử Lăng. Hắn cần phải làm cho thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn. Tối hôm qua, Tần Tử Lăng đã đi ra ngoài trong một chuyến đi. Trên tay, hắn còn 2 viên ích huyết hoàn cùng một ít tiền bạc. Trái lại, hắn không vội để đi săn và kiếm tiền. Hơn nữa, đó là tối đầu tiên mà Lưu Tiểu Cường ở tại nhà hắn. Vì vậy hắn cũng phải quan sát tình trạng của Tiểu Cường một chút, nhìn xem hắn cảm thấy thế nào. Bất Diệt Tinh Hà, quan tưởng đồ này được chế tạo theo phương thức đặc biệt và rất kỳ diệu. Mặc dù Tần Tử Lăng đã lưu giữ quan tưởng đồ trong đầu, nhưng mỗi lần quan sát, hắn có thể thấy những biến hóa mới và trải nghiệm mới. Tựa như tinh không mênh mông, mặc dù tuyên cổ bất diệt, nhưng lại chứa đựng những quy luật xoay vòng và biến đổi không ngừng, để cho người ta suốt đời chỉ có thể nhìn thấy một phần của băng sơn. Tu luyện đến khuya, Tần Tử Lăng cảm thấy đầu óc mơ hồ như có chút mở rộng. Hắn biết là đến giờ hỏa hầu, nên ngừng tu luyện và đi vào giấc ngủ. Việc tu luyện thần hồn và võ đạo có một sự tương đồng nhất định. Mỗi khi tu luyện, hắn có thể cảm nhận lực lượng của mình đang mơ hồ tăng trưởng và trở nên mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau một thời gian, hắn sẽ cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, và lúc đó cần nghỉ ngơi và điều chỉnh. Không vấn đề gì đối với việc luyện võ và tu luyện thần hồn, giấc ngủ là cách nghỉ ngơi tốt nhất. Đồng thời, cả hai cũng là phương pháp tốt nhất để thôi miên, nhất là tu luyện thần hồn. Tần Tử Lăng chỉ cần cúi đầu là có thể ngủ, và giấc ngủ của hắn rất sâu, đến mức ngay cả những giấc mơ nhỏ cũng không xuất hiện. Sự sâu giấc của giấc ngủ không chỉ giúp cho cơ thể của Tần Tử Lăng có điều kiện tốt nhất để hồi phục, mà còn giúp cho tinh thần của hắn được nghỉ ngơi hoàn toàn và tái tạo. Vào ngày thứ hai sau khi thức dậy, Tần Tử Lăng rõ ràng cảm thấy toàn bộ cơ thể đầy đặn năng lượng. Thời gian trôi đi nhanh chóng, nửa tháng đã qua, mùa thu đến gần, khiến cho không khí trở nên thoải mái hơn. Trong nửa tháng đó, Tần Tử Lăng luôn tận dụng những ngày trời tối yên ắng, khi mọi người đi ngủ và ra khỏi nhà săn bắn. Hắn đã săn bắn 7 lần, mỗi lần đi một vùng khác nhau, để tránh bị phát hiện và tránh những âm mưu gây nguy hiểm. Sau 7 lần săn bắn, Tần Tử Lăng đã tích lũy được một ít kinh nghiệm nhờ sự hỗ trợ từ thần hồn và phụ thể. Mỗi lần săn, hắn đã thu được một khoản lợi tức không nhỏ. Đôi khi, hắn cũng có thể thu thập được một số dược liệu. Tuy nhiên, vì khu vực ngoại vi nên núi không có nhiều loại dược liệu quý giá, việc tìm kiếm mất khá nhiều thời gian. Do đó, lượng dược liệu thu thập được vẫn còn hạn chế, chỉ đủ để coi là một khởi đầu nhỏ, một bước đầu trong việc tìm kiếm con đường tu hành. Nhờ săn bắn, Tần Tử Lăng thu được cả con mồi và dược liệu, mang lại thu nhập phong phú cho hắn. Hiện tại, hắn hàng ngày sớm muộn gì đều dùng một viên ích huyết hoàn, và trưa thì tận dụng giờ nghỉ ăn trưa để đến phòng của Lưu Tiểu Cường, tự mình chuẩn bị bữa ăn thêm. Cơm trưa thường bao gồm những món thịt bổ dưỡng như thịt nai và các loại thịt rắn. Trước ngày sơn dã tố cư, Tần Tử Lăng đã mua một con vân vân bạch hổ, mà không nói một lời đã mang đi săn để tìm dược liệu. Ngoài ra, hắn cũng dùng một ít tiền bạc để đổi lấy chân hổ. Sau đó, hắn mang về nhà cũ của Lưu Tiểu Cường và chế biến các dược liệu bổ dưỡng từ đó, bằng cách đập vỡ chúng, nát vụn xương và thịt, phù hợp để ăn trong 2 bữa trưa. Vân vân bạch hổ so với lần đời trước của Tần Tử Lăng, vị trí trong thế giới của nó còn khát vọng trở thành một con hổ hung mãnh khổng lồ. Cơ thể nó chứa đựng khí huyết hùng hồn, tinh thuần và cường đại hơn, so với thịt nai và thịt rắn, nó có nhiều giá trị dinh dưỡng hơn. Tần Tử Lăng liên tục ăn 2 bữa trưa, rõ ràng cảm nhận được khí huyết trong cơ thể dâng trào mạnh mẽ, tạo ra sự hùng hồn. Cảm giác khí huyết trong cơ thể như là một đợt sóng mạnh liệt sau một đợt sóng khác, mong muốn làm cho da mô phát nổ. Dưới sự tác động mạnh mẽ như vậy, khí huyết trong cơ thể tràn vào da mô bên trong, làm cho Gia Mô trở nên mạnh mẽ và tỉ mỉ hơn. Một ngày nọ, sáng sớm, khi Tần Tử Lăng đến cổng Sơn Dã Tố Cư, sau lưng hắn mang một bao tải lớn. Ha ha, Tần tiên sinh, ngài thật là phi thường. Mỗi lần đều có thể bắt được con mồi. Lần này dường như còn nhiều hơn lần trước. Đang mải mê tính toán trong sổ sách, Chu trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn thấy Tần Tử Lăng đến với một bao tải lớn sau lưng, cảm nhận được sự rung động nhẹ trên mặt đất, không thể không hít một hơi lạnh, vội vàng đi lên để đón tiếp. Hiện nay, Tần Tử Lăng đến Sơn Dã Tố Cư theo một quy luật rất chặt chẽ. Hắn đến mỗi ngày một lần và mỗi lần đều mang theo một bao tải lớn, dù chúng không phải là những con thú hung mãnh như hổ báo, nhưng vẫn đáng giá tiền vàng. Đôi khi hắn cũng mang theo một ít dược liệu. Trung bình, mỗi lần đến đều đáng giá một vài năm công lao, đủ để bù đắp cho 2-3 tháng tiền công thông thường. Tần Tử Lăng đã trở thành khách hàng quan trọng của Sơn Dã Tố Cư, cộng thêm việc chủ nhân từng giao nhiệm vụ trước đó, do đó trưởng quỹ mỗi khi nhìn thấy hắn ta đến đều không dám thiếu lễ. Thật là một lão gia hỏa, đọc được tâm tư của ta. Tần Tử Lăng cười và thình thịch một tiếng, để chiếc bao tải lớn rơi xuống mặt đất. Sau đó, hắn mở túi và lập tức lộ ra một chiếc răng nanh sắc bén của một đầu lợn. Tuy nhiên, trong thời gian đó, đầu lợn đã bắt đầu biến dạng, hiển nhiên là đòn đánh gây lên trên đầu và mặt. Con lợn hoang này có trọng lượng khoảng 300 cân. Trưởng quỹ nhìn vào cái đầu bị biến dạng và không thể trấn an được vẻ mặt trắng bệch, lẩm bẩm. Trong thế giới này, lợn rừng không chỉ có răng nanh sắc bén, da dày và thịt cứng, mà trên lưng chúng còn có xương sống dài và nhọn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng có tốc độ di chuyển nhanh và tầm bắn ngắn, khiến người săn bình thường phải né tránh. Săn giết chúng khó khăn, chỉ những người có kinh nghiệm và võ lực phi thường mới có khả năng đối đầu. Trước đây, Tần Tử Lăng thường đem đến những con mồi như hươu, sơn dương và các loại động vật nhỏ dễ thuần phục. Trưởng quỹ Chu nhìn thấy và có cảm xúc nhưng chưa sâu sắc lắm. Nhưng lần này, khi gặp phải con lợn rừng hung mãnh, cũng bị Tần Tử Lăng đánh trúng đầu và mất mạng, hắn ta mới thực sự bị rung động sâu sắc, mới thực sự hiểu về thân phận của Tần Tử Lăng. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Tần Tử Lăng, hắn mới thấy được lý do vì sao Tần Tử Lăng muốn tự mình tiếp đãi. Ngoài con lợn rừng này, còn có một số thỏ rừng, chim hoãng và một ít thú hoang khác. Chu trưởng quỹ có thể xem giá trong túi của ta. Tần Tử Lăng cười nói, thật không dễ dàng, quả là Tần tiên sinh đáng kính. Được, được, trưởng quỹ Chu chờ một chút. Chu trưởng quỹ vội vàng gật đầu, sau đó gọi tiểu nhị đến để cân lợn rừng, và mời một dược sư chuyên môn từ bên kia đến xem qua tử linh chi. Sau đó, Chu trưởng quỹ cầm bút tính toán một lúc rồi nói với Tần Tử Lăng, Tần tiên sinh, mặc dù con lợn rừng này không có giá trị, nhưng ta sẽ trả cho ngài 10 lượng bạc cho toàn bộ. Ngài có đồng ý không? Được, ta hoàn toàn tin tưởng trưởng quỹ Chu. Tần Tử Lăng quả quyết đáp, không dám nhận, không dám nhận. Chu trưởng quỹ vội vàng cúi thấp lưng, với vẻ mặt biểu lộ sự hân hoan và thư thái. Hắn cảm thấy việc buôn bán với Tần Tử Lăng như vậy thực sự là một niềm vui, và thỏa mãn. Đúng rồi, Chu trưởng quỹ, ngươi bên này có tư bổ thú hoang đặc biệt hay không? Giống như trước ngày ta từ ngươi bên này mua vân vân bạch hổ thịt. Nếu có, ta muốn mua một ít. Tần Tử Lăng nói, ích huyết hoàn mặc dù bổ huyết khí hiệu quả tốt, cũng không chiếm quá nhiều chỗ trong bụng, nhưng bất kỳ dược phẩm nào cũng có thể gây tác dụng phụ. Tần Tử Lăng gần đây đã sử dụng 2 viên ích huyết hoàn mỗi ngày, dần dần cảm nhận được hiệu quả giảm xuống của ích huyết hoàn, và có một chút tác dụng phụ nhỏ. Trước đây, khi tình cờ gặp phải thịt hổ vân vân bạch hổ tại Dã Sơn Tố Cư, Tần Tử Lăng biết rằng xương và thịt hổ rất giàu huyết khí mạnh mẽ, liền mua một lần thử. Kết quả là hiệu quả rất tốt và kỳ lạ. Vì vậy, hôm nay hắn mới hỏi về vấn đề này. Hiện tại không có dược liệu đặc biệt từ thú hoang, còn về vụ thịt hổ vân vân bạch hổ. Mặc dù so sánh không thể so sánh với các loại dị thú, nhưng nó cũng là một dạng thú hoang mạnh mẽ, lại sống sâu trong núi, rất khó săn được. Ở đây, chúng ta cũng khó mua được một hoặc hai con trong một năm. Hơn nữa, khi hàng mới về, chúng ta phải đưa chúng vào thành phố để xử lý. Còn những dược liệu đặc biệt từ thú hoang cũng tương tự, chúng ta không thể bán trực tiếp ở đây. Trường hợp của ngày hôm đó khi Tần Tiên Sinh gặp phải là hổ chân bị thương nặng, ta đã giữ lại để bán cho Tần Tiên Sinh. Chu trưởng quỹ nói, chuyện là như vậy à? Tần Tử Lăng nghe thế, không tránh khỏi có chút thất vọng trong lòng. Nhưng nếu Tần tiên sinh có nhu cầu, ta sẽ thông báo cho Đông Gia Gia và chắc chắn họ sẽ đồng ý cung cấp cho ngài một số thú hoang bổ dưỡng. Chỉ là không biết Tần tiên sinh có chấp nhận giá cả trong khoảng nào. Chu trưởng quỹ nhìn Tần Tử Lăng với vẻ mất vui trên mặt, nhớ lại lời Tiêu Thiến trước đây, hắn ta vội vàng nói. Vậy thì làm ơn Chu trưởng quỹ và Tiêu Thiến cô nương đề xuất một số giá cả. Còn về giá, trong khoảng 30 lượng bạc, Tần Tử Lăng khom lưng tay nói. Hiện tại, Tần Tử Lăng săn bắn mỗi tháng một lần, và có thể bán được từ 4 đến 5 con thú hoang. Mỗi tháng thu hoạch được 60 đến 70 con. Nếu gặp phải các loại thú hoang bổ dưỡng thích hợp, tích lũy từng chút một, đạt được 30 lượng bạc không quá khó khăn. Tuy nhiên, nếu giá cả cao hơn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến việc mua dược liệu và chi tiêu hàng ngày. Không có vấn đề gì, ta sẽ thông báo cho chủ nhân. Chu trưởng quỹ mỉm cười nói. Sau khi bán hàng và thu được 10 lượng bạc, Tần Tử Lăng không quay về võ quán mà đi thẳng đến Ích Nguyên Đường. Khách quan ngài đã đến, xin hỏi lần này ngài muốn mua bao nhiêu viên ích huyết hoàn? Ích Nguyên Đường, tiểu nhị của tiệm, nhìn thấy Tần Tử Lăng tiến đến, vội vàng tiến lên đón và hỏi với một vẻ mặt lấy lòng. Trong vài ngày qua, Tần Tử Lăng đến liên tục mua bao nhiêu viên ích huyết hoàn, tiểu nhị trong tiệm đã ghi nhớ rõ ràng. Tần Tử Lăng không trả lời mà lại đặt câu hỏi. Vậy sao, có bổ nguyên đan không? Tiểu nhị trong tiệm không chờ đợi được câu trả lời và tự mình tiếp tục nói. Khách quan đến vào lúc thích hợp, hiện tại bên ta có một nhóm bổ nguyên đan, do nhóm dược sư mới nhất của chúng ta chế tạo. Tuy nhiên, giá của một viên bổ nguyên đan là 10 lượng. Trưởng quỹ không đợi tiểu nhị trong tiệm trả lời mà tự mình trả lời câu hỏi. Ích Nguyên Đường có linh cảm tốt, nhưng khách hàng như Tần Tử Lăng cũng là rất hiếm gặp. Đặc biệt là bổ nguyên đan, một viên có giá là 10 lượng bạc. Đối với những người thường, số tiền đó đã vượt quá thu nhập của họ trong vài tháng. Chỉ có những người có khả năng tài chính đặc biệt mới có thể mua bổ nguyên đan, như một món đồ cố định. Với Tần Tử Lăng, những vật phẩm như ích huyết hoàn luôn là những thứ quen thuộc hàng ngày. Tuy nhiên, hôm nay hắn muốn mua bổ nguyên đan, điều đó đặc biệt thu hút sự quan tâm và phát triển của Ích Nguyên Đường. Lấy cho ta một viên. Tần Tử Lăng nói. Được, thưa khách quan. Trưởng quỹ đáp lời và tự mình đi vào hiệu thuốc, sau đó trở lại với một viên bổ nguyên đan ẩn trong dược thất. Bổ nguyên đan được trưng bày trong một hộp gỗ cổ kính, chỉ nhìn thấy đã thấy sự cao quý của nó. Mời khách quan xem, bổ nguyên đan này được luyện chế từ 9981 loại dược liệu quý giá, sử dụng phương pháp luyện chế bí truyền của chúng ta tại Ích Nguyên Đường. Sau khi luyện chế bằng kỹ năng đặc biệt, 7749 thiên tài mới có thể tạo thành viên đan này. Đây là một loại đan dược thực sự, có khả năng bổ trợ huyết khí và nguyên khí hàng đầu. Trưởng quỹ mở hộp gỗ, bên trong có một viên đan được đặt trên một miếng gấm, và miếng gấm đó che phủ lấy một viên cây long nhãn. Khi nhìn vào, có thể nhìn thấy một lớp khí huyết mờ mịt, tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng. Điều này khiến nó không giống với các viên đan thông thường. Đúng là một viên đan tốt. Hôm nay ta sẽ mua một viên để thử hiệu quả. Nếu tốt, ta sẽ quay lại mua lần sau. Tần Tử Lăng hiện đã đạt đến cảnh giới cao nhất trong việc tu luyện thần hồn. Do đó, khả năng quan sát của hắn đối với các vật phẩm càng trở nên nhạy bén. Mặc dù không hiểu rõ về đan dược, nhưng chỉ cần dựa vào sự nhạy bén này, hắn cảm nhận được ngay sự tinh khiết của huyết khí và sức sống bất ngờ mà viên đan này tỏa ra, hoàn toàn không thể so sánh với ích huyết hoàn. Sau khi trả tiền, Tần Tử Lăng cầm lấy viên đan và rời khỏi Ích Nguyên Đường. Sau khi rời khỏi Ích Nguyên Đường, Tần Tử Lăng quay trở về căn phòng cũ kỹ trong gian Hiền Hà Phường. Tần Tử Lăng trừ bỏ trang phục và sau đó uống bổ nguyên đan. Sau khi uống viên đan, lúc ban đầu Tần Tử Lăng không cảm nhận gì đặc biệt. Tuy nhiên, nhanh chóng hắn cảm thấy dạ dày ngày càng ấm áp và từng cỗ khí huyết phun trào trong cơ thể, làm toàn bộ cơ thể hắn cảm giác tràn đầy sung huyết. Hắn ta tập trung lực lượng và khí huyết như nước sông dữ dội cuồn cuộn, cùng với sức mạnh của song trưởng, khí huyết lan tỏa nhanh chóng. Song trưởng của hắn ngay lập tức nổi đỏ, các gân cơ nổi màu xanh rõ rệt, có vẻ rất là dữ tợn. Thật là đáng giá. Có lẽ hôm nay ta có thể đột phá đến cảnh giới bì mô. Tần Tử Lăng hít sâu một hơi, tập trung mọi lực lượng và ổn định khí huyết trong cơ thể. Sau đó, hắn ta rời khỏi phòng cũ và nhanh chóng đến võ quán. Khi Tần Tử Lăng đến võ quán, hắn ta ngay lập tức bắt đầu huấn luyện một cách cuồng nhiệt. Thật đáng thương. Tự giam mình như vậy thì có lợi gì? Huấn luyện võ không chỉ là khắc khổ mà còn cần căn cốt, thụ tính thiên phú và tài năng. Hắn không có căn cốt, không có thiên phú, càng không có tài năng, nhưng lại muốn đột phá cuối cùng thông qua phương pháp tự giam như thế này. Thật là ước mơ không tưởng, ý tưởng kỳ lạ. Nhìn Tần Tử Lăng bắt đầu một ngày huấn luyện điên cuồng, Nam Cung Việt cười châm chọc và lắc đầu liên tục. Những đệ tử khác trong nội viện cũng đồng lòng lắc đầu, trong đó có một người có vóc dáng duyên dáng, hướng lên nhìn La Ngọc Kha. Ban đầu, nàng nghĩ rằng hai người trước đây có mối quan hệ gì đó, và nghĩ rằng có thể khuyên Tần Tử Lăng một chút, để hắn không cần phải ngu ngốc như vậy. Tình hình của Lưu Tiểu Cường không phải là hắn ta có thể quản được, và luyện võ cũng không phải là lối thoát cho hắn. Nàng La Ngọc Kha càng không phải là mơ ước thèm thuồng của hắn ta. Vì vậy, sớm một chút, nàng quyết định rời khỏi võ quán và đi tìm công việc để nuôi sống gia đình. Tuy nhiên, trong những ngày đó, Tần Tử Lăng dường như đã biến thành một người khác, không còn là người mà nàng đã biết. Những khắc khổ và trọng tình trọng nghĩa đã tạo nên hắn bây giờ. Bí mật rằng là, nàng may mắn không bị lừa dối, bởi vẻ ngoài lịch lãm và thái độ ân cần của hắn ta. Trong tâm trí, La Ngọc Kha không thể tự mình trở nên sáng sủa như một chiếc gương. không bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài hấp dẫn và sự quyến rũ của hắn ta. Trong suy nghĩ của nàng, La Ngọc Kha vô thức nhìn về phía Nam Cung Việt. Trước đây, nàng cảm thấy Nam Cung Việt quá thực tế và không tốt, không có sự nồng nhiệt và tình cảm của Tần Tử Lăng. Hơn nữa, hắn cũng có xu hướng làm quen với các quý tử phong lưu, và thường xuyên tham gia vào các cuộc vui chơi lãng mạn. Do đó, nàng đã giữ khoảng cách nhất định với Nam Cung Việt, không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận. Dù sao thì, đó chỉ là cách mà đồng môn sư huynh muội trước mặt mọi người thực hiện. Trước tình hình hiện tại, khi gặp Tần Tử Lăng trong trạng thái như vậy, Nam Cung Việt trở nên ngày càng ưu tú hơn. Nếu Nam Cung Việt có ý định thu hồi hoa tâm, thì thật không tồi. La Ngọc Kha suy nghĩ trong lòng. Với sức mạnh từ những viên thiết xa túi kỳ diệu, song trưởng của Tần Tử Lăng đỏ lên và không ngừng giãy giụa trong cuộc đấu tranh khốc liệt. Song trưởng không ngừng vươn ra, có thể do sự liên tiếp và khô quắt của những cú đánh. Khí huyết và sức mạnh từ bên trong và bên ngoài cơ thể liên tục hòa nhập vào nhau, không ngừng tác động và rèn luyện. Bì mô ngày càng trở nên chắc chắn và tinh vi hơn từng ngày, trong khi khí huyết bên trong song trưởng ngày càng phát triển, truyền tải một cảm giác tinh thần rất mạnh mẽ. Đến buổi trưa, khi Tần Tử Lăng lại một lần nữa đập vào mảnh thiết xa túi, đột nhiên có một cảm giác kỳ diệu truyền từ bàn tay vào tâm trí. Đó là một đột phá vượt qua giới hạn, sự thay đổi bắt đầu xuất hiện với một cảm giác kỳ diệu khó tả, khó có thể diễn tả bằng lời. Thật đúng, chỉ trong một khoảnh khắc, khi Tần Tử Lăng dùng lực thì ngay lập tức nhìn thấy bàn tay của mình được phủ bởi một lớp biểu bì dày đặc, giống như đang đeo trên mình một bộ da trâu. Lúc này, có thể xem như hắn không cố gắng kiềm chế, và theo lực lượng dâng trào, một phần khí huyết cũng được tập trung vào một vùng nhỏ bởi sự tỉ mỉ và bền bỉ của mô cơ. Bên trong, nó đang trong tình trạng sôi động và liên tục bị áp lực rèn luyện, trở nên ngày càng tinh khiết hơn. Theo sự lưu chuyển của khí huyết, toàn bộ hệ thống khí huyết trong cơ thể không ngừng nâng cao chất lượng khí huyết, đồng thời cũng tăng cường sức mạnh của các tổ chức cơ thể. Trách không được, khi bì mô cảnh giới của gân cốt con người càng kiên cường, phản ứng xuất thủ cũng càng nhanh. Nguyên lai, không chỉ có bàn tay mà cả phẩm chất khí huyết của con người, cũng đang trải qua sự thăng cấp và biến đổi liên tục. Lưu Tiểu Cường, mặc dù có sức mạnh vượt trội và sản lượng khí huyết lớn, nhưng vì không đạt đến cảnh giới bì mô, phẩm chất khí huyết kém hơn một bậc. Do đó, dù có sự cứng cỏi từ bên trong, hắn ta chỉ có thể đối mặt và đánh một trận với bộ võ đồ gia châu, nhưng đối mặt với sắt lá cấp độ vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Tần Tử Lăng ngừng việc đánh vào thiết xa túi, nhận thức sâu hơn về sự trào lưu khí huyết trong cơ thể. Ồ, vậy là đã xong rồi à? Gần đó, ngồi dựa vào cây, Tả Nhạc nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Tần Tử Lăng, và trong đôi mắt hắn hiện lên một tia sáng bất ngờ, trông vô cùng ngạc nhiên. Thật sao? Trịnh Tinh Hán, người có trách nhiệm giám sát và chỉ dẫn đào tạo võ công cho mọi người, là người thứ hai phát hiện ra sự đột phá của Tần Tử Lăng, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên bất ngờ. Trịnh Tinh Hán được xem là lão nhân thực sự trong võ quán, đã hơn 10 năm kinh nghiệm và đã gặp qua không biết bao nhiêu đệ tử. Từ đầu hắn ta đã tin tưởng và hài lòng với sự tiến bộ của Tần Tử Lăng, giống như khi một con bạc tại sòng bạc, ngay cả khi chưa thắng đã tin rằng mình chắc chắn sẽ thắng, và đã nghĩ đến việc sẽ có tiền và mỹ nữ đồng hành bên cạnh sau khi thắng, sống cuộc sống thượng lưu. Nhưng hiện thực khắc nghiệt, trong mọi sòng bạc, hầu như tất cả mọi người đều thua sạch. Trên thế gian này, chỉ có rất ít người bình thường có thể đột phá, đến cảnh giới bì mô sau 4 tháng tu luyện, như Nam Cung Việt là một trong số đó. Vì vậy, ngày qua ngày, đa số những người kiên trì không đủ sức chịu đựng chỉ, trong một năm đã từ bỏ võ quán. Những người này thiếu đi tính nhẫn nại, làm việc chỉ trong vài phút nhiệt huyết, và có những người không chịu được khó khăn, không thể trả được học phí. Còn lại chỉ có một số ít người, như năm thứ hai không thể đạt đến sự đột phá, và thường họ cũng sẽ rời bỏ võ quán. Dù luyện võ không chỉ đòi hỏi khổ công, mà còn tốn rất nhiều sức lực. Vì mọi người biết không có nhiều hy vọng cho tình huống như vậy, chỉ có rất ít người có thể kiên nhẫn đến cùng. Giống như Tần Tử Lăng đã kiên trì gần 3 năm mà không bỏ cuộc, có thể nói Trịnh Tinh Hán đã trải qua hơn 10 năm tại võ quán, và đã chứng kiến 3 người giống Tần Tử Lăng, nhưng hai trong số đó cuối cùng không thể chờ đợi sự kỳ tích xảy ra, và chỉ có thể chấp nhận rằng tư chất của họ là bình thường, rồi buồn bã rời đi. Tần Tử Lăng là người đầu tiên mà hắn ta đã gặp, và kiên nhẫn vượt qua gần 3 năm, vẫn tỏ ra đáng ngạc nhiên với sự thành công của Tần Tử Lăng. Tần sư đệ, để đạt được bì mô cảnh giới thực sự không dễ dàng đâu, ta xin chúc mừng ngươi. Trịnh Tinh Hán nhanh chóng đặt tay lên vai Tần Tử Lăng, vỗ nhẹ và cười mừng rằng. Xin cảm ơn, Trịnh Sư Huynh, đúng vậy nó không dễ dàng. Tần Tử Lăng gật đầu và trong lòng cũng tràn đầy cảm kích. Khi đột phá đến bì mô cảnh giới, liệu có phải ai cũng đều cảm nhận khác nhau không? Trịnh Tinh Hán hỏi và cười. Cảm giác thật sự khác biệt rất lớn. Hiện tại, đệ cảm thấy rõ ràng hơn, mọi thứ đều liên quan đến khí huyết. Khi rèn luyện cả gân xương và bì mô, da trở nên mạnh mẽ hơn, không còn bị thương dễ dàng. Những người đạt được khí huyết luyện tới bì mô, cũng có nghĩa là phẩm chất khí huyết của họ đã bắt đầu trải qua sự biến đổi. Khí huyết là cốt lõi của con người, khi khí huyết biến đổi, thân thể tự nhiên cũng trải qua những biến hóa tương ứng. Tần Tử Lăng gật đầu và nói, Trịnh Tinh Hán nghe nhưng không nói gì, trong lúc sững sờ nhìn Tần Tử Lăng rồi lại suy nghĩ. Sư huynh, có chuyện gì không? Tần Tử Lăng gặp Trịnh Tinh Hán trông sững sờ, không hiểu hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là không ngờ ngươi mới đột phá đã có thể nhìn thấy nhiều điều như vậy. Khi ta đột phá, chỉ cảm thấy ngũ giác của đệ trở nên nhạy bén hơn rất nhiều và lực lượng cũng tăng đột ngột. Những vấn đề về phẩm chất khí huyết mà ngươi đề cập, ta mới nhận ra sau khi tả sư nói, ta mới từ từ thưởng thức được. Trịnh Tinh Hán trả lời. Tần Tử Lăng nghe vậy hơi sững sờ, ngay lập tức hiểu rõ, chính bản thân do tu luyện thần hồn chi đạo nên cảm giác nhạy cảm không thể sánh được. Khi đột phá, cảm nhận về sự biến đổi nhỏ của phẩm chất khí huyết rất rõ ràng, trong khi người khác không có cảm giác nhạy bén như vậy, chỉ trong chốc lát không thể trải nghiệm sâu xa như vậy. Vậy à, ha ha, ta cũng đã đoán được. Sau khi hiểu, Tần Tử Lăng vội vàng giải thích. Ha ha, dường như các ngươi chưa chắc đã có thiên phú khi đọc sách về luyện võ, nhưng đệ vừa mới đột phá thì thực sự vượt trội hơn người. Trịnh Tinh Hán cũng không nghĩ nhiều, cười nói. Cái gì? Tần Tử Lăng đã đột phá sao? Trịnh Tinh Hán và Tần Tử Lăng đứng yên, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau đó mọi người nhanh chóng biết về sự tình của việc Tần Tử Lăng đột phá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chốc lát, tin tức đã gây sóng lớn tràn ngập võ quán. Tất cả mọi người đều đang phấn khởi, lòng của họ tràn đầy hy vọng và mong đợi, cho rằng Tần Tử Lăng có thể thành công vào thời khắc cuối cùng, và chính họ cũng có thể thành công. Nhưng người có tâm tình phức tạp nhất lại là Nam Cung Việt, không ai sánh bằng. Nhiều lần Tần Tử Lăng làm Nam Cung Việt khó chịu, hắn vốn muốn đợi cho đến lúc Tần Tử Lăng suy yếu, sau đó tìm thời cơ để giáo huấn và khôi phục danh dự. Nhưng bây giờ Tần Tử Lăng đột nhiên đột phá đến bì mô cảnh giới, kế hoạch của Nam Cung Việt ngay lập tức rơi vào hư không. Tần Tử Lăng đã vượt qua cảnh giới luyện ngân xương và đạt được bì mô cảnh giới, sức mạnh tăng lên đáng kể. Hơn 10 ngày trước, Tần Tử Lăng đã có thể đối đầu ngang ngửa với hắn chỉ với cảnh giới luyện ngân xương, nhưng bây giờ Tử Lăng đã đạt cùng cảnh giới với hắn. Nếu hắn muốn so sánh võ công với hắn, 8-9 phần 10 là muốn thua, trừ khi hắn có thể trong thời gian tới đột phá lên tầng 2 của bì mô, đạt đến cấp độ sắt lá. Tất cần phải cố gắng, nếu không muốn bị kẻ nhỏ bé và tầm thường này làm cho mất mặt, chẳng phải là muốn bị người khác nhìn cười nhạo. Nam Cung Việt nhìn mạnh mẽ, trong lòng nảy sinh ý đồ ác độc. La Ngọc Kha tâm tình cũng rất phức tạp, lúc đầu hai người đã từng có tình cảm, đối với sự đột phá của Tần Tử Lăng, nàng đáng ra phải cảm thấy cao hứng khi đối diện với hắn. Nhưng không hiểu vì lý do gì, trong lòng nàng tự hồ cũng không muốn nhìn thấy hắn đạt được đột phá. Chúc mừng ngươi, Tử Lăng. Chúc mừng ngươi, Tần Sư Đệ. Chúc mừng Tần Sư Huynh. Mọi người hân hoan tiến đến chúc mừng Tần Tử Lăng. Đệ tử trong nội viện gọi tên hắn trực tiếp, còn có những người sửa từ thành sư đệ thành thành sư huynh, thể hiện sự thân thiết rõ ràng. Nhưng những người học luyện ngân cốt lại chỉ sửa miệng gọi hắn là sư huynh, chỉ khi đạt đến bì mô cảnh giới, Tần Tử Lăng mới được coi là đệ tử của Tả Nhạc Môn, vị trí trong võ quán thay đổi đột ngột, và không thể so sánh với những người chỉ học võ phổ thông. Những người kia có thể rời đi bất kỳ lúc nào và trở nên vô danh, nhưng trong số đó, ai kiếm được miếng cơm ăn, gặp sự cố, cũng không cần lo lắng vì võ quán sẽ luôn có sự ủng hộ. Tuy nhiên, khi đột phá đến bì mô cảnh giới, không chỉ sở hữu võ lực mạnh mẽ mà còn không cần lo lắng về việc tìm công việc tốt. Hơn nữa, có thể giữ danh tiếng của võ quán khi ra ngoài, coi như có một chỗ dựa vững chắc. Bên trong thành và bên ngoài thành, đều có thể đứng thẳng mà không phải lo lắng về cuộc sống hàng ngày. Chúc mừng ngươi, Tử Lăng. Cuối cùng, La Ngọc Kha với tâm tình phức tạp, vẫn tiến lên chúc mừng. Chỉ có Nam Cung Việt đang chăm chỉ tu luyện, không nghe được tin tức tương tự. Cảm ơn. Tần Tử Lăng trả lời thoải mái một câu, sau đó chào hỏi bắt tay với mọi người, rồi đi đến gần cây bên dưới. Hắn cúi người sâu xuống, chào đầu đối với Tả Nhạc và nói, Tử Lăng cảm tạ sư chỉ điểm và dạy dỗ. Hôm nay cuối cùng đã có đột phá. Tả Nhạc nhìn Tần Tử Lăng cúi đầu bẩm báo, thần thái của hắn khác với ngày xưa, thêm một chút trang nghiêm. Hắn ngồi trên chiếc ghế với đại đao và kim mã. Và nói từng chữ, sự kiên trì trong luyện võ rất quan trọng. Ngươi đã kiên trì đến thành công, đó cũng là bản lĩnh và may mắn của ngươi. Từ nay về sau, ngươi là đệ tử của ta, Tả Nhạc. Về phương pháp tu luyện bì mô phía sau khi ăn trưa, ngươi đến hậu viện tìm ta. Vâng thưa tả sư. Tần Tử Lăng khiêm tốn trả lời. Đi thôi. Tả Nhạc gật đầu và từ từ nằm dựa vào ghế mây. Sau bữa trưa, Tần Tử Lăng nhanh chóng đến hậu viện. Tả Nhạc vẫn còn trong phòng nghỉ ngơi. Tần Tử Lăng đứng lặng lẽ ở bên ngoài phòng, lòng tràn đầy mong chờ. Trong quá trình luyện võ, không có nhiều bí quyết đặc biệt, cơ bản là tập trung vào việc rèn luyện sức mạnh và kỹ năng, kiểm soát khí huyết, không cần tìm kiếm những bí quyết phức tạp. Thực tế, quan trọng nhất là tham gia vào võ quán để sử dụng các loại dược vật như mảnh thiết gia, túi và chế thuốc nước bí để ngâm tắm. Trong thời gian thông thường, chỉ cần có một cơ bản về căn cốt và thiên phú, làm việc chăm chỉ và có đủ nguồn dinh dưỡng từ các dược vật, kết hợp với phương pháp huấn luyện và dùng nước thuốc bí chế trong võ quán, trong thời gian ngắn vẫn có thể đạt đến cảnh giới bì mô. Tất nhiên, điều kiện để đạt được điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng mỗi phe mặt đều muốn đạt được sự thỏa mãn, đó cũng coi như là một hình thức khắc nghiệt. Như Lưu Tiểu Cường, một người khỏe mạnh và mạnh mẽ, với khí huyết dồi dào, có thể nói là có căn cốt trên cùng đẳng cấp, nhưng việc rèn luyện cũng không dễ dàng, và thiên phú của hắn không phải là tốt nhất. Mặc dù có cảm giác trung đẳng, nhưng do thiếu nguồn dinh dưỡng đầy đủ từ dược vật tiến bổ, sau một năm rèn luyện, hắn không thể đột phá. Hắn không có hạn chế và chỉ có thể tìm kiếm công việc tốt để tiếp tục rèn luyện. Vì vậy, dù có điều kiện khắc nghiệt, tổng kết lại, tỷ lệ loại trừ vẫn rất cao. Hàng năm, có hàng trăm người tham gia học võ trong võ quán, nhưng chỉ một vài người có thể đạt đến cảnh giới bì mô. Bì mô tu luyện là một phần khó khăn hơn, đòi hỏi điều kiện càng khắc nghiệt. Căn cốt và thiên phú không cần phải nói nhiều, chăm chỉ và khắc khổ là những yếu tố cơ bản. Tuy nhiên, phần cần thiết nhất là sử dụng dược vật tiến bổ, và yêu cầu về phương diện này là càng cao càng tốt. Nếu không có đủ tiền để mua, sẽ không thể tiến thêm một bước trong việc rèn luyện võ, vì nó đòi hỏi một lượng lớn tiền và tài nguyên. Vì vậy, sau khi đạt đến cảnh giới bì mô, trừ khi có một nền tảng gia đình vững mạnh, nếu không, mọi người đều phải bắt đầu tìm kiếm các biện pháp kiếm tiền. Và kiếm tiền tất nhiên đòi hỏi thời gian và năng lực, điều này tác động và làm chậm tiến độ rèn luyện võ, dẫn đến nhiều người bị kẹt ở cảnh giới bì mô. Tất nhiên, đối với những người tu luyện thần hồn chi đạo, như Đồng Thi và Tần Tử Lăng, những vấn đề này không quá đáng lo ngại trong tương lai gần. Hiện tại, điều Tần Tử Lăng còn thiếu nhất là đạt đến cảnh giới bì mô, vượt qua phương pháp tu luyện hiện tại và dược vật nguyên bộ. Khi đạt được phương pháp tu luyện cao cấp hơn và nguyên bộ dược vật, Tần Tử Lăng tin rằng trong thời gian ngắn sẽ tiến thêm một tầng nữa, đột phá đến cảnh giới bì mô tầng 2, mở ra một trình độ sắt lá mới. Lúc đó, ở phương Sóc Thành, ngoại ô phía Tây, Tần Tử Lăng sẽ trở thành nhân vật số 1, không chỉ dựa vào thần hồn chi thuật và Đồng Thi, mà còn có khả năng tự vệ. Trong thế giới này, hắn cũng có thể tận hưởng cuộc sống thịnh vượng và giàu có. Người này có thể đi đến bước này, tâm tính thật sự đẳng cấp, đặc biệt gần đây đã vượt quá dự đoán của ta. Chỉ tiếc, nền tảng thiên tư quá bình thường, của cải cũng mong manh. Đạt đến bước này, coi như là kết thúc, nếu không có sự đầu tư trọng điểm thì thật đáng tiếc. Trong phòng, Tả Nhạc nhìn Tần Tử Lăng đứng im bên ngoài chờ, giữ được sự bình tĩnh, trong mắt tỏa ra ánh mắt phức tạp, có sự thưởng thức và tiếc nuối. Sau một khoảng thời gian ngắn, Tả Nhạc mới chậm rãi đẩy cửa ra đi. Tả sư. Gặp Tả Nhạc ra đi, Tần Tử Lăng tiến lên và khom lưng làm lễ. Ngồi xuống, Tả Nhạc đi đến và dựa vào tường, ngồi xuống trên một chiếc ghế đá bên cạnh bàn, nhàn nhạt nói. Vâng. Tần Tử Lăng ngồi xuống, lưng thẳng. Ngươi có biết tại sao võ đạo bên trong, hầu hết các công pháp đều là quyền cước? Tả Nhạc nhẹ nhàng vuốt những sợi râu lưa thưa trên cằm, chậm rãi hỏi. Tần Tử Lăng nghe vậy trong lòng chớp một chút, mơ hồ đoán được một chút nguyên nhân, nhưng vẫn giữ thái độ khiêm tốn, nói, xin tả sư chỉ dạy, trừ tay và chân linh hoạt ra, chúng ta thường sử dụng tứ chi nhiều nhất. Nguyên nhân dễ nhận thấy là vì tay và chân dễ dàng phát lực thông qua tứ chi, đồng thời kích thích dòng máu và khí huyết trào lên. Đó cũng là những bộ phận có khả năng nhận thức lực lượng và khí huyết phồn thịnh nhất, dễ dàng hình thành bì mô tứ chi. Trong khi đó, các bộ phận khác lại phải chậm và khó tiến vào cảnh giới bì mô. Chỉ khi bước vào cảnh giới bì mô, ta mới có thể đạt được sức mạnh đáng kể. Tay so với chân có sự linh hoạt hơn, cảm giác cũng nhạy bén hơn, vì vậy việc luyện trưởng hơn là luyện công. Luyện công khá khó khăn, nhưng khi thành công, sức mạnh cũng lớn hơn một chút. Nếu sau này gặp phải kẻ luyện công, đặc biệt cần coi trọng và không thể coi thường. Tả Nhạc có vẻ mặt nghiêm túc nói. Tần Tử Lăng im lặng gật đầu. Hiện tại ngươi mới chỉ bước vào một tầng bì mô, còn rất xa cảnh giới kình lực. Nhưng mỗi bước tu luyện bì mô đều là để chuẩn bị cho kình lực. Vì vậy hôm nay ta sẽ giải thích cho ngươi về kình lực là gì, và làm thế nào để tạo ra kình lực. Chỉ khi biết được những điều này, ngươi mới có thể đạt mục tiêu rõ ràng khi rèn luyện bì mô. Tả Nhạc dừng lại ở đây và sau một khoảng thời gian lặng ngầm, mới tiếp tục nói. Không chỉ là người bình thường hay luyện võ để rèn gân xương và bì mô. Tất cả đều dựa trên khí huyết và lực chi. Đó đều là năng lượng từ máu, là khí huyết dũng cảm. Ngoại trừ những kẻ lực mạnh nhỏ, không có sự khác biệt nào khác, nó được gọi là cảnh khí huyết. Kình lực và huyết khí có liên kết mạnh mẽ, nhưng kình lực không chỉ thuộc về huyết khí. nó mang trong mình tính chất lực lượng riêng. Trong việc rèn luyện, chúng ta tu luyện hàn thiết trưởng, tức là tu luyện sức mạnh hàn thiết. Kình lực mạnh mẽ phát triển với tính chất băng hàn và sắt thép, tạo thành hai tầng tính chất riêng biệt. Tần Tử Lăng nghe đến đó, không thể không nhớ lại những lần từng bước rèn luyện bì mô một cách cẩn thận, phẩm chất khí huyết tăng lên từng bước tiến. Trong lòng, hắn không khỏi cảm thấy một chút sự sôi động, liên tưởng đến áp lực và mối quan hệ vật chất trong thế giới trước đó. Ở một thế giới với tiến bộ khoa học và công nghệ cao, Tần Tử Lăng đã học về khoa học tự nhiên và hiểu về thạch mặc và kim cương. Cả hai đều là dạng đơn chất than, nhưng tính chất của chúng rất khác nhau. Thạch mặc có tính chất mềm mại đen tối không thấm ánh sáng, trong khi kim cương lấp lánh trong suốt, là vật liệu cứng nhất trong tự nhiên. Nhà khoa học đã thành công tạo ra kim cương từ than ở điều kiện cực cao. Tần Tử Lăng còn từng đọc qua một thông tin khoa học lạ, kể về một nhà khoa học đã trong điều kiện áp suất không khí cực cao, biến khí thành kim loại. Người có ý đó phải không? Huyết khí bị bì mô giam cầm, bị áp lực rèn luyện không ngừng, khi đạt đến một giới hạn nhất định, sẽ phát sinh sự biến đổi về chất và từ đó chuyển hóa thành kình lực. Tần Tử Lăng thốt lên. Tả Nhạc nghe điều đó không khỏi kinh ngạc và nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt trầm ngâm. Trước đây, dù đã đột phá cảnh giới, Tả Nhạc cũng không nghĩ đến điểm này. Chỉ sau khi trải qua thực tế và cảm nhận sự thay đổi, hắn mới thực sự hiểu được đạo lý này. Ngươi có ý thức nhạy bén, và đúng là có đạo lý này. Luyện gân xương để tăng cường lực lượng, luyện khí huyết chi lực, còn luyện bì mô là để thay đổi tính chất của huyết khí, để huyết khí ở trong cơ thể không ngừng rèn luyện, từ đó tạo ra chất biến, tạo sinh kình lực. Tả Nhạc gật đầu và giải thích. Nhưng nếu nhìn từ góc độ này, nếu có thể tu luyện các bộ phận khác của cơ thể, ngoài tay và chân, liệu có dễ dàng hơn để đạt được kình lực không? Tần Tử Lăng như có một suy nghĩ trong đầu và đưa ra câu hỏi. Lý luận trên có như vậy, nhưng như ta đã nói trước đó, ngoại trừ tay chân, các bộ phận khác của cơ thể, lực lượng và khí huyết của chúng ta cũng rất khó kiểm soát. Muốn đưa các bộ phận khác của cơ thể luyện đến bì mô cảnh giới, đó là một công việc vô cùng khó khăn. Ngươi có thể sử dụng lực lượng và song trưởng để rèn luyện bì mô hiệu quả ở bụng và lưng, nhưng ngươi dù có thể sử dụng lực lượng, nhưng không thể kiểm soát lực lượng như tay chân để điều chỉnh lực lượng một cách chính xác, cũng không thể cảm nhận rõ ràng lực lượng kéo khí huyết bên trong để khởi động. Hơn nữa, các bộ phận khác của cơ thể không linh hoạt như tay chân, làm sao để rèn luyện chúng? Chỉ có thể nhờ người khác đánh vào cơ thể. Tả Nhạc nói, nhưng việc rèn luyện các bộ phận khác của cơ thể so với tay chân không chỉ khó, về việc vận lực mà còn dễ bị gãy rụng. Giả dụ ngươi nhờ người khác đánh vào người nhưng lực đánh lại không thể kiểm soát, nếu lực đánh không đủ mạnh, sẽ không đạt được hiệu quả, còn nếu lực đánh quá mạnh, tức là không kiểm soát tốt, cơ thể ngươi sẽ bị tổn thương, thậm chí có thể gây tử vong, điều này không phải là điều đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, việc luyện bì mô cũng rất khó khăn. Ví dụ như ngươi, chỉ cần luyện hai tay đã mất gần 3 năm, ngươi muốn luyện các bộ phận khác của cơ thể, không chỉ có nguy cơ rất lớn, mà còn không biết cần bao nhiêu năm để đạt thành công. Khi đó, huyết khí của ngươi đã bị hủy hoại từ lâu, và có thể một người khác sẽ có cơ hội nhìn thấy cảnh giới kinh lực của ngươi. Tất nhiên, phương pháp luyện này đòi hỏi tài lực vô biên. Cho nên, dù suy nghĩ của ngươi có tốt, nhưng không thực tế, chỉ có những môn phái lớn, gia tộc lớn, với mối liên kết sâu đậm, mới có thể tìm ra những tài nguyên tuyệt vời, và tiêu tốn rất nhiều tài lực và nhân lực, sử dụng phương pháp rèn đúc bên ngoài thân thể, ngoại trừ tay chân. Như chúng ta, trưởng môn Bàng Kỳ từ Phương Sóc Thành. Nhìn vào gia tộc Bàng ở Tây Vân Châu, từ nhỏ đã có thiên phú vượt trội, được gia tộc đặc biệt chú trọng bồi dưỡng, trao tặng thông bối và tay sắt quyền. Không chỉ được chiếu cố với thuốc quý nước ngâm nuôi hai tay, mà còn có hai võ sư giỏi, về lực khống chế luyện kình lực thay phiên hỗ trợ đánh hai chắn tay của hắn. Cho nên, lớp da của hắn đã luyện thành bì mô, bao phủ hai chắn tay, không giống như những người khác trong gia tộc chúng ta chỉ luyện bàn tay hoặc chân. Người như hắn, khi bước vào cảnh giới kình lực, sức mạnh của hắn sẽ phát triển hơn sau quá trình luyện, và khả năng đối đầu với các cảnh giới võ sư cũng cao hơn. Nói đến đây, Tả Nhạc trong lòng tự nghĩ về một điều, gương mặt mang một nụ cười, lấy một giọng điệu thoải mái chuyển tiếp nói, ngươi hỏi một cái như vậy, ta lại phải nói nhiều. Ngươi hãy lắng nghe một chút bản thân, đừng có suy nghĩ quá nhiều. Vâng, thưa Tả sư. Tần Tử Lăng trả lời một cách tôn kính, đôi mắt sâu thẳm lại phản chiếu sự suy tư. Võ sư đạt được cảnh giới kinh lực vô cùng mạnh mẽ, vượt qua lớp da của đối thủ và khiến đối thủ loại này không dám đối đầu trực diện, họ có đồng thi ở bên, và hơn nữa, đồng thi liên kết với tinh thần. Trên con đường của lực đạo, họ hoàn toàn có thể kiểm soát lực lượng một cách chính xác, điều này có thể khiến kình lực của họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với võ sư thông thường. Võ sư kình lực vốn đã đáng sợ, nhưng về khía cạnh khống chế lực, họ không thể sánh ngang. Ngay cả khi họ cùng đánh vào một người cũng không thể tương thông với nhau về tinh thần, vì lực đạo trong họ vẫn sẽ có những sai sót và sai lệch, không thể hoàn toàn chính xác. Có vẻ như điều này cũng là một trong những nguyên nhân khiến dù có trở thành người tài giỏi đi chăng nữa và có được những loại thuốc quý giá, họ vẫn giới hạn ở một số nguyên nhân. Không chỉ vậy, Tần Tử Lăng còn một vị kỳ tài trong việc luyện thần và điều khiển cảnh giới của bản thân. Đối với việc điều chỉnh và cảm nhận lực lượng khống chế trong cơ thể và huyết khí của bộ vi, hắn có khả năng vượt xa cảnh giới võ đồ thông thường. Thậm chí, hắn không kém phần xuất sắc so với những đối thủ sở hữu lực lượng khống chế và cảm nhận huyết khí. Với Tả Nhạc, những lời nói của hắn lần này hoàn toàn thừa thãi. Nhưng đối với Tần Tử Lăng, đó không gì khác ngoài việc Tả Nhạc chỉ ra một khía cạnh khác trong con đường tu luyện. Tả Nhạc không biết những điều này, nhìn qua Tần Tử Lăng rồi tiếp tục nói, ngươi vừa đề cập đến việc các bộ phận khác không thể tu luyện bì mô, cũng giống như bay hơi, đó thực sự là một vấn đề. Vì vậy, các tiền bối đã nghiên cứu ra các phương pháp vận khí và vận lực, cũng như các loại bí dược tương thích nhằm chuyển hóa khí huyết thành lực đạo. Ta trong môn Hàn Thiết Trưởng, ở phương diện vận khí và vận lực, không có quá nhiều điều huyền diệu và độc đáo so với các phương pháp khác. Chủ yếu là thông qua việc hít một hơi thở, và sử dụng toàn lực để vận chuyển khí huyết lực lượng xung quanh cơ thể. Một tiếng trống được dùng để tăng cường tinh thần và đẩy mạnh sự hăng hái trong việc sử dụng trưởng. Mục đích là để đạt được sự rèn luyện và đè ép trên bàn tay bằng khí huyết, từ đó tạo ra sự biến chất. Tuy nhiên, có một số môn phái gia tộc có phương diện vận chuyển khí huyết lực lượng mang một chút huyền diệu, như gia tộc Từ gia ở ngoại ô thành phố, họ tu luyện kình lực theo phái Điệp Lãng Kình. Về môn phái và gia tộc nhất định, phương diện vận khí và vận lực của họ có một chút sự kỳ diệu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chẳng hạn như Từ gia ở ngoại thành, họ tu luyện môn Điệp Lãng Kình, nơi mà việc vận khí và vận lực được thực hiện có một chút sự kỳ diệu. Có người nói rằng khi họ vận chuyển khí huyết, lực lượng song trưởng tạo ra như một sóng đại dương, mạnh mẽ và huyền diệu. Trong môn phái Hàn Thiết Trưởng, một điểm huyền diệu và độc đáo chủ yếu nằm ở việc sử dụng bí dược. Ta nuôi dưỡng một loại sinh vật đặc biệt gọi là Huyền Hàn Thiết Kê, một con thú cầm thú với toàn thân cứng như sắt và hung hãn khác thường. Huyền Hàn Thiết Kê cùng một ít đồng đạo từ vùng sâu của núi Ô Dương của chúng ta đã săn bắt được chúng, sau đó ta tiến hành thuần dưỡng. Trứng của Huyền Hàn Thiết Kê được phối hợp với một ít dược liệu quý, tạo thành một bí dược độc nhất vô nhị. Trong quá trình tu luyện, việc sử dụng bí dược này có thể thay đổi một chút thuộc tính của khí huyết, mang đến tính chất băng hàn và thuộc tính kim. Như vậy, khi vận chuyển khí huyết trong quá trình rèn luyện, ta có thể tăng sức mạnh hiệu quả hơn. Khi nói đến điều này, Tả Nhạc trên khuôn mặt lộ ra vẻ tự hào một chút. Tần Tử Lăng lắng nghe và nhẹ nhàng gật đầu, trên khuôn mặt truyền tải sự hiểu biết. Chẳng lẽ ngươi có thể tiết lộ bí quyết trong đó à? Tả Nhạc không thể không hiếu kỳ hỏi. Bình thường, các vật thể khi bị nung lên sẽ mở rộng, khi gặp lạnh lại co lại. Tuy nhiên, kim loại có tính chất khác biệt so với các vật chất khác, nó có đặc tính cứng rắn và chắc chắn hơn rất nhiều. Tả sư thông qua việc sử dụng bí dược và kỹ thuật luyện tập, chúng ta có thể biến khí huyết mang tính chất băng hàn và kim, tạo ra một hiệu ứng ngưng tụ đáng kể. Việc tập trung và vận chuyển khí huyết theo cách này sẽ gia tăng sức mạnh tự nhiên và mang lại hiệu quả luyện tập tốt hơn. Tần Tử Lăng trả lời. Đối với một thế giới văn minh đã phát triển cao độ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Tần Tử Lăng dễ dàng sử dụng các lý thuyết khoa học để giải thích những vấn đề này. Tần Tử Lăng nghe lời Tả Nhạc một cách thẳng thắn và không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ. Tần Tử Lăng cảm thấy thú vị rồi hắn mới nhận ra rằng, từ lời nói thêm của Tả sư, ngươi thật sự có tư duy sáng suốt, đáng tiếc. Mặc dù ngươi tự nhiên đã hiểu, nhưng ta sẽ không giải thích thêm cho ngươi. Tiếp theo, ta sẽ chuyển cho ngươi phương pháp vận chuyển khí huyết trong cảnh giới bì mô. Ngoài ra, ngươi có thể gặp một nội viên có tên là Tinh Hán, hắn sẽ giải đáp cho ngươi. Sau khi nói xong, Tả Nhạc bắt đầu trình bày giảng giải về phương pháp vận chuyển khí huyết trong cảnh giới bì mô. Trước đó, Tả Nhạc đã nhấn mạnh rằng, việc vận chuyển khí huyết không có gì đặc biệt đối với Hàn Thiết Trưởng, về mặt vận lực. Tuy nhiên, thực tế là có những điểm đáng chú ý, và nếu không có người chỉ dẫn bí quyết, rất khó để nắm bắt được môn pháp này. Thực tế đã có người chỉ dẫn bí quyết, và nếu so sánh với lúc ban đầu của Tần Tử Lăng, hắn vẫn cần xem xét nhiều khía cạnh thực tế trước khi thực sự nắm vững môn pháp này. Tần Tử Lăng hiện tại đã kết hợp ba ý thức linh hồn, trong đó có một người từ một thế giới khác, có khả năng tư duy độc lập và không bị hạn chế bởi tư duy quen thuộc của thế giới này. Ngoài ra, còn có một người từ một đời Ma Môn Tông Sư, dù chỉ là một tàn hồn ý thức, nhưng nhiều ký ức quá khứ đã bị phá vỡ thành mảnh nhỏ và khó tái tạo. Tuy nhiên, những kinh nghiệm và hiểu biết từ hai nguồn này vẫn được hòa nhập vào ý thức của Tần Tử Lăng, trở thành một phần tự nhiên của hắn ta. Dù chỉ là tàn hồn ý thức, nhiều ký ức và trải nghiệm đã bị phá vỡ và khó nhớ lại. Tuy nhiên, kiến thức và khả năng giải quyết vấn đề vẫn được truyền vào Tần Tử Lăng, qua ý thức tâm hồn, trở thành bản năng của hắn ta. Tương tự như việc Tần Tử Lăng chọn đối tác làm ăn khi bán hàng, điều này biểu thị sự tự nhiên và thận trọng, và cũng là một chiêu thức để khẳng định rằng, hắn ta không chỉ đến từ một thế giới khác, mà còn là Tần Tử Lăng của thế giới này, Cùng với sự ảnh hưởng của Lệ Mặc, một đại sư của môn phái ma thuật, Tả Nhạc đã giảng giải một lần và Tần Tử Lăng đã hiểu bí quyết đó. Tuy nhiên, Tả Nhạc đã liên tục thán phục với sự ngộ tính của Tần Tử Lăng trước đó, và điều đó khiến Tần Tử Lăng cảm thấy một chút bất an và đặt nhiều suy nghĩ. Trong tình huống này, Tần Tử Lăng có chút khúc mắc và tỏ ra một chút không biểu lộ cảm xúc, nhưng lại cố ý hỏi về một số điểm yếu. Tả Nhạc trả lời từng câu hỏi của Tần Tử Lăng, sau đó cười và nói, vận chuyển khí huyết lực lượng cũng là một môn công phu, không cần phải hiểu rõ hoàn toàn ngay lúc này. Hãy để ta truyền cho bạn phương pháp vận chuyển, và từ từ bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn. Nếu không, nó chỉ là lời nói trống rỗng mà thiếu thực tiễn tu hành. Được rồi, chúng ta chỉ nói đến đây cho hôm nay. Nếu gặp vấn đề trong tương lai, hãy tìm Trịnh Tinh Hán để được giúp đỡ, ngươi có thể gặp hắn. Vâng, Tả sư. Tần Tử Lăng nhanh chóng đứng dậy và khung người nói. Tả Nhạc gật đầu, sau đó giao cho một người phụ trách và nói một cách thẳng thắn Lâm Thủ, đi triệu tập Trịnh Tinh Hán và nhóm của hắn đến đây. Vâng, lão gia. Lâm Thủ đáp lời và rời khỏi nội viện. Không lâu sau đó, Trịnh Tinh Hán và 7 đệ tử của nội viện đã lần lượt đến nội viện. Tả Nhạc đã mở một quán dạy võ trong hơn 20 năm, không chỉ để dạy bì mô cảnh giới cho thất đệ tử, các đệ tử khác trong bì mô cảnh giới đã rời khỏi quán và ra ngoài phiêu lưu. Một số trong số họ đã thậm chí trở thành các lực lượng quan trọng trong thế lực, và một phần nhỏ đã tự thành lập một thế lực nhỏ riêng của mình. Tuy nhiên, cũng có một phần lớn đã mất mạng trong cuộc loạn thế này. Trên con đường võ đạo này, võ quán có thể giữ vững vị trí ở thành Phương Sóc, ngoài trưởng môn là các võ sư cảnh giới có sức mạnh cao ra, thì thực tế, các võ sinh ra khỏi võ quán cũng chiếm một số lượng đáng kể. Điều này cho thấy sự phát triển của lực lượng này. 7 người được chia thành Trịnh Tinh Hán, Lữ Thái Cường, Thẩm Tu Cẩn, Dư Nham, Nam Cung Việt, La Ngọc Kha và Mục Huyên. Trong số đó, La Ngọc Kha và Mục Huyên là những nữ võ sinh. Trịnh Tinh Hán là người nhập môn sớm nhất và tuổi cao nhất, đồng thời đảm nhận trách nhiệm quản lý võ quán. Vì vậy hắn ta được công nhận là đại sư huynh. 6 đệ tử nội viện còn lại không được coi trọng như vậy, mà thường được đánh giá dựa trên cá nhân và tính cách của mỗi người, cũng như mối quan hệ cá nhân giữa hai bên và hoàn cảnh riêng của từng người. Được rồi, các ngươi hãy nhận thức thêm một điều. Tinh Hán và Tần Tử Lăng sẽ tuân theo quy củ nội viện của võ quán. Sau khi nói xong, Tả Nhạc đứng dậy và rời khỏi tiền viện. Tả Nhạc đi rồi, lúc này mọi người cũng nhìn thấy thái độ và tính cách của nhau. Trịnh Tinh Hán vẫn luôn được tôn kính là đại sư huynh và hòa hợp với mọi người. Như Nam Cung Việt, dù nhập môn muộn hơn nhưng hắn có thiên phú vượt trội, giàu có và tính cách hơi ngạo mạn. Trong số 6 đồng môn trong nội viện, ngoại trừ Trịnh Tinh Hán là hắn gọi bằng sư huynh, còn lại trong số 5 người kia, chỉ có Lữ Thái Cường từ Lữ gia được hắn coi trọng một chút, gọi là Lữ sư huynh, còn lại chỉ gọi trực tiếp bằng tên. Tần Tử Lăng đã đạt được bì mô cảnh giới, theo quy củ từ ngày hôm nay là đệ tử nhập môn mới của ta. Các người sau này sẽ trở thành huynh đệ cùng môn phái, đại diện cho Hàn Thiết trưởng viện của chúng ta. Chúng ta cần đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, không được xảy ra mâu thuẫn trong môn phái. Khi mọi người đã đến đủ, Tả Nhạc mới lên tiếng. Vâng, Tả sư. Mọi người lễ phép trả lời. Nam Cung Việt nhìn Tần Tử Lăng bằng ánh mắt lạnh lùng, ngay sau khi Tả Nhạc bước đi, hắn cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Thẩm Tu Cẩn, Dư Nham và Mục Huyên có thái độ tương đối thoải mái, mặc dù không thể nói là quá nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh lùng. Lữ Thái Cường, người đến từ nội thành Lữ gia, thể hiện một chút sự ngạo mạn. Tuy nhiên, điều này cũng dễ hiểu, vì Lữ gia là một trong những hào tộc uy quyền của Phương Sóc quận. Nếu không muốn tu luyện theo phương pháp truyền thống của gia tộc, Lữ Thái Cường cũng phải thu hút một số thế lực võ quán từ ngoại thành, để gia tăng sức mạnh cho Lữ gia, vì hắn cũng là con cháu của gia tộc này. Tần Tử Lăng chỉ là một đệ tử của Hàn Môn, hắn phải trải qua gần 3 năm khổ luyện mới đạt, được bí mô cảnh giới nhờ đột phá vận khí. Lữ Thái Cường cảm thấy Tần Tử Lăng không có cơ hội để đột phá lên cấp độ sắt đá. Do đó, Tần Tử Lăng không thể lọt vào mắt xanh của Lữ Thái Cường. La Ngọc Kha có một chút mất tự nhiên trong thái độ, nhưng trên mặt vẫn giữ được sự lịch sự. Mọi người chút ít trò chuyện phiếm hàn huyên và sau đó đều rời khỏi để đi luyện võ. Rất nhanh, chỉ còn lại Tần Tử Lăng và Trịnh Tinh Hán. Trịnh Tinh Hán trung đẳng, thể hình khỏe mạnh, mặc áo đen, thắt eo bằng đai trắng, mang giày bình thường, với dáng dấp mắt to và mày rậm. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã phản ánh vẻ đôn hậu của một người hiện đại. Tần sư đệ, chúng ta hãy ngồi xuống nói chuyện. Trịnh Tinh Hán mở đầu cuộc trò chuyện với Tần Tử Lăng. Vâng, sư huynh. Tần Tử Lăng gật đầu và đi theo Trịnh Tinh Hán, để ngồi lại bên cạnh chiếc bàn đá hình tròn. Hiện tại ta sẽ nói về quy định về đối đãi của nội viện đệ tử. Đối với nội viện đệ tử, không cần phải nộp học phí như những người học ngoài. Do đó, đãi ngộ và nghĩa vụ của họ cũng có sự khác biệt. Trước hết, về đãi ngộ, nội viện đệ tử không phải nộp học phí và mỗi tháng võ quán sẽ cung cấp miễn phí một phần bí dược. Tuy nhiên, khi đạt đến bì mô cảnh giới và muốn tiến xa hơn, việc tiêu hao so với luyện ngân thịt cảnh giới là rất lớn, một phần bí dược cung cấp hàng tháng vẫn là không đủ. Nếu muốn có được nhiều bí dược hơn, ngươi chỉ có thể chi tiêu nhiều tiền tài để mua, hoặc giúp võ quán hoàn thành một số nhiệm vụ để đổi lấy. Một phần bí dược có giá là 15 lượng bạc, đây là giá nội bộ, trong khi giá ngoại bộ ít nhất là 20 lượng. Tất nhiên, chúng ta tuyệt đối không cho phép bán bí dược ra bên ngoài. Nếu bị phát hiện, tả sư sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Thật vậy, cái bí dược này còn quý hơn cả bổ nguyên đan của Ích Nguyên Đường. May là hôm nay Tần Tử Lăng đã có chút hứng thú, vừa nghe được điều đó, hắn ta không khỏi hít một hơi rồi nói. Thứ bí dược của tả sư được chế tạo từ dị cầm huyền hàn thiết kê, và kết hợp với các loại dược liệu chân quý, nên tất nhiên nó rất quý giá. Vì vậy, Tần sư đệ, việc luyện võ rất quan trọng đấy. Tả sư coi trọng Nam Cung Việt vì hắn ta không chỉ có thiên phú hơn người mà còn, bởi gia đình hắn rất giàu có, đệ có thể hỗ trợ hắn trong việc tu luyện võ công, để hắn ta không phải lo lắng trong việc rèn luyện. Và giống như chúng ta, dù có thiên phú hơn người, nhưng để mua bí dược để luyện võ, chúng ta cần trồng và thu hoạch các loại dược liệu bổ ăn, mất thời gian và công sức để kiếm tiền. Điều này dẫn đến việc chúng ta có thể bị trì hoãn trong tiến độ luyện võ, và bỏ lỡ cơ hội tốt để đột phá cảnh giới. Tả sư đã mở quán dạy học trò hơn 20 năm, trong số hơn 100 đệ tử ở cảnh giới bì mô, có khoảng 70-80 người. Nhưng những người khác, không phải vì họ không thấy hy vọng mà cuối cùng quyết định từ bỏ. Họ cho rằng để luyện võ để kiếm được mỗi tư kim, thì có thể đánh đổi cả mạng sống. Vì vậy, Tần sư đệ, đôi khi chúng ta cần đưa ra quyết định đúng thời điểm. Hãy quyết đoán và đưa ra quyết định, nếu không, kết quả sẽ là công trình vô ích và tháng năm sẽ bị lãng phí. Điều đó không đáng đâu. Khi nói đến phần sau, Trịnh Tinh Hán trở nên đầy cảm xúc, quả nhiên là nghèo văn giàu võ, ta rất biết ơn sư huynh đã giải thích rõ ràng. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Trịnh Tinh Hán cười nhẹ và tiếp tục, nhiệm vụ của nội viện đệ tử thực tế là rất đơn giản, chủ yếu là chỉ dạy một số học đồ mới. Nếu có kẻ thù từ bên ngoài xâm phạm, chắc chắn phải tận lực bảo vệ võ quán. Tất nhiên, võ quán cũng sẽ giao cho đệ tử nội viện một số nhiệm vụ, như đi dạo ngoại tìm kiếm các loại dược liệu, hoặc tham gia một số nhiệm vụ bảo vệ. Những việc này võ quán sẽ tính tiền bạc cho ngươi hoặc đổi bằng bí dược tương đương, nhưng cách thức đó sẽ do ngươi tự quyết định. Đúng vậy, ngươi bây giờ đã được một tầng bí mô võ đồ, ngoại thành cũng chỉ coi ngươi là có thể đánh tốt một tay, nhưng khi giảm bớt cường độ, chắc chắn sẽ có một số bang phái nhỏ, tiểu gia tộc đến mời ngươi tham gia hoặc là làm thành viên. Ngươi muốn nhiều hơn và so sánh, không nên tự ý bán đứng chính mình với giá thấp. Rất cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở, Tần Tử Lăng nhanh chóng đáp lại cảm ơn. Hiện tại võ quán chúng ta đều là đồng môn sư huynh đệ, ngươi không cần phải khách khí với ta. Được rồi, không còn chuyện gì khác, ngươi hãy tiếp tục luyện võ đi. Trịnh Tinh Hán nói khi đứng dậy. Tần Tử Lăng cũng đứng lên và cùng nhau rời khỏi nội viện. Quay trở lại luyện võ trường, Tần Tử Lăng không nói nhiều, mà chỉ tập trung vào việc luyện tập. Khi đến lớp gia mới, ngoài việc luyện quyền, phương pháp luyện sức chủ yếu là sử dụng ma bì và thuốc mảnh thiết sa túi, sau đó sử dụng nước thuốc để ngâm tắm cho cả hai tay. Dù cho mảnh thiết sa trong túi đã được trộn lẫn với các loại dược liệu và phối phương thay đổi trong quá trình ngâm tắm hai tay, nhưng tác động của nước thuốc lên sức mạnh và tuần hoàn khí huyết vẫn có những sự thay đổi. Những điều này có lẽ không rõ ràng đối với những người khác, nhưng Tần Tử Lăng ngay từ lần đầu tiên đã có cảm giác, cho dù là chạm vào dược lực bằng tay hay là kích hoạt lực lượng bên trong cơ thể, đều có những biến đổi đáng kể. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận mỗi khoảnh khắc, bàn tay trở nên khỏe mạnh và đầy sức mạnh hơn, cùng với lượng khí huyết trở nên tinh thuần và mạnh mẽ hơn. Loạt biến hóa này cứ mỗi giây trôi qua đều mang lại cảm giác tiến bộ và tốt đẹp, khiến Tần Tử Lăng chìm đắm trong sự phát triển đó. Hắn không muốn dừng lại, mà cả buổi chiều đều dành cho việc luyện ma bì. Trong thời gian đó, hắn hầu như không nghỉ ngơi, khiến mọi người chỉ có thể lắc đầu và thầm mắng hắn là một người điên vì võ. Nam Cung sư đệ, ngươi nghĩ Tần Tử Lăng có thể kiên trì được trong bao lâu? Một người khác, Lữ Thái Cường, nhìn Tần Tử Lăng điên cuồng luyện võ và lộ ra vẻ châm chọc, nhếch miệng và hỏi với giọng thấp cùng Nam Cung Việt. Ha ha, ta nghĩ sau 10 ngày, hắn sẽ không thể tiếp tục tiến bộ và có được đại lượng dược liệu tiến bổ. Luyện võ một cách điên cuồng như vậy thì không thể kéo dài. Thật đáng cười, hắn còn tưởng rằng chỉ cần cố gắng là có thể tiếp tục đột phá như trước đây. Nam Cung Việt nói với sự khinh thường. Lữ Thái Cường cầm quạt vẫy vẫy, cười đầy ý tứ, ta lại đánh giá cao tinh thần kiên nhẫn của hắn, có lẽ có thể kéo dài đến 15 ngày. Tuy nhiên, người nghèo thì vẫn là người nghèo, không đủ tài nguyên để đối phó. Dù cố gắng thêm nữa, cũng chẳng có lợi ích gì đáng kể. Dưới bóng cây, Tả Nhạc nhìn Tần Tử Lăng điên cuồng luyện võ, mắt hơi mờ đi và mày nhíu chút ít, sau đó lại nhắm mắt lại. Trong sự đắm chìm của việc luyện võ, thời gian trôi qua vô cùng nhanh chóng. Khi mặt trời lặn về phía tây, học đồ cùng nhau rời khỏi võ quán. Tần Tử Lăng cũng rời khỏi võ quán. Tần Tử Lăng. Khi Tần Tử Lăng ra khỏi võ quán không xa, giọng La Ngọc Kha vang lên phía sau. Tần Tử Lăng dừng chân và nhìn đuổi theo La Ngọc Kha, trên khuôn mặt hiện lên một sắc thái ngoài ý muốn. Hắn hỏi, La Sư Tỷ, có việc gì sao? Cổng thành sẽ sớm đóng, ta phải nhanh chóng đi. Khi thấy Tần Tử Lăng tỏ ra vô cảm và không quan tâm đến nàng, La Ngọc Kha có chút ngoài ý muốn. Trong lời nói của Tần Tử Lăng còn gợi lên sự không kiên nhẫn và thúc giục. Trái tim La Ngọc Kha không khỏi trở nên bất an và căm tức. Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một lần nữa. Dù ngươi đã đột phá đến cảnh giới bì mô, nhưng vẫn bị còn là võ đồ của tả sư. Ngươi cần hiểu rằng sự tiến bộ trong cảnh giới bì mô cần càng nỗ lực hơn sau khi đột phá, và cần phải có tài lực lớn để tự bảo vệ. Ngươi thông minh, hãy hiểu ý ta. La Ngọc Kha ép trong tâm trí sự bất an và căm tức, mang theo một chút thái độ kiêu ngạo tỏa ra. La Sư Tỷ, hãy yên tâm. Trước đây chỉ là vì ta còn trẻ và không hiểu chuyện, nhưng sau này chúng ta chỉ là đồng môn có mối quan hệ thuần túy. Việc ta có thể đột phá đến cấp độ sắt đá hay không, đó là chuyện của riêng ta, không cần ngươi quan tâm. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh, chỉ vì hắn không còn là Tần Tử Lăng trước đây, nên không quan tâm đến cảnh cáo của La Ngọc Kha. Đứng lại đó cho ta, Tần Tử Lăng. La Ngọc Kha không thể nào nhịn được sự phản ứng từ Tần Tử Lăng, trong lòng càng lạc lõng và căm tức, không kìm được cơn giận. La Ngọc Kha, ngươi có chuyện gì sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Tử Lăng dừng chân và quay đầu, vẻ mặt bình tĩnh hỏi La Ngọc Kha. Ta, hừ, Tần Tử Lăng không bị ảnh hưởng bởi thái độ của La Ngọc Kha. Sau nửa ngày, cuối cùng nàng cũng không thể kìm nén nổi, phun ra một tiếng thở phì phò, xoay người lắc lắc cái mông to và bước nhanh ra đi. Tần Tử Lăng nhìn La Ngọc Kha bước đi, một bộ hình ảnh dễ thương và cười nhẹ gật đầu. Tần Tử Lăng, ngươi cuối cùng đã thành công. Mấy năm khổ cực của ngươi đã đạt được kết quả. Gì đó? Thiếu gia đã đột phá đến tầng bì mô sao? Thật là tài năng. Chúc mừng công tử. Khi Tần Tử Lăng trở về nhà, tin tức về việc hắn đột phá đến tầng bì mô cảnh giới đã được thông báo cho ba người trong gia đình Thôi Thị. Ba người đều rất vui mừng, Thôi Thị thậm chí không kìm được nước mắt chua xót ngay tại chỗ. Sau nhiều năm gian khổ, nàng luôn bị người khác xem thường và khinh bỉ trong làng, đã cống hiến hết mình để cho con mình luyện võ và nỗ lực phát triển. Bây giờ, khi con mình đã đột phá và vươn tới cảnh giới bì mô, thì cuối cùng nàng cũng thấy hy vọng cho một tương lai tốt đẹp. Tầng bì mô cảnh giới có thể không được coi trọng đối với một số gia tộc và môn phái lớn, nhưng đối với một gia đình bình thường, ngay cả chỉ là đạt được cấp độ bì mô cảnh cũng đủ để tự vệ, đủ để đảm bảo an toàn cho gia đình, và đủ để kiếm sống mà không phải lo lắng về tiền bạc. Mẫu thân, ta không vất vả, cực khổ mới là người. Hiện tại cuộc sống có thể tốt hơn rồi, ta đã là bì mô cảnh giới, về sau có thể một bên luyện võ, còn vừa không lo không kiếm tiền, người cũng có thể không cần như thế dậy sớm làm việc cực khổ. Tần Tử Lăng nói, chỉ cần con có tiền, mẫu thân sẽ không cần phải vất vả. Mẫu thân biết rằng việc luyện võ tiêu hao rất nhiều, nhưng con có thể kiếm tiền để chăm sóc sức khỏe cho mình. Ở nhà có ta và Nhiễm Nguyệt, chúng ta không cần lo lắng về việc mua thực phẩm. Khi con có thể làm việc, con cũng có thể giúp đỡ. Lúc đó, chúng ta sẽ có đủ mọi thứ trong nhà. Thôi Thị nghe vậy, lau khóe mắt nước mắt và cười hạnh phúc. Hãy yên tâm, thưa mẫu thân. Khi tin tức lan truyền, sẽ có nhiều người đến nhà tìm ta. Thu nhập sẽ không ít và đồ ăn trong nhà cũng không thiếu. Trong những năm qua, mẫu thân và Nhiễm Nguyệt đã vất vả lắm, đã tiết kiệm và chăm chỉ làm việc, nhưng không thể đủ bù đắp cho sức khỏe của chúng ta. Bây giờ, chúng ta không cần phải khát khao nữa. Và Tiểu Cường cũng cần được phục hồi sức khỏe và ăn nhiều hơn. Tần Tử Lăng nói. Nói xong, Tần Tử Lăng lấy ra một con thỏ hoang từ dưỡng thi hoàn, trong tay và đưa cho Ấn Nhiễm Nguyệt, rồi nói, Nhiễm Nguyệt, hãy làm thịt con thỏ rừng này vào buổi tối hôm nay. Được, thiếu gia. Tần Tử Lăng nhận thấy Ấn Nhiễm Nguyệt đã tiếp nhận con thỏ rừng và cười vui vẻ. Nhìn thấy vẻ mặt ngọt ngào của Ấn Nhiễm Nguyệt, eo thon nhỏ của nàng lắc đầu một cách duyên dáng. Trong lòng Tần Tử Lăng bất chợt xuất hiện một cảm giác rung động. Quả thực, như Trịnh Tinh Hán đã nói, vào ngày thứ ba, đã có nhiều bang phái nhỏ và thương gia đến nhà Tần Tử Lăng để chiêu mộ. Thời đại này, xuất hiện rất nhiều bang phái có sức ảnh hưởng lớn và nhỏ. Các bang phái nhỏ tụ tập lại từ tầng dưới, tạo nên một cộng đồng đa dạng với từng bang phái riêng biệt. Bọn họ tụ lại thành lập những bang phái nhỏ, một phần để tự bảo vệ mình khỏi sự xâm phạm của lực lượng ngoại lại, một phần để khám phá các khu vực mới, và một phần để chiếm giữ một ít địa bàn và thu phí bảo hộ. Tuy nhiên, những bang phái này có chung một đặc điểm, đó là hầu hết thành viên chỉ là những người bình thường, không có võ công đặc biệt. Thậm chí, họ còn thiếu kỹ năng võ thuật cơ bản. Vì vậy, những bang phái nhỏ này phải dùng tiền để mời những cao thủ ở cảnh giới Bì Mô làm khách cung phụng, không thể tự mình đứng đầu bang phái. Nhưng khi cần, họ sẽ xuất hiện để duy trì thể diện và thể hiện sự quyền uy. Một số thương gia cũng không tránh khỏi tình huống như vậy. Họ không thể nuôi một vị cao thủ ở Bì Mô cảnh giới suốt cả năm, nhưng trong quá trình kinh doanh, có thể phát sinh một số vấn đề phiền phức. Vì vậy, họ cũng phải sử dụng tiền bạc để cam kết một hoặc hai vị cao thủ ở tầng thấp hơn với danh nghĩa uy hiếp, để khi có vấn đề xảy ra, có thể mời họ ra tay ngay lập tức. Tần Tử Lăng đã có con đường kiếm tiền riêng vào ban đêm, vì vậy hắn không cần thu nhập bổ sung từ những thứ như vậy. Tuy nhiên, để che giấu sự thật trước mắt mọi người, vào một số tình huống hắn vẫn quyết định chọn một hoặc hai gia đình bình thường và có liên quan đến hắn để làm người bảo vệ. Về phía các bang phái và thế lực, đó là một tình huống quá phức tạp và hầu hết đều hoạt động trong khu vực mờ mịt. Ví dụ như mở các quán đánh bạc, thanh lâu, cho vay lãi nặng hoặc chiếm đóng địa bàn và thu phí bảo hộ. Tần Tử Lăng không hề quan tâm đến những thứ như vậy và từ chối một cách thẳng thừng. Trưa hôm nay, tại tầng 2 của tiệm Hoa Vận ở khu phố Tây Thành, một cặp tỷ đệ đứng ở cửa sổ, theo dõi một thiếu niên đi qua đi lại giữa dòng người. Cặp tỷ đệ này, đó chính là chủ nhân của tiệm Hoa Vận, tỷ tỷ tên là Vân Lam, đệ đệ tên là Vân Thái. Vân Lam có gương mặt hình trái tim, vóc dáng xinh đẹp và tinh tế, với một vẻ ngoài dịu dàng như một người phụ nữ hiền thê. Nhưng ánh mắt của nàng lóe lên một ánh sáng khí chất mạnh mẽ, tương phản hoàn toàn với vẻ ngoài kiên nhẫn và hiền lành của nàng. Vân Thái là một thiếu niên, ngoại hình cũng không tệ, chỉ tiếc rằng hắn chỉ còn một chân. Tỷ, Tần Tử Lăng đã luyện võ gần 3 năm mới đạt đến Bì Mô cảnh giới, có lẽ đã sớm không còn cơ hội thăng tiến trong giới võ đạo. So với trang cao chỉ của Du Long trưởng viện, hắn ta còn thua rất nhiều. Tại sao tỷ lại chọn hắn ta? Liệu có phải chỉ vì ngoại hình hắn ta lãng tử và cách nói chuyện không tệ? Vân Thái hỏi, cảm giác hắn rõ ràng có chút kỳ lạ, cảm giác lo lắng và đồng thời còn tỏa lên một tia đố kỵ. Phụ mẫu hai tỷ đệ Vân Lam đã chết bởi thổ phỉ trong lần đi ra ngoài. Trong lòng Vân Thái, Vân Lam có vị trí đặc biệt, là tỷ tỷ lại là mẫu thân, khi Vân Thái cần sự giúp đỡ của ai đó, người mà hắn nghĩ đến đầu tiên chính là Tử Vân Lam. Cho nên dù đã hiểu rõ rằng hắn không nên ngăn cản tỷ tỷ mình lập gia đình, nhưng trong lòng hắn vẫn bất an không hiểu và thậm chí còn cảm thấy đố kỵ. Người nghĩ gì vô lý vậy? Ngươi không cần lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không lập gia đình nếu ngươi còn chưa ổn định. Vân Lam nói, quay lại nhìn vào cửa sổ, trìu mến nhìn Vân Thái. Nhưng đến khi ta thành công, tỷ đã quá lớn tuổi để lập gia đình đến lúc đó. Vân Thái thở dài, trong lòng hắn trỗi lên một loại áy náy và mâu thuẫn về tâm tình trong lòng. Ha ha, ngươi không cần phải lo, dù sao chỉ có ngươi mới cần duy trì hương hỏa của Vân gia. Vân Lam vuốt ve mái tóc của Vân Thái và nói, được rồi, đệ đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta đã chọn Tần Tử Lăng vì ta đánh giá cao tình nghĩa và phẩm hạnh của hắn. Trong những năm qua, cửa hàng của chúng ta đã phát đạt và thu hút không ít ánh mắt ghen tị. Có người ganh tị, thậm chí muốn chiếm đoạt cả tài sản của chúng ta. Đệ nói trang cao trì bản lĩnh quả thật không tệ, nhưng phẩm hạnh của hắn không đáng tin, mời hắn hỗ trợ chỉ vì tiền mà không làm việc thì không đáng tiền. Dù sao, chúng ta sử dụng tiền chủ yếu để mượn danh hiệu của hắn, lo sợ nhất là dẫn sói vào nhà. Với Tần Tử Lăng thì khác, ta nghe nói rằng cách đây vài ngày, có một sư huynh đệ của hắn ở võ quán bị người ta đánh cho tàn phế, nhưng Tần Tử Lăng không quan tâm đến hoàn cảnh nghèo khó và quyết định thu nhận hắn về Từ gia. Người như vậy, chỉ cần hắn đồng ý với cam kết của chúng ta, khi chúng ta gặp khó khăn, hắn chắc chắn sẽ xuất thủ giúp đỡ. Dĩ nhiên, sức mạnh của hắn, mặc dù còn yếu và tiềm lực đã cạn kiệt thì đúng là một vấn đề, nhưng chúng ta chỉ là một tiệm son phấn, không đủ để thu hút sự chú ý của các gia tộc lớn. Nếu thật sự thu hút được sự quan tâm của họ, đừng nói cho dù là trang cao trì, thậm chí mời một vị cao thủ tốt tới đâu tới cũng không phải điều tốt. Vì vậy, cho dù thực lực của Tần Tử Lăng tương đối yếu kém, đối với chúng ta thực tế cũng đã là quá đủ, quan trọng là phải có người đó phải đáng tin cậy. Vân Lam và Vân Thái đứng nhìn theo Tần Tử Lăng khi hắn rời đi. Đối diện với tiệm Hoa Vận, một tửu lâu hai tầng. Một người lưng hùm vai gấu đang ngồi trên tầng 2 của tửu lâu, cơ bắp nhô ra buộc chặt, trên gương mặt của hắn nổi lên một nốt ruồi đen. Đó là một nam tử trẻ tuổi, cũng đang quan sát Tần Tử Lăng rời đi. Hai mắt của hắn híp lại, trên gương mặt hiện lên vẻ đáng sợ. Ở bàn ăn bên kia, một người mặc áo lam trang, với vẻ mặt dữ tợn. Trên gương mặt hắn có một vết sẹo dữ tợn, nam tử đó đang uống rượu và ăn thịt. Không lâu sau đó, tiếng đập cửa vang lên. Một tiểu nhị mặc áo của tiệm hoa vẫn khom người bước tới từng ly từng tí. Nam tử với nốt ruồi đen nhìn thấy tiểu nhị đi tới, từ trong túi tiền móc ra một mảnh vụn đoán chừng là 2 đồng bạc vụn. Hắn lướt qua đưa cho tiểu nhị và nói đi. Đa tạ trang gia. Tiểu nhị nhận lấy đồng bạc vụn, mỉm cười hạnh phúc và khom người cảm tạ. Sau đó, hắn nói, nam tử vừa mới tới là đệ tử của Hàn Thiết trưởng viện, tên là Tần Tử Lăng, chủ nhân nhà ta đã chiêu mộ hắn làm cung phụng trong tiệm. Hắc hắc, Trang huynh, có vẻ như Vân Lam thích một nam tử lãng tử đấy. Tên có mặt sẹo nghe vậy cười lớn, nhưng trong mắt không hề có vẻ vui. Trang huynh, hay còn gọi là Trang cao trì của Du Long Viện, nghe xong thở dài một cái, sau đó nhẹ nhàng vẫy tay về phía tiểu nhị và nói, ngươi đi được rồi. Vâng, vâng, tiểu nhị liên tục cúi đầu, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Tần Tử Lăng, chưa từng nghe đến một đệ tử như vậy ở Hàn Thiết Trưởng Viện. Tiểu nhị đã rời đi, Trang cao trì nhíu mày và nói, hắc hắc, ta cũng vừa mới nghe nói thôi. Tên có mặt sẹo trả lời. Ừm, hãy kể cho ta nghe một chút. Trang cao trì nói. Người cũng biết rằng, ta có nguồn tin từ Hiền Hà Phường. Vào đầu năm nay, trong Hàn Thiết Trưởng Viện bị một võ đồ của Hiền Hà Phường đánh cho tàn phế. Không ai chịu chăm sóc hay điều trị cho một người phế nhân như hắn, do không có người thân trong gia đình. Vì vậy, hắn bị bỏ lại trong võ quán và đối mặt với một tương lai tăm tối. Nhưng ngươi có đoán điều gì xảy ra sau đó không? Có một người trong võ quán, có cùng hoàn cảnh gia đình, đã đưa hắn về nhà để chữa trị. Tên có mặt sẹo nói. Người đó chính là Tần Tử Lăng à? Trang cao chỉ nhanh chóng đặt câu hỏi. Đúng vậy, đó chính là tên của hắn. Ta còn nghe nói rằng, hắn đã rèn luyện võ công suốt 3 năm mà không thể đạt đến cảnh giới bì mô. Nhưng không ngờ gần đây hắn đã đột phá đến cảnh giới bì mô. Điều đáng ngạc nhiên hơn là Vân Lam lại xem trọng hắn như vậy, không nhận thấy giá trị thực sự của Trang huynh. Tên có mặt sẹo nói. Đúng là một kẻ ngu xuẩn. Sao hắn lại sao có thể hỏng chuyện tốt của ta? Trái lại nếu hắn có thể làm đá lót đường để ta lấy điểm trước mặt Vân Lam, ngược lại cũng không phải là một chuyện xấu. Về sau cũng mong Diêm huynh có thể tương trợ ta một tay. Trang cao chỉ trong mắt lóe ra sự âm hiểm. Tên mặt sẹo thuộc Diêm gia, tên là Diêm Khôi, là một người rất xảo trá ở Tây Thành. Công việc của hắn là thu phí bảo kê cho Diêm La, một bang phái nhỏ do hắn làm chủ. Hoa Vận là cửa hàng son phấn đắt đỏ nhất con đường này, cũng thuộc địa phận quản lý của hắn. Hắc hắc, không có gì phải lo cả, chỉ là một đệ tử của Hàn Thiết Trưởng Viện. Diêm Khôi lập tức hiểu ý nói của Trang Cao Trì và cười hắc hắc. Đương nhiên, đương nhiên. Nhưng chuyện này không thể làm gấp, hãy kéo dài thời gian một chút, bằng không sẽ có người nghi ngờ việc chúng ta làm. Trang Cao Trì nói. Hắc hắc, Trang huynh vẫn phải suy tính cẩn thận. Nếu không, sẽ để cho mỹ nữ trưởng quỹ hoài nghi về Trang huynh, và điều đó có thể gây ra rắc rối lớn. Vậy nên, chúng ta phải cẩn trọng để tránh những tình huống không đáng có. Diêm Khôi nói, không trách được nhiều người như vậy, dù là những gia đình đã suy tàn cũng muốn thử vận may một lần. Với sự tiến bộ gần đây, đã đột phá đến cảnh giới bì mô, ta có thể tự do lựa chọn những gia đình giàu có để làm việc, đủ để sống cuộc sống không lo nghĩ về tiền bạc. Trên đường phố, Tần Tử Lăng suy nghĩ như vậy. Hoa Vận là cửa hàng son phấn mà hắn sẽ bảo vệ. Mỗi tháng, túi tiền của hắn đều có một số lượng bạc cố định, nhiều nhất là 5 lượng bạc. Nếu cần phải sử dụng thủ đoạn, hắn cũng có thể nhận được một mức thù lao cao, không thể không cảm thấy thỏa mãn. Tuy nhiên, mặc dù Tần Tử Lăng kiếm tiền dễ dàng, nhưng hắn không muốn thêm nhiều trách nhiệm lên vai của mình. Nếu hắn có thêm nhiều khách, thu nhập hàng tháng cũng sẽ tăng lên đáng kể, có thể lên đến 2-3 lượng bạc. Tuy nhiên, đồng thời, những rắc rối và sự phiền toái cũng sẽ tăng lên đáng kể. Hắn không thể chỉ tập trung săn bắn mà không có sự phân tâm. Hơn nữa, từ khi nghe tin Tả Nhạc rời bỏ vai trò quán chủ, hắn đã nảy ra ý định rèn luyện bì mô khắp cơ thể. Tuy nhiên, điều kiện hiện tại vẫn chưa đạt đến mức hoàn thiện, chưa thể biến ý định thành hành động. Khi biến ý định thành hành động, ngay cả người không biết gì cũng biết rằng, cần phải sử dụng nhiều thuốc bổ hơn so với việc chỉ rèn luyện cơ tay chân. Một tháng chỉ có 10 lượng bạc, đó là số tiền không đủ. Đặc biệt là Lưu Tiểu Cường cần hơn 2.000 lượng bạc để hoàn toàn khôi phục vết thương. Với số 10 lượng bạc mỗi tháng, thì làm sao đủ? Cuối cùng, khẳng định rằng săn bắn vẫn là phương án tốt nhất. Tần Tử Lăng nhanh chóng quay trở lại võ quán và chăm chỉ luyện võ trong điên cuồng. Và chỉ trong chớp mắt, đã trôi qua 10 ngày. Thu đã dần dày, khí trời trở nên mát mẻ hơn. Trong đêm tối, Tây Thặng Sơn che kín trong bóng tối của núi rừng. Một người toàn thân được phủ bởi một chiếc áo giáp màu đen, chiều cao ít nhất 3 thước, bước đi trước cùng một người mặc y phục màu đen. Chiều cao khoảng 1 thước 8, có râu dày và đội một chiếc nón lớn. Không lâu sau đó, cự nhân và đại hán râu quai nón đã đến một khu vực trước núi. Tường núi phía trên được phủ đầy những lá xanh tươi, vươn cao hơn cả chắn tay của người trưởng thành, với những cành lá rậm rạp. Đứng dưới tường núi, cự nhân bỗng dưng vung tay dài, một cái gậy dài 1m8 được đại hán râu quai nón chặn ngang và kẹp vào bên hông, một cú nhấp tay nhanh nhẹn ngay lập tức bắt giữ. Sau đó như một vật linh hoạt, nó bò xuống dưới khoảng 100m. Sau đó, cự nhân đẩy lớp lá xanh qua một bên, lộ ra một sơn động. Cự nhân thả đại hán râu quai nón vào miệng sơn động. Sau đó bằng chính bản thân mình, hắn cúi lưng và bước vào cửa sơn động. cửa sơn động chỉ mở ra khoảng 10 thước, nhưng đột nhiên trở nên rộng lớn, không gian trong trông rõ ràng rộng lớn, có diện tích khoảng 200-300 thước vuông, đỉnh cao đạt hơn 10 mét, tạo nên một không gian rộng lớn. Kỳ diệu là sau nhiều ngày tìm kiếm, chúng ta lại tìm thấy một nơi như thế này, đồng thi không thể lộ ra bên ngoài, nơi này lại rất thích hợp để làm một vài chuyện bí mật. Đại hán râu quai nón nói bằng giọng lầm bầm, sau đó lại nói với cự nhân bị đấu bồng màu đen bao phủ, viên đại, hãy coi chừng cửa động. Cự nhân không nói một lời, chỉ xoay người và tiến tới một chỗ cửa động, đứng thẳng không chuyển động, như một tượng điêu khắc. Đại hán râu quai nón chính là Tần Tử Lăng trong bộ trang phục dịch dung, còn cự nhân được bao phủ bởi áo choàng chính là thông tí linh viên đồng thi. Tần Tử Lăng có hai thông tí linh viên đồng thi, và hắn gọi người đầu tiên thu phục là viên đại. Gặp viên đại bảo vệ lối vào, Tần Tử Lăng dùng ngón tay cái và ngón trỏ của tay phải nhẹ nhàng bóp vào phần nhỏ ở bên trái tay nhỏ, trong khi tâm niệm đang hoạt động. Một tia âm phong bắt đầu xuất hiện, và ngay lập tức, một thông tí linh viên đồng thi khác xuất hiện trước mặt Tần Tử Lăng. Kể từ nay về sau, gọi ngươi là viên nhị. Tần Tử Lăng lẩm bẩm một câu, sau đó lấy ra bát, bút lông và tiểu đao đã được chuẩn bị trước đó. Trước khi thực hiện nghi thức, Tần Tử Lăng đốt tiểu đao để khử trùng. Sau đó, hắn cắt đứt cổ tay của mình, lấy hơn một nửa chén máu. Tương tự như lần trước tại hậu viện Xích Tiêu Quan bên cạnh giếng cổ, hắn sử dụng bút lông chấm vào máu tươi, vẽ hai dòng phù văn trên ngực đồng thi và tránh trên trán, lặp đi lặp lại, nhưng máu tươi dần thẩm thấu vào cơ thể đồng thi theo những dòng chữ phù. Ban đầu, đồng thi không có phản ứng gì, và Tần Tử Lăng cũng không có cảm giác bất thường. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng đã có kinh nghiệm và không có sự vội vã. Hắn tiếp tục với tâm bình, khí hòa, làm mọi thứ một cách từ từ và chậm rãi. Nhưng với việc mất một lượng máu lớn trong thời gian ngắn, chỉ trong chốc lát, Tần Tử Lăng và đồng thi cùng nhau tạo ra một cảm giác liên kết qua huyết nhục. Xong rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mặc dù đã biết trước kết quả, Tần Tử Lăng không thể kìm nén niềm hạnh phúc trên khuôn mặt. Từ giờ trở đi, hắn đã có hai vị kình lực dưới quyền kiểm soát của mình. Trông có vẻ màu lông của cả hai cũng không giống nhau. Tần Tử Lăng đưa bàn tay lên trước mặt, nhận thấy rằng lần này mất nhiều máu như vậy, nhưng không có cảm giác hoa mắt hay bất tỉnh. Không bằng tranh thủ một chút, thu phục cả con chim quái tứ thủ kia. Ngược lại, mỗi ngày ta đang tiến bộ bằng việc ăn dược liệu, coi như là tổn thất chút máu, nhưng sẽ nhanh chóng bổ sung trở lại. Sau niềm vui lớn đó, Tần Tử Lăng cảm thấy sự rung động trong lòng và rời con chim quái tứ thủ đi, tiếp tục sử dụng máu để vẽ bùa. Tuy nhiên, điều không ngờ đối với Tần Tử Lăng là con chim quái tứ thủ, này khó thu phục hơn rất nhiều so với hai con linh viên đồng thi. Nó đã tiêu hao hai bát lớn máu tươi của hắn, trước khi tạo ra được liên kết huyết nhục. Hô! Tần Tử Lăng đặt bút lông xuống và cảm thấy đầu óc mơ hồ, ngồi xuống đất và vỗ tay lên cái trán ướt đầy mồ hôi. Trong lòng, hắn còn đang tỏ ra sợ hãi và lẩm bẩm, thật tuyệt vời, hóa ra ra hỏi này là mạnh nhất. Đáng tiếc phải tiêu hao nhiều máu tươi như vậy. May mắn là ta đang tiến bộ mỗi ngày và có cường độ cảnh giới bì mô. Khí huyết tràn đầy. Nếu không, sẽ không thể kiên nhẫn đến cuối cùng. Trái tim Tần Tử Lăng vẫn còn đang run rẩy trong niềm sợ hãi và phấn khích. Nhìn hai vị thông tí linh viên đồng thi cao 3 mét, sau khi ngồi xuống và khôi phục cơ thể, ta có thể sử dụng toàn bộ cơ thể để củng cố cảnh giới bì mô. Khi toàn bộ cơ thể đạt được độ bền nhất định, ta có thể dẫn ba vị đồng thi sâu vào rừng núi, săn giết hung thú. Thật đáng tiếc, việc sử dụng luyện thần hồn đòi hỏi đạt đến cường độ phân thần, và hiện tại ta vẫn chưa đạt được cường độ đó. Vì vậy, ta vẫn chưa thể sử dụng luyện thần hồn. Tuy nhiên, nếu ta có thể sử dụng và hợp nhất thần hồn của Lệ Mặc vào trong đồng thi, ta có thể điều khiển đồng thi từ xa và hoàn toàn có thể thực hiện ám sát trong tối. Ha ha, một võ đồ cảnh giới bì mô gia châu lại có tu vi thần hồn, mà còn có khả năng sai khiến ba đồng thi dễ dàng. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Ôi, lòng tham vô đáy của ta. Trong một lúc suy nghĩ, Tần Tử Lăng không thể kìm được nụ cười trên môi. Sau khi cười xong, Tần Tử Lăng trong hang đá vôi thử lệnh cho ba vị đồng thi theo ý của mình. Ba vị đồng thi dưới sự chỉ huy của Tần Tử Lăng di chuyển như thường, chỉ có khoảng cách giữa hắn và đồng thi không thể vượt quá 20 mét, nhưng đây cũng gấp đôi khoảng cách so với lần trước. Tần Tử Lăng cảm thấy rằng khí lực và thần hồn của mình đều có mối liên hệ mạnh mẽ với ba vị đồng thi ở đây, điều này không nằm ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, có một điều khiến Tần Tử Lăng cảm thấy buồn bực. Đầu óc hắn không thể điều khiển ba vị đồng thi trong thời gian dài, khiến hắn cảm thấy đau đầu và căng thẳng. Dường như muốn thao túng ba vị đồng thi dễ dàng thì phải ngưng kết thần hồn. Tần Tử Lăng xoa nhẹ huyệt thái dương, thu hồi viên nhị cùng tứ thủ, chỉ còn lại bên dưới viên đại. Hắn đặt tên quái điều đồng thi là tứ thủ. Sau đó, Tần Tử Lăng được viên đại giúp đỡ, đi xuống núi và quay trở về An Hà Thôn. Khi hắn về đến nhà, hắn đã mất quá nhiều máu và sức lực, đến mức hắn không thể đứng dậy được, ngã đầu xuống rồi ngủ. Trong giấc ngủ, Tần Tử Lăng không nhận ra nếu Lệ Mặc còn sống. Hắn sẽ phải ngạc nhiên và sửng sốt vì biết rằng Tần Tử Lăng có thể thao túng cả ba đồng thi mà không cần phải ngưng kết thần hồn. Tử Lăng, hôm nay ngươi có vẻ không được khỏe. Trong việc luyện võ, cần phải chú ý sức khỏe, ăn uống điều độ và cung cấp đủ lương thực vật phẩm bổ dưỡng. Đặc biệt phải thận trọng là khi thiếu dược liệu để tăng cường, và không nên quá ham hố. Vào ngày thứ hai, khi Tần Tử Lăng đang say mê tập thiết xa túi, Trịnh Tinh Hán đến gần và quan tâm nói. Rất cảm kích sư huynh quan tâm. Gần đây, ta đã thu được một ít tiền, tình hình sẽ sớm cải thiện. Tần Tử Lăng dừng lại và lấy một chiếc khăn treo trên cành cây gần đó, lau mồ hôi trên trán, sau đó cười nói với Trịnh Tinh Hán. Vậy thì tốt quá. Tuy nhiên, cảnh giới bì mô tiêu hao nhiều hơn rất nhiều so với việc luyện gân cốt. Bây giờ dù ngươi có tiền thu cũng phải chú ý đến sức khỏe, không để thân thể bị tổn thương. Đừng nghĩ đến việc đột phá vượt cảnh, thậm chí khi tuổi tác bắt đầu lớn hơn, vẫn có thể mắc bệnh nhiều. Trịnh Tinh Hán nói. Đúng rồi sư huynh, cái này là bao cát đặc chế, còn có thuốc ngâm bí chế. Liệu ta có thể mang về nhà không? Người cũng biết ta sống ở ngoại thành, trước khi mặt trời lặn phải trở về nhà, trời vẫn chưa hoàn toàn tối, vẫn còn thời gian luyện võ. Vì vậy, ta chỉ muốn lấy. Tần Tử Lăng ban đầu vẻ mặt thành khẩn gật đầu, sau đó bất ngờ thay lời và hỏi về việc bao cát, thuốc ngâm bí chế. Trịnh Tinh Hán nhìn Tần Tử Lăng một cách ngạc nhiên, nhận ra rằng hắn hoàn toàn không nghe lọt tai những gì mình nói, miệng mở rộng, cuối cùng tức giận nói, có thể nhưng phải trả tiền. Bởi vì bao cát và thuốc ngâm là những loại dược liệu quý hiếm và đặc chế. Nếu muốn mang về nhà, ngươi phải mua bằng tiền. Ngoài ra, giá cả của thứ đó cũng rất cao, không giống như trong võ quán, những thứ này không được cung cấp miễn phí. Muốn mang về nhà thì cần phải mang bao nhiêu tiền? Tần Tử Lăng nghe vậy không khỏi mừng rỡ, với ý niệm chỉ cần có thể đem về, tiền không phải là vấn đề. Hiện tại, hắn có 3 vị đồng thi bảo hộ, có thể tiến vào sơn lĩnh, làm mưa làm gió và săn bắt những con thú hung ác thì kiếm được rất nhiều tiền. Bao cát 2 lượng bạc, có thể sử dụng hơn nửa năm trước khi cần điều chỉnh dược liệu. Một thùng nước thuốc cần dùng một phần dược tề đặc chế, một phần dược tề cũng là 2 lượng bạc. Tuy nhiên, việc này chỉ đủ cho một tháng sử dụng thuốc, sau đó, sẽ phải mua lại dược tề để chế nước thuốc. Trịnh Tinh Hán trả lời với vẻ mặt nghiêm túc. Được, ta muốn mua một cái bao cát và 10 phần dược tề. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút trước khi nói. Trịnh Tinh Hán không khỏi kinh ngạc khi nghe điều này. Liền hạ giọng hỏi, ngươi mua nhiều dược tề như vậy để làm gì? Ta cảm thấy rằng loại thuốc này rất phù hợp với cơ thể của ta. Khi ngâm thời gian càng lâu, càng đạt được hiệu quả tốt. Nếu tính toán theo giá tiền, so với việc ra ngoài mua thuốc bổ, ta sẽ có nhiều lợi ích hơn rất nhiều. Hơn nữa, ta luyện võ với cường độ rất lớn, vì vậy. Tần Tử Lăng cũng hạ giọng và nói với vẻ mặt đầy bí ẩn và cảnh giác. Có chuyện như vậy à? Trịnh Tinh Hán ban đầu có vẻ nghi hoặc, nhưng sau đó nhanh chóng cười nói. Nếu thật sự như vậy, thì quả thật có thể giúp ngươi tiết kiệm không ít tiền. Tần Tử Lăng có lý do của riêng mình, mặc dù Trịnh Tinh Hán có chút đoán được, nhưng sự khác biệt trong cơ địa của mỗi người sẽ tác động khác nhau đến hiệu quả của thuốc. Nước thuốc ngâm tay của Hàn Thiết Trưởng Viện, vốn chính là các dược liệu quý giá bí chế mà thành, thật sự có tác dụng trong việc chữa trị bí mô và tăng cường gân cốt, đặc biệt là trong việc nuôi dưỡng khí huyết. Đơn giản nói, đây là thuốc bôi, tác dụng chủ yếu là chữa trị bí mô và tăng cường gân cốt. Thường không có hiệu quả như Tần Tử Lăng nói. Tuy nhiên, không thể đảm bảo không có những trường hợp đặc biệt. Vì vậy, Tần Tử Lăng tất nhiên nói như vậy. Trịnh Tinh Hán cũng không muốn suy nghĩ sâu xa và truy vấn nữa. Tần Tử Lăng không phải là đứa trẻ 3 tuổi, cũng không phải là người không biết xài tiền. Hắn đã quyết định mua một lượng lớn thuốc, chắc chắn là thuốc này có một số hiệu quả đặc biệt đối với hắn. Ta cũng nghĩ như vậy. Tần Tử Lăng thấp giọng nói. Được, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi, khi ngươi lên đến Sơn Lĩnh là có thể mang theo. Về phần tiền bạc, trong thời gian ngắn ngươi không nên cầm theo nhiều như vậy, ta có thể giúp ngươi trước. Sau vài ngày, ngươi chỉ cần trả lại dần cho ta là được. Trịnh Tinh Hán nói. Đa tạ sư huynh, đến lúc đó ta sẽ đưa đủ bạc. Tần Tử Lăng nói, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn vừa mới gia nhập viện không lâu, với những sư huynh đệ khác còn chưa thân thiết, cũng chưa rõ ràng về tính cách của họ. Nhưng Trịnh Tinh Hán, người này thực sự có vẻ ổn định, có phong thái của một đại sư huynh. Ngươi dường như đã trải qua không ít sóng gió. Không trách được, ngươi muốn mua bao cát và nước thuốc để dùng trong nhà, sau này khi cần, sẽ không mất nhiều thời gian để tiến bộ. Tuy nhiên, phải chú ý đến tiền tài của ngươi, tiền không dễ dàng như vậy để có. Ngươi hãy chú ý an toàn trong công việc, nếu không thể giải quyết, không nên hành động theo cảm tình. Dù sao, mạng sống mới là quan trọng nhất. Trịnh Tinh Hán nói thấm thía. Thật cảm tạ sư huynh, ta sẽ chú ý. Tần Tử Lăng gật đầu nói. Luyện công à? Trịnh Tinh Hán vỗ vai Tần Tử Lăng và nhanh chóng rời đi. Tần Tử Lăng lau mồ hôi trên trán và bắt đầu luyện công. Khi mặt trời đã xuống núi, sau khi hoàn thành việc giao tiền ở hậu viện, hắn mang theo 10 phần dược vào một túi đựng dược phẩm, cùng với mảnh thiết xa, lên đường ra võ quán. Khi ra khỏi thành, hắn nhìn xa phương Sóc Thành, nơi có dòng sông Ô Dương và núi Ô Dương như cự long chảy dài. Trong tâm hắn, nhen nhóm một tia lòng khao khát và hy vọng, Ô Dương là một nơi sâu thẳm, không chỉ có những loại dược liệu quý giá mà còn có những sinh vật kỳ lạ. Đây mới thực sự là nơi đáng giá và quan trọng để bổ sung cho sự rèn luyện. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng chỉ có thể ngắm nhìn từ xa và mơ ước một lần. Núi Ô Dương rất nguy hiểm, một số sinh vật kỳ dị thậm chí mạnh hơn cả võ sư. Dù có cả ba đồng thi bảo hộ, thậm chí khi tiến vào trong cũng đầy rẫy sự nguy hiểm. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa tìm ra được cách để đồng thi có thể cách xa hắn, và có thể điều khiển trong thời gian dài, bởi vì sức mạnh của hắn chỉ giới hạn ở cảnh giới bì mô. Sau 6 ngày, vào một buổi tối Tần Tử Lăng, cảm giác như những thương tổn khí huyết đã khôi phục lại hoàn toàn. Vào một buổi sáng sớm, Tần Tử Lăng như mọi hôm đi cùng Ấn Nhiễm Nguyệt để chuẩn bị điểm tâm ở An Hà Thôn. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi An Hà Thôn, Tần Tử Lăng không đi thẳng đến Phương Sóc Thành như mọi ngày, mà hướng về phía Tây Thặng Sơn, để đến một cái sơn động nằm về phía đông. Nguồn gốc của sơn động này đầy bí ẩn, không ai biết rõ. Khi bước vào sơn động, Tần Tử Lăng triệu hồi tứ thủ đến và đặt nó ở cửa động để canh gác. Tứ thủ có 4 cái đầu, có thể cùng lúc quan sát nhiều hướng khác nhau. So với viên đại và viên nhị, nó thích hợp hơn để làm nhiệm vụ canh gác. Sau khi ra lệnh cho tứ thủ canh gác tại cửa động, Tần Tử Lăng từ bên trong lấy ra dưỡng thi hoàn và một cái thùng gỗ lớn đầy đủ thuốc. Cái thùng gỗ này to lớn như một thùng nước tắm, đủ rộng để một người có thể ngâm mình bên trong. So với các thùng gỗ thường thấy ở võ quán, thùng này còn lớn hơn nhiều. Tần Tử Lăng đã dành nhiều ngày để tìm người lành nghề để chế tạo thùng này. Sau khi lấy ra thùng gỗ, Tần Tử Lăng lại mang ra một túi dược đặc biệt dài bằng cả cánh tay. Túi này được trang bị đầy đủ các loại thuốc bí chế. Túi dược này cũng là một trong những thứ mà Tần Tử Lăng đã dành nhiều ngày tìm người chuyên môn để chế. Tần Tử Lăng cởi hết quần áo, sau đó hai tay cầm lấy túi thiết xa và đặt nó lên hai chân, mông và bụng của mình để phân biệt độ mạnh yếu và cảm nhận. Sau khi đã nắm chắc tâm lý, Tần Tử Lăng gọi Viên Đại và đưa bao cát cho nó. Viên Đại có bàn tay rất lớn, gấp đôi kích thước của một người, nhanh chóng bắt túi dược một cách dễ dàng. Sau đó, Viên Đại nhận được mệnh lệnh từ Tần Tử Lăng, vung mạnh túi dược vào Tần Tử Lăng. Đúng như Tần Tử Lăng nghĩ, hắn và Viên Đại có một sự kết nối tinh thần rất đặc biệt, thậm chí có thể nói rằng Viên Đại chính là một phần của tứ chi hắn. Những giọt dược lực tràn ngập qua da và thấm sâu vào trong. Tần Tử Lăng vô cùng nhạy bén trong cảm giác, ngay lập tức nhận thấy sự tổn thương của da và cơ thể có thể nhận được từ sự bồi bổ từ dược, giúp chữa trị và bồi dưỡng, từ đó trở nên ngày càng mạnh mẽ. Sau một khoảng thời gian, Tần Tử Lăng rời khỏi thùng thuốc và tiếp tục hấp thụ sức mạnh từ Viên Đại, cho đến khi không thể chịu nổi, hắn lại bò vào thùng thuốc để ngâm mình. Như vậy, lặp đi lặp lại 5-6 lần, Tần Tử Lăng lại bò ra khỏi thùng thuốc và tiếp tục hấp thụ sức mạnh từ Viên Đại. Hắn bắt đầu cảm nhận rằng da và cơ thể của mình trở nên nhạy bén và linh hoạt hơn. Khi bao cát được đánh xuống, ngay lập tức, các bộ phận trong cơ thể Tần Tử Lăng co bóp chặt, từng cơn lực lượng và khí huyết bên trong bắt đầu hoạt động. Phản ứng này khác biệt so với phản xạ của người bình thường khi bị đánh, và thể chất của Tần Tử Lăng. Loại phản xạ này không chỉ chậm chạp, mà còn yếu đuối trong việc vận chuyển lực đạo và khí huyết. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng hiện tại có phản ứng phi thường và nhanh nhẹn, các bắp thịt bất ngờ quấn quýt buộc chặt, và lực đạo khí huyết vận chuyển với cường độ lớn. Đúng vậy, đây chính là cảm giác này. Tiếp tục như vậy, sớm muộn ta có thể rèn luyện toàn bộ bì mô trong cơ thể. Người khác chỉ tập trung rèn luyện và đánh bóng tay hoặc chân, để khí huyết tích tụ trong tay hoặc chân và trở nên ngày càng tinh thuần và mạnh mẽ. Cuối cùng, sẽ phát sinh chất biến, tạo ra sức mạnh, và sau đó sử dụng sức mạnh đó để dần dần cải biến toàn bộ khí huyết trong cơ thể. Có thể nói rằng đây là một phương pháp đột phá giới hạn. Quá trình này diễn ra một cách thong thả, nhưng đảm bảo sự phát triển toàn diện và một căn cơ vững chắc là không gì sánh được. Khi toàn bộ mô bì trong cơ thể đạt đến cấp độ gia châu, quá trình rèn luyện mô bì sẽ trở nên vững chắc như cấp độ sắt đá. Hơn nữa, phẩm chất khí huyết trên toàn thân cũng không thua kém võ đồ cảnh giới sắt đá, và lượng khí huyết sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ, không chỉ tập trung vào việc rèn luyện tay hoặc chân bây giờ sắt đá võ đồ bây giờ có thể sánh bằng. Khi tu luyện đạt đến cấp độ sắt đá, quá trình rèn luyện mô bì quanh thân sẽ rất nhanh chóng tạo ra chất biến và gần đạt đến giới hạn. Khi phát sinh chất biến và tạo ra sức mạnh, số lượng và chất lượng cần đạt đến mức vượt trội, thậm chí vượt xa cảnh giới võ sư. Không ngạc nhiên khi tả sư nói rằng, trưởng môn Bàng Kỳ chỉ cần bước vào cảnh giới kinh lực, có thể áp đảo mọi loại cảnh giới võ sư. Tận hưởng sự biến hóa của cơ thể, Tần Tử Lăng trong lòng đầy cảm xúc. Trong những ngày tiếp theo, Tần Tử Lăng ít khi đến võ quán vào ban ngày. Hầu hết thời gian, hắn một mình đi đến sơn động Tây Thạng Sơn để rèn luyện toàn thân quanh thân. Vào buổi tối, hắn tiếp tục hoạt động săn bắn như ngày thường, nhưng không quên tập trung tu luyện đại pháp Bất Diệt Tinh Hà. Bất Diệt Tinh Hà quan tưởng đại pháp trong quá trình tu hành của Tần Tử Lăng diễn ra nhanh hơn so với trước đây. Hắn đã có thể ép buộc hoàn toàn mà không cần sử dụng sức lực như trước đây. Ngay cả việc sử dụng tiểu phiến đao cũng vô cùng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, việc luyện quanh thân vẫn diễn ra chậm chậm. Dù tiến độ có thể chậm chạp, nhưng Tần Tử Lăng có thể rõ ràng cảm nhận mỗi ngày mình đang tiến bước vững chắc. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của khí huyết, lực đang điều khiển mạnh mẽ trong bì mô của mình. Khác với trước đây, Tần Tử Lăng sau 3 năm tu luyện ở Hàn Thiết Trưởng Viện, chỉ có cảm giác sức mạnh khí lực tăng lên, và bàn tay gân cốt trở nên mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự sao lạc của khí huyết trong bì mô, cũng không thể nhận thấy sự biến đổi của khí huyết. Hơn nữa, hắn không thể tự ý kiểm soát bì mô của mình. Sự vững bước mỗi ngày của Tần Tử Lăng mang lại sự an bình trong lòng hắn. Tuy nhiên, sự vững bước này thực chất là nhờ vào khả năng đồng cảm với các cảnh giới võ đồ vượt trội trong những dự liệu của hắn. Hắn có khả năng tu thần hồn và có sự nhạy cảm vượt trội, khắc sâu và đồng tâm với đồng thi để hỗ trợ cho việc luyện tập. Đồng thời, hắn còn có đủ nguồn dược liệu tiến bộ để cho mình. Với hai điều kiện đó, ngay cả những người hàng thế tộc mạnh nhất trong Đại Tề Quốc cũng không thể đạt được phát triển như Tần Tử Lăng. Dựa vào may mắn và điều kiện hiện tại, Tần Tử Lăng đã có niềm tin rằng chỉ trong một năm hoặc nửa năm, không chỉ gương mặt, mà cả cấp độ gia châu trên toàn bộ bì mô cơ thể của hắn cũng có thể đạt được sự đột phá. Sự xuất hiện của tia khí tức quỷ dị phi thường trong khí huyết của Tần Tử Lăng là một điều bất thường và kỳ lạ. Hơi thở này mang theo sắc cương thi và làm cho khí lực của hắn trở nên đặc biệt và kỳ dị. Khác với thi lực thông thường, khí huyết của Tần Tử Lăng còn ẩn chứa một tia tử vong lực lượng, tạo nên một tác động đặc biệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù Tần Tử Lăng đã đánh bóng và rèn luyện gân xương da rẻ quanh thân, cùng việc sử dụng các loại dược liệu tiến bổ và tăng cường dinh dưỡng, khí huyết của hắn trở nên mạnh mẽ, tinh thuần và cường đại. Tuy nhiên, thi lực đã hòa hợp vào bên trong, khiến khí huyết của hắn không biểu hiện ra ngoài một cách mãnh liệt và bồng bột như dự tính ban đầu. Thay vào đó, nó mang một vẻ bình tĩnh yên lặng, không gây sự chú ý cho người khác. Điều này có thể khiến người khác cho rằng khí huyết của Tần Tử Lăng là bình thường, bởi vì nó không biểu hiện ra ngoài một cách quá mạnh mẽ và hỗn loạn. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng tự ý kiểm soát và rèn luyện khí huyết của mình, để đảm bảo rằng nó không gây nguy hiểm hoặc tạo ra sự sợ hãi cho người khác. Nhưng chỉ có Tần Tử Lăng biết rằng, tình huống này giống như biển càng lặng thì nước ngầm càng mạnh mẽ. Một khi nó phát ra, núi biển sẽ kêu ầm trời, mặc dù vẻ ngoài của hắn nhìn khá bình thường. Mượn sức mạnh của đồng thi để rèn luyện và đánh bóng quanh thân bì mô, sẽ tạo ra những biến hóa như vậy, nhưng Tần Tử Lăng đã bất ngờ lường trước điều này. Khi hắn phát hiện khí huyết bên trong mình hòa nhập với một tia khí tức quỷ dị, hắn suy nghĩ cẩn thận và nhận ra rằng, điều này có liên quan đến sức mạnh của đồng thi. Tuy nhiên, hắn không có cách nào thay đổi hay kiểm soát được biến hóa này. May mắn là tia biến hóa này không mang lại hậu quả xấu hay tương phản nào đáng lo ngại. Nó không chỉ giúp che giấu sự tăng trưởng mạnh mẽ của khí huyết của hắn cho đến ngày hôm nay, mà còn không biết liệu thị lực kèm theo đó là công pháp Hàn Thiết Trưởng và có liên quan đến sức mạnh của Lệ Mặc Hồn Tàn, mà hắn bất chi bất giác hòa nhập vào khí huyết. Điều này lại làm cho khí huyết của hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Vì vậy, Tần Tử Lăng sau những suy tư sâu sắc, quyết định tiếp tục mượn sức mạnh của đồng thi để tiếp tục rèn luyện và đánh bóng quanh thân bì mô. Hắn nhắm mắt, từ lúc hắn đột phá đến cấp độ gia châu đã trôi qua 3 tháng, mùa đông đã bắt đầu tới. Một cơn gió lạnh thổi tới, cuốn lên một tấm lá rơi. Trên con đường, những người dân nghèo khổ che mình trong những tấm áo rách, ánh mắt họ trông giống như những con thú đang lẩn trốn trong vùng đất của Phương Sóc Thành, sống trong sự lo lắng, sợ hãi và bất an. Cả hai bên đường thỉnh thoảng có thể thấy những xác chết của những người chết đói và chết lạnh, nhưng có rất nhiều người đã chết mà không để lại bất kỳ dấu vết, chẳng thể nhận ra từ xa. Tần Tử Lăng cũng vậy. Trong thời đại này, với sức mạnh hiện tại của hắn, hắn không thể thay đổi được gì, và điều này không phải điều hắn muốn, nhưng nhìn từng người dân một khiến hắn cũng cần phải suy nghĩ. Tần Tử Lăng đi nhanh theo hướng của Phương Sóc Thành. Tối qua, hắn đã săn bắt thành công một con hỏa vân báo. Hỏa vân báo có tốc độ nhanh, sức công kích mạnh mẽ, là một loại mãnh thú rất khó tiêu diệt. Thịt của nó có chất dinh dưỡng phi thường, là nguyên liệu tuyệt vời cho nấu ăn. Còn da lông của nó thì có hoa văn xinh đẹp, được lũ người giàu vô cùng yêu thích. Hiện tại, Tần Tử Lăng mỗi ngày rèn luyện và đánh bóng quanh thân, gân xương và da rẻ của hắn. Điều này đòi hỏi hắn phải tiêu hao một lượng lớn thịt, đặc biệt là với sự gia tăng liên tục của khí huyết bên trong. Hắn nhận thấy rằng dạ dày của mình đang tiêu hóa với tốc độ kinh khủng, giống như một cái giếng không đáy. Ban đầu, hỏa vân báo này khó để làm nguồn dinh dưỡng cho Tần Tử Lăng, vì hắn muốn giữ nó để tự ăn. Nhưng bây giờ, hắn luôn muốn có bổ nguyên đan. cần thiết cho việc tu luyện Hàn Thiết Trưởng và Huyền Hàn Thiết Kê, cùng với việc ngâm thuốc bằng các loại thuốc đặc chế. Tất cả những điều này đều đòi hỏi một lượng lớn tiền bạc. Mỗi ngày, Tần Tử Lăng phải săn bắt và bán con mồi để kiếm tiền, nhưng cân bằng việc thu chi cũng là một nhiệm vụ khó khăn. Hôm nay, hắn cần mua Huyền Hàn Thiết Kê và các loại thuốc đặc chế để ngâm nuôi cơ thể, vì vậy hắn chỉ có thể đau lòng bán đi một nửa Hỏa Vân Báo để kiếm tiền. Đối với hắn, lông của nó không có ích gì, chỉ là một mặt hàng để bán đi. Bước vào thành, Tần Tử Lăng trước tiên đến Sơn Dã Tố Cư để bán đi một nửa Hỏa Vân Báo, đầu báo vẫn còn nguyên vẹn và lông da không bị làm hư tổn. Sau khi đổi lấy 40 lượng bạc, Tần Tử Lăng mới nhập võ quán. Hiện tại, Tần Tử Lăng thường đi vào võ quán mỗi tuần một lần. Trong những thời gian khác, hắn tự một mình tiến vào Tây Thạng Sơn, vào những hang động sâu trong núi để rèn luyện thân thể. Đối với Tần Tử Lăng, việc đi vào võ quán một lần mỗi tuần là bình thường, không gây sự chú ý đặc biệt. Dù cuộc sống của Tần Tử Lăng không phải là dư giả, nhưng việc rèn luyện võ công lại đòi hỏi sự tiêu hao không nhỏ. Hơn nữa, trong Tần gia còn có Lưu Tiểu Cường, một người có thói quen ăn uống hậu đậu. Vì vậy để có thể tiếp tục duy trì và chống đỡ cho gia đình, Tần Tử Lăng chỉ có thể dựa vào việc rèn luyện cơ thể và tu vi để có thêm công việc bên ngoài. Thưa tả sư, Tử Lăng đến đây để báo tin cho ngài. Khi bước vào võ quán, Tần Tử Lăng liền báo tin cho tả sư. Ừ, hãy tiếp tục luyện võ đi. Tả Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vẫy tay nhẹ nhàng. Đúng vậy. Tần Tử Lăng quay lưng và rời đi. Tả Nhạc nhìn Tần Tử Lăng xa xăm và lắc đầu nhỏ nhẹ. Hắn là một võ sư hàng đầu, ánh mắt sắc bén. Tần Tử Lăng đã bước vào giai đoạn gia châu cấp 3 trong 3 tháng qua, nhưng khí huyết trong cơ thể hắn vẫn trơ như một tảng đá vô tri, không có sự biến đổi đáng kể. Tả Nhạc đã đọc từ sách rằng, trong 3 tháng này, Tần Tử Lăng không ít lần mua Huyền Hàn Thiết Kê và kết hợp với nước thuốc đặc chế. Rõ ràng, để rèn luyện võ công, hắn đã phấn đấu kiếm tiền bên ngoài, không có thời gian dư giả về luyện võ. Thật không ngờ hắn ta không chỉ thông minh mà còn có trí tuệ tinh thông, việc tu luyện cũng không thiếu khổ cực. Đáng tiếc là thiên phú võ công của hắn lại không đủ, thật là uổng công. Tả Nhạc thở dài một hơi tối sầm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Tả Nhạc vẫn có tình cảm tốt đối với Tần Tử Lăng, đặc biệt là sau khi hắn ta cứu Lưu Tiểu Cường. Điều này làm tăng thêm sự kính trọng ẩn giấu trong lòng Tả Nhạc. Chỉ tiếc rằng Tần Tử Lăng thực sự không có tiềm năng để luyện võ. Sau hơn 3 năm, hắn mới đạt được cảnh giới bì mô, nhưng hầu như đã tiêu hao hết sức mạnh và vận khí của mình. Khi đạt đến cảnh giới bì mô, hắn chỉ thấy mình không có bất kỳ tiến bộ nào. Đại huynh, hãy chuẩn bị cho ta 2 viên Huyền Hàn Thiết Kê, bí hoàn cùng một ít thuốc bột phối trí. Tần Tử Lăng đáp lại Trịnh Tinh Hán trong trường luyện võ, giọng nói thấp nhỏ. Tử Lăng, ngươi sống cũng phải biết tiết kiệm, tiền vẫn cần phải tích góp từng chút một, để phòng trường hợp bất chắc. Trịnh Tinh Hán do dự nói với lòng tốt. Thật sự, trong 3 tháng qua, Tần Tử Lăng đã mua bí hoàn và thuốc với số lượng khá lớn. Theo Trịnh Tinh Hán, trong 3 tháng này, hắn đã dám hy sinh công việc để kiếm đủ tiền mua bí hoàn và dược phẩm, nhằm hy vọng có thể đột phá. Nhưng vấn đề là Tả Nhạc nhận thức rõ ràng, Trịnh Tinh Hán là một võ đồ cấp sắt đá, cũng luyện võ và thấy Tần Tử Lăng nhiều, ít nhiều có thể nhận ra rằng khí huyết của hắn ta không thay đổi gì, dễ dàng đoán Tần Tử Lăng không phải là người luyện võ. Hiện tại, hắn ta đặt toàn bộ số tiền kiếm được vào việc luyện võ, và trong trường hợp có chuyện xảy ra trong tương lai, hắn không có một mảng tích chữ nào trong tay, đó là kết quả thảm hại giống với Lưu Tiểu Cường. Thật lòng cảm ơn huynh, ta hiểu rõ. Tần Tử Lăng nói. Ngươi hiểu rõ cái gì, ngươi hiểu rõ ư? Được rồi, quay đầu ta sẽ chuẩn bị cho ngươi. À, 2 ngày trước, cô nàng Hoa Vận đi cùng Tiểu Nhị đã tới tìm ngươi, nói muốn đánh ngươi một trận. Khi Tần Tử Lăng không nghe lời mình, Trịnh Tinh Hán nổi giận nói. Được rồi, ta sẽ đi một chuyến vào buổi trưa. Tần Tử Lăng gật đầu trả lời, trong lòng suy nghĩ, tài sản của một người cũng có giới hạn, cuối cùng cũng phải làm việc. Đột phá. Sư huynh Nam Cung, ngươi thật là tuyệt vời khi đột phá như vậy. Ngay khi lời của Tần Tử Lăng vừa kết thúc, câu khen của võ đồ trưởng vang lên với 5 tiếng hò reo. Nam Cung Việt có gia cảnh vững chắc và được coi là một thiên tài trong nội viện, được Tả Nhạc cao giá và đánh giá cao, do đó trong võ quán, không ai ngạc nhiên khi một số người ghen tị tâm phúc của anh. Lời khen khắp võ quán, vị trí trung tâm là Nam Cung Việt, những tiểu đệ đệ của hắn đều tâm phục khẩu phục. Về phần liệu họ có thành thật hay không, ngoại nhân không biết, nhưng ít nhất là bề ngoài chó săn của Nam Cung Việt. Cái gì, Nam Cung Việt đã đột phá, võ quán trở nên sôi động ngay lập tức, và tất cả mọi người, kể cả Tả Nhạc dưới tán cây, cũng đồng loạt đứng dậy, không thể nén được sự hưng phấn, và hướng Nam Cung Việt bước đi. Đệ tử Nam Cung này thật là một thiên tài luyện võ, chỉ sau 4 tháng đã đột phá đến cảnh giới bì mô. Và sau 6 tháng rèn luyện trong gia châu, chắc chắn đã đạt cấp độ sắt đá. Không có gì ngạc nhiên, rõ ràng hắn ta sẽ trở thành võ sư thứ hai mạnh nhất trong võ quán chúng ta. Trịnh Tinh Hán nói với ánh mắt phức tạp khi nghe điều này. Từ kinh nghiệm lưu lại từ tiền nhân sau nhiều năm rèn luyện, việc luyện gân thịt đến bì mô không phải là một công việc dễ dàng. Thông thường, mất 3 năm là một thời gian đủ khổ luyện để đạt đến giới hạn cực đại của bì mô. Tuy nhiên, điều này không đảm bảo rằng sẽ có đột phá đến cảnh giới bì mô. Trong một số trường hợp, người tu luyện có thể không đạt được cấp độ sắt đá, mà chỉ dừng lại ở cấp độ gia châu. Khả năng đột phá đến cấp độ sắt đá cũng không lớn. Đạt đến cấp độ gia châu trong vòng 5 năm và 25 tuổi là một mục tiêu khả thi và mở ra một cánh cửa mới cho tu luyện. Trong khoảng thời gian này, khi tuổi tác chưa vượt qua 25 tuổi, có khả năng đột phá lên cấp độ sắt đá và có hy vọng đạt đến vị trí võ sư. Thời gian càng ngắn và tuổi tác càng trẻ, hy vọng thành công càng lớn. Tuy nhiên, khi đạt đến cấp độ sắt đá, khi tuổi tác vượt qua 30 tuổi, khí huyết trong cơ thể bắt đầu giảm sút và cơ hội đạt đến vị trí võ sư gần như không còn. Trịnh Tinh Hán mất 3 năm để đột phá từ cấp độ gia châu lên cấp độ sắt đá khi chỉ 22 tuổi, khi khí huyết trong cơ thể còn tràn đầy sức mạnh. Tuy nhiên, sau đó, dù cố gắng đến mức nào, hắn không thể luyện ra kình lực và không còn khả năng hy vọng khi đã bước qua 30 tuổi. Nhưng Nam Cung Việt thì chỉ mất 6 tháng từ cấp độ gia châu lên cấp độ sắt đá. Hơn nữa, hắn mới 17 tuổi trong năm nay. Hắn ta không chỉ có thiên phú vượt trội, mà còn có thời gian luyện tập cảnh giới kình lực một cách tập trung. Hy vọng của hắn rất lớn. Quả thực lợi hại. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh, không có dấu hiệu của sự kinh ngạc hay bất an. Người sau này hãy cẩn thận với hắn một chút. Ta sẽ không can ngăn trong mọi cuộc tranh đấu. Trịnh Tinh Hán nhìn thấy Tần Tử Lăng bình tĩnh như vậy, hắn nhíu mày một chút và do dự nói. Thật lòng cảm ơn sư huynh, nhưng đối với ta thì không cần thiết. Tần Tử Lăng trả lời với vẻ mặt bình tĩnh như trước. Là ngươi nói đó nha. Trịnh Tinh Hán lắc đầu một cách bất đắc dĩ, sau đó nhanh chóng tiến lại gần Nam Cung Việt. Ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Ta không sai khi nhìn thấy ngươi, ngươi chính là rễ và mầm của võ quán. Rễ và mầm, Tả Nhạc vỗ nhẹ vào vai Nam Cung Việt, vẻ mặt hài lòng và kích động. Đều là sư huynh Tả dạy bảo. Nam Cung Việt khiêm tốn nói. Ha ha, Tả Nhạc vui mừng nghe điều đó, cười thật to và tiếp tục vỗ nhẹ vai Nam Cung Việt, nói, ngươi luyện võ thật giỏi. Sau khi nói xong, Tả Nhạc quay lưng và bước đi. Chúc mừng sư huynh Nam Cung. Nam Cung Việt, chúc mừng. Chúc mừng. Các đệ tử trong nội viện và đồng đội ở ngoại viện đều hào hứng tiến đến chúc mừng. Mỗi người đều mang trên mặt nụ cười tươi tắn, nhưng trong đôi mắt ẩn sâu, ánh mắt của họ cũng đầy phức tạp. Ha ha, cảm tạ. Buổi tối ta sẽ mời mọi người đi Túy Hương Lâu. Nam Cung Việt tỏ ra tự tin và mời mọi người đi Túy Hương Lâu vào buổi tối. Trong khi nói chuyện, ánh mắt của Nam Cung Việt vô tình hoặc có chút cố ý đi qua mọi người, nhưng hướng về phía Tần Tử Lăng. Tần Tử Lăng quay lưng và đi về phía xa túi, biểu hiện sự không quan tâm và tránh né ánh nhìn của Nam Cung Việt. Mọi người tránh liếc nhìn đến cuộc đối đầu giữa hai người. Tuy Tần Tử Lăng không thể phủ nhận việc Nam Cung Việt đã đạt đến cấp độ sắt đá, nhưng hắn không thể để Nam Cung Việt cười nhạo trước mặt mọi người. Tần Tử Lăng không cho rằng Nam Cung Việt, dù không phải là thất thiếu gia Từ Nguyên Tiêu của Từ Gia Bảo, có đủ tư cách để làm cho hắn tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác. Sự cạnh tranh và đối đầu giữa hai người đã trở nên rõ ràng, và Tần Tử Lăng không muốn tỏ ra yếu đuối trước Nam Cung Việt. Nam Cung Việt nhận ra sự thay đổi trong biểu hiện của mình và không thể giữ được bộ mặt bình tĩnh. Mặt hắn trở nên sâu thẳm và không biểu lộ được cảm xúc. Mọi người nhận ra sự biểu lộ không tốt của Nam Cung Việt, và khi hắn nhìn Tần Tử Lăng, họ không khỏi lắc đầu ẩn ý. Trong lòng, họ nhận thấy rằng Nam Cung Việt, với tư cách là người chiến thắng, lại cố ý miệt thị Tần Tử Lăng. Hừ, Tần Tử Lăng thì hắn cho hắn là ai, luyện gần 3 năm mới đột phá đến cấp độ bí mô. Hắn ta không đáng bằng một cái giày của Nam Cung ta, đừng có bày đặt tự phụ. Nam Cung, không đến lượt ngươi nói chuyện vô lịch sự ở nội viện. Trịnh Tinh Hán nghe thấy vội vàng lên tiếng, cảnh cáo. Trịnh Sư Huynh, thực ra Tần Tử Lăng có không ổn chút nào, nhưng ta nói thẳng mặt hắn. Hôm nay, bất kể thế nào, đây là những ngày yên ổn của ta. Hắn không biết xấu hổ, nếu không có sự che chở từ Tả sư, ta đã không để hắn sống thoải mái như vậy. Nam Cung Việt lạnh lùng đáp trả. Trịnh Tinh Hán nhìn Nam Cung Việt, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ căm tức, nhưng cuối cùng hắn vẫn miễn cưỡng cười và nói. Được rồi, coi như Tần Tử Lăng có tính cách đó, hết lòng chỉ muốn rèn võ. Chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, không cần đấu tranh với hắn ta. Luyện võ cũng phải biết giới hạn, như hắn ta có tính cách cùng thiếu hụt tri thức, việc rèn luyện cũng không tốt. Nam Cung Việt lạnh lùng nói với vẻ khinh thường trên khuôn mặt. Đúng vậy, đúng vậy. Mọi thành viên trong nhóm của Nam Cung Việt đồng lòng gật đầu đồng ý. Thực sự là vậy. Lữ Thái Cường, người sinh ra trong gia đình giàu có ở nội thành, cũng nói một câu. và các đệ tử trong nội viện đều trở nên tự nhiên hài lòng và cười, không có ai phản bác. Một lúc sau, khi Tần Tử Lăng đến của tiệm son phấn Hoa Vận, lúc này cô nàng Vân Lam buồn rầu ngồi trên ở lầu 2. Không sao, Vân trưởng quỹ không cần lo lắng. Trong vài ngày trước, ta đã không ở võ quán, không biết có chuyện gì phiền toái xảy ra trong tiệm. Tần Tử Lăng nhẹ nhàng nói Vân Lam, vuốt ve tay an ủi. Tần tiên sinh nói quá lời, chúng ta chỉ làm phiền tiên sinh thêm. Vân Lam nhẹ nhàng cúi người và nói. Đó là trách nhiệm của ta, Vân trưởng quỹ không cần lo lắng. Tần Tử Lăng lắc đầu và nói. Tần tiên sinh trước hết hãy ngồi xuống, ta sẽ từ từ kể lại. Vân Lam mời Tần Tử Lăng ngồi gần cửa sổ, rồi tự mình rót nước trà cho hắn, sau đó mới nói. Dạo gần đây, xưởng của chúng ta đã bị một số người phá hoại vào buổi tối. Rất nhiều nguyên vật liệu đã bị hủy, và trong tiệm này cũng thường xuyên có một số người đến gây rối. Trưởng quỹ đã báo quan chưa? Tần Tử Lăng hỏi. Đương nhiên đã báo quan, nhưng chẳng có tác dụng gì cả, thậm chí còn phải tiêu tốn không ít tiền bạc. Vân Thái không kìm nén được tức giận khi nghe điều đó, vẻ mặt tức giận nói. Tần tiên sinh xin đừng trách móc, đệ của ta còn trẻ tính khí nóng. Vân Lam nhanh chóng nhìn Vân Thái một cái, và sau đó lại biểu lộ vẻ lúng túng khi nói với Tần Tử Lăng. Ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ tức giận. Các ngươi có biết ai làm điều này không? Tần Tử Lăng đầu tiên từ chối mọi ý kiến và mở tay để hỏi. Có lẽ là người của Diêm La Bang. Ban đầu, chúng ta thường đóng tiền quà tặng cho họ mỗi tháng, nhưng tháng này, họ đột nhiên yêu cầu quà tặng cao hơn mức chúng ta có thể đáp ứng. Chắc chắn rằng chúng ta không thể chấp nhận yêu cầu đó, và sau đó chúng ta đã đưa vụ việc này lên cho Tần Tiên Sinh và Hàn Thiết trưởng viện biết. Họ không nói gì và đi ra. Ta đã nghĩ rằng sự việc sẽ dừng ở đó, nhưng không ngờ nó lại trở thành như thế này. Vân Lam trả lời. Trong xưởng bên kia, ngoài tài liệu bị hủy, có ai bị thương không? Tần Tử Lăng hỏi. Có một vị ở hộ viện bị thương nặng và đã qua đời hôm qua. Vân Lam nhìn Tần Tử Lăng với đôi mắt hơi đỏ và nói. Được rồi, ta đã hiểu. Các ngươi không cần phải đi tìm quan phủ về chuyện này, ta sẽ giải quyết. Tần Tử Lăng nhấp nháy đôi mắt và đồng tử hơi co rụt lại, gật đầu và đứng dậy nói. Tần tiên sinh, Diêm Khôi, bang chủ của Diêm La Bang, có uy tín với gia châu cấp độ võ đồ, đã giết qua không ít người và có lòng dạ độc ác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngài không cần phải tạo ra xung đột với hắn, chỉ cần theo chân bọn họ để đàm phán nếu tốt, thì chỉ cần đáp ứng số tiền quà không vượt quá 15 lượng mỗi tháng, chúng ta sẽ nhận. Ngài cũng là võ đồ cấp độ cao, là đệ tử của Tả Nhạc, nếu ngài ra tay, chắc chắn tả sư sẽ rất lo lắng. Vân Lam mang trên mặt một tia lo lắng và nói, vốn ban đầu là bao nhiêu, và bây giờ hắn muốn ngươi đưa bao nhiêu tiền quà? Tần Tử Lăng hỏi. Ban đầu là một tháng 5 lượng, nhưng bây giờ hắn muốn 50 lượng. Đám này thật là phiền toái, đưa họ 50 lượng thì chúng ta còn kiếm được tiền gì? Vân Thái không nhịn được nữa, tức giận nói. Ôi! Vân Lam thở dài một hơi, sau đó lấy ra một tờ phiếu bạc ngân trị giá 30 lượng, đưa cho Tần Tử Lăng và nói, chuyện này làm phiền Tần tiên sinh. Được, việc này các ngươi không cần quan tâm, hôm nay ta sẽ xử lý. Tần Tử Lăng cũng không khách khí với Vân Lam. Liền tiếp nhận phiếu bạc, nói một câu và sau đó đi xuống tầng dưới. Khi đến tầng dưới, hắn nhìn thấy một số người đang có dáng vẻ lưu manh, giống như những thanh niên hư hỏng trong tiệm, đi tới đi lui. Khi những khách hàng nữ đang chuẩn bị mua son phấn thì nhìn thấy lũ lưu manh, thậm chí chưa kịp tiến vào, họ đã quay đầu và ra đi. Tần Tử Lăng nhìn những tên lưu manh kia bằng ánh mắt lạnh lùng, không nói một lời, rời khỏi cửa hàng. Tỷ, người nói Tần Tử Lăng có thể giải quyết chuyện này à? Không được thì mời Trang Cao chỉ đến. Đứng trước cửa sổ, nhìn theo Tần Tử Lăng bóng lưng xa xa rời đi, Vân Thái nói. Tần Tử Lăng phía sau còn có Hàn Thiết trưởng viện, Diêm Khôi dù sao cũng phải chịu một chút mặt mũi. Vân Lam nói, trong lòng lại tỏ ra yếu đuối và thở dài một hơi, tràn đầy lo lắng. Cha mẹ mất đi một cách không ngờ, nàng, một người phụ nữ tầng lớp thấp có thể nuôi dưỡng một người em trai bị tàn tật, và một phần gia nghiệp, đó là điều đặc biệt trong nàng. Diêm La Bang bất ngờ vi phạm quy định. Bất chấp sự đồng ý trước đó, và thông báo về mức giá không thể chấp nhận được. Vân Thái không nhìn thấy điều này là kỳ quặc, trong khi Vân Lam không có lý do để không nhận ra điều đó. Nàng đặt nghi vấn vào việc Trang Cao chỉ đứng sau màn che đằng trò độc ác này. Nếu thực sự muốn mời hắn đến, đó chính là đưa sói vào trong nhà. Có thể cho là không liên quan đến Trang Cao chỉ, nên nàng tự nhiên có nghi ngờ trong lòng. Việc mời hắn đến cũng hoàn toàn không khả thi. Cái ngày hôm ấy, Tần Tử Lăng rời khỏi võ quán sớm hơn một canh giờ so với ngày thường. Trước khi rời khỏi võ quán, hắn đến gặp Trịnh Tinh Hán để lấy Huyền Hàn Thiết Kê Bí Hoàn và một số loại thuốc bột. Việc Tần Tử Lăng rời khỏi võ quán sớm như vậy, khiến mọi người nghĩ rằng hắn đang cố ý tránh sự mời gọi của Nam Cung Việt. Dưới ánh mắt ấy, họ đều gật đầu cho rằng hắn sau này chắc chắn sẽ phải chịu nhiều khó khăn. Chỉ có Trịnh Tinh Hán biết rằng Tần Tử Lăng cần phải tìm đến Sa Huỳnh Diêm La Bang để đàm phán. Sao huyệt của Diêm La Bang nằm tại Hiển Hà Phường. Trong đại viện, Diêm Khôi đang thoải mái luyện quyền cùng một số tiểu đệ. Diêm Khôi, vóc người cao lớn và mạnh mẽ, cơ bắp từng cục nhô ra như những viên sắt, mỗi đòn đánh của hắn đều toát lên một sức mạnh uyển chuyển. Không chỉ vậy, động tác của hắn còn cực kỳ linh hoạt, không cho bất kỳ đối thủ nào cơ hội tấn công. Những tiểu đệ bên dưới chỉ cần tiến lên gần hắn một chút, liền bị hắn đánh cho tung tóe. Một đám vô dụng. Diêm Khôi mắng ngỏi xong thì đã bay một người ra xa, ngã lăn trên mặt đất, ôm bụng đau nhức. Hắn nhận lấy một miếng khăn từ đệ tử, vỗ nhẹ vào mặt để lau đi mồ hôi. Lão đại, nghe nói hôm nay sẽ Tần Tử Lăng đến Khúc Lâm Nhai. Một người đàn ông trẻ tuổi, mang dáng rất thanh tú và cầm một chiếc quạt giấy, tiến tới phía Diêm Khôi và nói. Hắn là Dịch Hiên, là quân sư quạt mo của Diêm La Bang. Đúng là hắn tu luyện gần 3 năm để luyện tới mức tài trí bình thường. Hắn đi tới Khúc Lâm Nhai có lợi ích gì chăng? Diêm Khôi nói, lời của lão đại không sai, nhưng Tần Tử Lăng là người của Hàn Thiết Trưởng Viện. Chúng ta cũng có quy củ trong việc này. Nếu hắn thực sự đến cửa, lão đại cũng có lý do để rút lui. Dịch Hiên gập quạt giấy lại trong tay và nói. Đúng là sau lưng của hắn có Hàn Thiết Trưởng Viện, nhưng còn một vấn đề nữa, ai cũng đã biết việc là chúng ta làm. Diêm Khôi vẻ mặt không quan trọng nói. Ý của ta là, hòa khí sinh tài. Chuyện này chúng ta chỉ cần đặt mục tiêu là tỷ đệ Vân Lam là được. Tần Tử Lăng bên này chỉ cần cho một ít mặt mũi, giáo huấn hắn một vài lần, hắn sẽ biết chuyện này bản thân hắn không nhúng tay được. Đến lúc đó sẽ tự khắc rút khỏi chuyện này. Nhưng nếu không cho hắn chút thể diện, gây mâu thuẫn với Hàn Thiết Trưởng Viện cũng không được tốt. Dù sao người ta cũng là hàng thật giá thật, cũng xem như là đệ tử nội viện Hàn Thiết Trưởng Viện, còn chúng ta chỉ mượn danh tiếng của Du Long Trưởng Viện mà thôi. Quân sư Dịch Hiên đề xuất. Người nói cũng hợp lý, vậy ta sẽ hòa giải với hắn. Nếu như hắn không hài lòng, vậy thì ta sẽ đành chơi với hắn một chút. Diêm Khôi nói. Diêm Khôi vừa thốt lên. Một tên tiểu đệ đã tiến tới báo cáo rằng Tần Tử Lăng của Hàn Thiết Trưởng Viện đến gặp. Mời hắn vào đi. Diêm Khôi chỉ đạo, sau đó hướng vào rồi hét, hãy chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Vâng, bang chủ. Mọi người đồng loạt trả lời, sau đó đứng thẳng, tỏ ra quả cảm và quyết tâm. Diêm Khôi gật đầu thỏa mãn và sau đó mặc xong quần áo, ngồi trên ghế của bang chủ trong phòng khách. Không lâu sau đó, Tần Tử Lăng mặc bộ trang phục luyện công màu đen xuất hiện. Tần Tử Lăng cao 1 thước 8 xuất đầu lộ diện. Vóc dáng so với người bình thường trông khá cao lớn, nhưng so với lưng gùm và vai gấu của Diêm Khôi, cơ bắp trên cơ thể nổi lên, chiều cao 1m9 của hắn vẫn thì Tần Tử Lăng còn kém hơn một chút. Diêm Khôi cao ngạo ngồi trên vị trí cao, khí huyết trong người bắt đầu nóng lên. Đôi mắt lấp lánh, và vết đao trên khuôn mặt nhẹ nhàng rung lên, tạo ra một cảm giác áp đảo mạnh mẽ. Trái ngược với Diêm Khôi, Tần Tử Lăng mang dáng vẻ tuấn lãng, vóc dáng thể hiện sự cân đối, không có dấu hiệu bất thường. Khí huyết trên cơ thể hắn ấy ổn định và mờ nhạt, không tạo cảm giác áp đảo cho người khác. Thậm chí, nếu không phải hắn ấy mặc trang phục luyện công, hắn càng giống như một người đọc sách. Không biết Tần huynh hôm nay đến Diêm La Bang có chuyện gì quan trọng? Diêm Khôi nhìn Tần Tử Lăng từ đầu đến chân, trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ khinh thường. Tuy nhiên, hắn vẫn đứng dậy và cúi người nói. Xin lỗi vì đã làm phiền, ta muốn thương lượng với bang chủ Diêm, mong sự giúp đỡ. Tần Tử Lăng cúi lưng và gập tay. Ha ha, không có gì, không có gì. Tần huynh xin mời ngồi. Diêm Khôi cười nói. Tần Tử Lăng cúi lưng cảm ơn, sau đó ngồi xuống. Lúc này, bang chủ Diêm, tại tiệm hoa vận son phấn của ta đã nhận một phần tiền lương. Hôm nay vân trưởng quỹ tìm đến ta và nói rằng, Diêm bang chủ đã đưa ra một giá khá cao, vậy ngài xem có thể nhường ta một chút mặt mũi, hãy để chúng ta thương lượng về giá cả. Tần Tử Lăng nói. Thì ra là vậy. Nếu là ai khác tới, ta chắc chắn sẽ không để ý mặt mũi, nhưng nếu là Tần huynh tới thì ta chắc chắn sẽ quan tâm. Vậy đi, Dịch Hiên, ngày mai ngươi nói với vân trưởng quỹ một tiếng, xem xét việc vấn đề của Tần huynh lên trên, để chúng ta có thể có một thỏa thuận về tiền quà này. Diêm Khôi trên mặt hiện lên một nụ cười gian trá, vết sẹo trên khuôn mặt hắn ta trông giống như con rết đang động đậy. Vâng thưa bang chủ. Dịch Hiên đứng lên và trả lời. Ta không chấp nhận, việc buôn bán và định giá có thể hiểu được, nhưng đối với mọi cửa hàng. Nếu làm kinh doanh mà không có vốn, hoặc muốn nói giá không hạn độ, thì đó là vi phạm quy củ và danh tiếng của cửa hàng. Ta đã nghe vân trưởng quỹ trước đây đã giao cho ngươi một số tiền là 5 lượng bạc. Nếu ngươi cho ta mặt mũi, thì hãy tiếp tục với giá trước kia, chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc. Tần Tử Lăng nói. Ngươi! Khi nghe những lời đó, Diêm Khôi thể hiện sự tức giận và căng thẳng. Hắn đập vào bàn, khí huyết trong cơ thể bắt đầu sôi sùng sục, và hai mắt của hắn tỏa ra tia sáng đầy hung quang. Vết sẹo trên khuôn mặt hắn rung lên một cách mạnh mẽ, tạo nên một hình ảnh đáng sợ và ác độc. Bang chủ, bên ngoài, 7-8 tay đại hán hùng hổ bất ngờ lao vào, hô to. Ồ, làm gì thế? Tất cả lui xuống. Dịch Hiên nhanh chóng đứng lên, chạy về phía bên ngoài và la mắng đám đại hán đó. Những đại hán kia, mỗi người đều toát lên ánh mắt hung ác, nhìn Tần Tử Lăng với ánh mắt lạnh lùng. Lúc này, họ mới rút lui ra khỏi phòng. Bang chủ, xin ngài hãy bớt giận đi. Dịch Hiên cẩn thận từng từ, từng câu để làm dịu đi vẻ tức giận trên khuôn mặt của Diêm Khôi. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Tử Lăng và nói, Tần tiên sinh, vấn đề chung của chúng ta. Cách ngươi đưa ra đề nghị đó làm tổn thương danh tiếng của Diêm La Bang. Chúng ta không muốn ai nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi, Tần tiên sinh. Nếu không, ta khuyên người, hãy tận dụng cơ hội này để thay đổi đề nghị. 5 lượng bạc là yêu cầu trong đề nghị của ta. Nếu Diêm bang chủ không đồng ý, chúng ta có thể hẹn ngày tỉ thí và sẽ được làm chứng trước mặt mọi người. Nếu ngươi thắng, ta không còn tham gia vào chuyện này nữa. Nhưng nếu ngươi thua, từ đó về sau, đừng còn liên quan đến tiệm hoa vận son phấn. Tần Tử Lăng nói. Ngươi muốn tỉ thí với ta. Ha ha. Diêm Khôi cười lớn khi nghe điều đó, và Dịch Hiên cùng toàn bộ đại hán cũng đồng loạt cười lên. Tại sao không, Diêm bang chủ không tỉ thí hả? Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt mờ mịt. Ha ha, tất nhiên đồng ý. Tần huynh chỉ định thời gian đi. Diêm Khôi cười nói, ánh mắt ngạo mạn của hắn liếc nhìn Tần Tử Lăng. 3 ngày sau, vào buổi trưa, chúng ta sẽ gặp nhau ở đây. Ta sẽ mời Trịnh Tinh Hán làm chứng, còn ngươi có thể gọi bất kỳ ai đến làm chứng. Tần Tử Lăng nói một cách thản nhiên. Được, quyết định như vậy. Diêm Khôi nói. Tần Tử Lăng nghe vậy đứng dậy, sau đó xoay người rời khỏi Diêm La Bang. Ha ha, Tần Tử Lăng ra đi. Diêm Khôi, Dịch Hiên và các thành viên đều cười và lắc đầu liên tục. Người như hắn không để ý đến những khó khăn và trở ngại, 3 năm như một ngày rèn võ, cuối cùng đột phá đến cảnh giới bì mô. Nghe nói hắn có tâm tính trầm ổn và kiên nghị, không ngờ lại trở thành một kẻ tham vọng ngu xuẩn. Chỉ là một võ đồ mà chắc chắn rằng sẽ thắng ta. Điều này không phải là tự nhận mình hổ thẹn sao? Diêm Khôi cười nói. Sao không nói ngay từ đầu có tốt phải hơn không? Tránh phải lãng phí thời gian và công sức. Diêm Khôi tiếp tục nói. Tần Tử Lăng rời khỏi Diêm La Bang, nghe tiếng cười vang lên từ cửa lớn, một nụ cười lạnh khẽ hiện lên trên môi hắn, trong ánh mắt sáng như sao, tại chỗ sâu thẳm, có vẻ như đang chuẩn bị âm mưu gì đó. Ngu ngốc, ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ tỉ thí với loại rác rưởi như ngươi? Đơn giản là ta sẽ đùa cợt với ngươi, che đậy tai mắt của người khác thôi. Ngày thứ 2, Tần Tử Lăng tìm đến Trịnh Tinh Hán và trình bày kết quả đàm phán. Diêm Khôi đã rèn luyện suốt 7-8 năm. Có kinh nghiệm thực chiến phong phú, tính tình hắn cũng hung ác thập phần. Đừng nghĩ rằng vì Nam Cung Việt trước đó không thể đánh bại ngươi lúc xưa, mà nghĩ rằng Diêm Khôi cũng sẽ như vậy. Đó là 2 khái niệm khác biệt hoàn toàn. Trong một cuộc chiến sinh tử chân chính, bất kể bỉ ổi như nào cũng được sử dụng. Đừng chỉ nhìn vào thiên phú của Nam Cung Việt vượt trội hơn người, hắn ta đã được sự đột phá cảnh giới một cách nhanh chóng, chỉ có thể nói rằng tương lai của hắn có thể rất tuyệt vời. Tuy nhiên, hắn vẫn còn cần nhiều thời gian tu luyện. Để sống một cuộc sống an nhàn và sung sướng thì phải trải qua những trận chiến đầy nguy hiểm. Vì vậy, trong cuộc đấu như vậy, có lẽ Diêm Khôi chỉ cần 3 đến 5 chiêu là đủ để đánh bại Nam Cung Việt. Tất nhiên, dù hiện tại Nam Cung Việt cao hơn Diêm Khôi một cảnh giới, không chỉ về khí huyết và trình độ, mà còn về cả sự nhạy bén và phản ứng nhanh nhẹn của cơ thể. Trong tình huống như vậy, cũng xem như thời gian tu luyện của Nam Cung Việt là ngắn, nhưng chưa có kinh nghiệm thực chiến nguy hiểm, hắn không phải đối thủ của Diêm Khôi. Tuy nhiên, ngươi vẫn chỉ là ở tầng võ đồ Gia Châu, hơn nữa ánh mắt của ngươi thể hiện sự thong thả và tiến bộ của khí huyết. Nếu không phải ngươi lần trước đã vượt trội hơn Nam Cung Việt trong trận đấu, ta sẽ không đề nghị ngươi đối đầu với Diêm Khôi. Hiện tại, ngươi vẫn giữ một chút ưu thế, nên đấu với hắn cũng tốt, để tăng thêm kinh nghiệm thực chiến. Có ta ở đây, không có vấn đề gì phải lo. Trịnh Tinh Hán nói, ta cảm tạ sư huynh đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý và không khinh địch. Tần Tử Lăng cúi đầu cảm ơn nói một cách nghiêm nghị. Trịnh Tinh Hán gật đầu, sau đó suy nghĩ một lát trước khi nói tiếp, từ lúc ngươi đột phá lên tới tầng võ đồ Gia Châu, ngày ngày bôn ba ở bên ngoài, khi trở về chỉ biết chăm chỉ tu luyện. Ta vẫn chưa có cơ hội đối đầu với ngươi trực tiếp. Vậy hôm nay, ta sẽ đối đầu với ngươi, để xem ngươi như thế nào. Làm phiền sư huynh. Tần Tử Lăng lùi ra vài bước, trưng dụng vẻ mặt nghiêm nghị, khom lưng và nói. Hắn rõ ràng nhận ra rằng Trịnh Tinh Hán không yên lòng, muốn kiểm tra sức mạnh của hắn, bằng cách tỉ thí. Tần Tử Lăng đã khổ luyện mỗi ngày trong suốt mấy ngày qua, ngay cả khi phải chịu đau đớn từ việc bị đồng thi đập, hắn cũng không tiếc, chỉ để đạt được kết quả khổ luyện hiệu quả. Bắt đầu đi. Trịnh Tinh Hán cười nhẹ. Nói xong, Trịnh Tinh Hán không chờ Tần Tử Lăng đáp, ngay lập tức tiến thân một bước, sau đó dùng chân đá thẳng vào eo của Tần Tử Lăng, Tần Tử Lăng vội vàng dùng cánh tay để chặn đòn. Một đòn tấn công mạnh mẽ từ chân của Trinh Tinh Hán, dồn cánh tay của Tần Tử Lăng va chạm giống như hai con trâu hoang đụng vào nhau. Mặc dù Tần Tử Lăng đã sẵn sàng tâm lý, nhưng hắn ta vẫn bất ngờ, liên tục lùi lại trước sự tấn công đó. Phản ứng nhanh nhỉ. Trịnh Tinh Hán cười to, khi Tần Tử Lăng lùi lại, hắn đã sẵn sàng tung đòn nâng trưởng đao cực nhanh, giống như một trận mưa lớn đi kèm với những cơn gió mạnh, hắn giáng đòn và liên tiếp tung ra những đòn chém lên Tần Tử Lăng. Trưởng đao vụt qua còn dư lại ảo ảnh, những cú đánh mạnh mẽ, làm cho đất bay lên khắp nơi. Tần Tử Lăng cố gắng né tránh và tìm cơ hội để đáp trả. Tuy nhiên, sau hơn 10 đòn, hắn bị Trịnh Tinh Hán đâm thẳng vào ngực bằng một cú trưởng đao. Không tồi, Trịnh Tinh Hán nhanh chóng thu hồi trưởng đao, trên khuôn mặt lộ ra vẻ tán thưởng và nói, ngươi mới chỉ mới nâng cấp lên Gia Châu không lâu, nhưng đã có thể chống cự lâu như vậy dưới ba lực công của ta, thật là xuất sắc. Sư huynh quá khen. Tần Tử Lăng mỉm cười, khom lưng và nói, hãy chuẩn bị kỹ lưỡng đi, ta đánh giá cao ngươi. Trịnh Tinh Hán cười vỗ vai và rời đi để chỉ dẫn các học đồ khác. Tần Tử Lăng nhìn Trịnh Tinh Hán xoay người và bước đi, mỉm cười thoải mái. Với sự giúp đỡ của đồng thi và sự đầu tư lớn về tiền bạc, hiệu quả thật tuyệt vời. Chỉ mới hơn 3 tháng, nhưng ta đã dốc toàn bộ sức lực và có thể so sánh với Trịnh Sư Huynh. Tần Tử Lăng tự hào nói, Trịnh Tinh Hán chỉ sử dụng 3 thành công lực, nhưng Tần Tử Lăng cũng không kém phần trong thực tế. Hơn nữa, Tần Tử Lăng nhận thấy rằng hiện tại ngũ giác của mình ngày càng nhạy cảm hơn và hắn tìm thấy nhiều sơ hở lớn trong các chiêu thức của Trịnh Tinh Hán. Hắn dốc toàn lực vào việc rèn luyện để sớm tìm cách đánh bại đối thủ. Tuy nhiên, Trịnh Tinh Hán cũng dự phòng một phần lực lượng. Với tốc độ xuất thủ và sức mạnh tăng lên, những sơ hở đó sẽ trở nên khó nắm bắt được. Trịnh Tinh Hán hoàn toàn không biết về những lần chứng kiến Tần Tử Lăng và Tả Nhạc giao thủ, hắn không thể nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào. Thực sự, khí huyết và sức mạnh kết hợp trong Tần Tử Lăng là một hiện tượng kỳ lạ và hắn chỉ phát huy 3 phần của sức mạnh đó. Dù Tả Nhạc có là võ sư cảnh giới kình lực, nhưng hắn cũng khó có thể nhìn thấy sự thật về vấn đề thực sự trong cuộc đối đầu. Nếu Tả Nhạc và Trịnh Tinh Hán biết rằng Tần Tử Lăng tin rằng sức mạnh của mình có thể sánh vai với Trịnh Tinh Hán, điều đó sẽ khiến họ kinh ngạc và không thể tin được. Trông có vẻ Tần Tử Lăng thật sự có một chút thiên phú trong việc chiến đấu thực chiến. Nam Cung huynh, dù ngươi đã đạt đến cấp độ sắt đá, nhưng vừa mới đột phá không lâu, vẫn thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế. Muốn đánh bại hắn ta vẫn còn khó khăn một chút. Lữ Thái Cường nói với Nam Cung Việt chỉ cần cho ta thêm thời gian, để ta tăng cường khí huyết một chút, ta sẽ trực tiếp áp đảo hắn ta bằng sức mạnh. Nam Cung Việt trả lời với vẻ mặt nghiêm túc sau khi đột phá lên cấp độ sắt đá. Nam Cung Việt đã trong lòng tính toán để lấy lại danh dự bằng cách tìm đến Tần Tử Lăng để đấu đá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Tần Tử Lăng và Trịnh Tinh Hán tỷ đấu ngày hôm nay, hắn biết rằng dù cảnh giới của mình đã đột phá, nhưng muốn đánh bại Tần Tử Lăng không phải chuyện dễ dàng. Thực tế trong chiến đấu, ngoài thiên phú, điều quan trọng nhất vẫn là tìm được đối thủ để đấu. Trong nhà ta, không thiếu những cao thủ chiến đấu thực tế. Nếu muốn rèn luyện thật sự, hãy đến nhà ta, ta sẽ để cho họ cùng ngươi rèn luyện. Hắc hắc, với cấp độ sắt đá của ngươi, chỉ cần nhiều thực chiến cao thủ thêm một chút, việc đánh bại Tần Tử Lăng vẫn sẽ dễ dàng. Lữ Thái Cường đề xuất. Nam Cung Việt đồng ý, được, ta đồng ý với đề nghị của Lữ Huynh. Lữ Thái Cường vỗ nhẹ vai Nam Cung Việt và cười, trong đôi mắt sâu thì thấy không vui. Trước đây, Nam Cung Việt luôn gọi hắn là Lữ Sư Huynh, nhưng bây giờ sau khi hắn đột phá lên cấp độ sắt đá, không thể nào tự thân nhận thức được, hắn vẫn bất chi bất giác gọi là Lữ Huynh. Lữ Thái Cường nhận thấy rằng để đạt được vị trí quyền lực trong gia tộc, Lữ Thái Cường cần thu phục Nam Cung Việt và đầu tư lớn cho hắn ta. Nếu Nam Cung Việt trở thành một kình lực cảnh giới võ sư, thì Lữ Thái Cường sẽ có một đồng minh mạnh mẽ, và vị trí của gia tộc trong xã hội sẽ tăng lên đáng kể. Hắc hắc, đúng vậy đấy. Nam Cung Việt mang trên mặt một nụ cười hài lòng nói. Thời gian trước đây, khi Lữ Thái Cường nói như vậy, Nam Cung Việt đã khẳng định mong muốn được thụ sủng và chú trọng đến sự quan tâm. Nhưng bây giờ, hắn ta không cảm thấy có điều gì đặc biệt. Đêm qua, khi tin tức truyền ra ngoài, có vài gia đại gia tộc từ Phương Sóc Thành đến nhà chào hỏi, để lôi kéo đối với Nam Cung Việt. Hiện tại, đối với Lữ Thái Cường, hắn chỉ là một thành viên bình thường trong số đó. Thừa kế Lữ Thái Cường là đồng môn sư huynh, đã được ban lộc ưu thế, nhưng để lôi kéo hắn ta, cần nhìn xem hắn ta có đáp ứng mong muốn đó hay không. Nam Cung sư huynh, Lữ sư huynh ta vừa nhận được tin tức rằng Tần Tử Lăng, 2 ngày sau buổi trưa muốn tỷ đấu với Diêm Khôi, bang chủ của Diêm La Bang. Nam Cung Việt vừa dứt lời, Ngũ Thành từ bên ngoài chạy vào, đến gần Nam Cung Việt và Lữ Thái Cường, mang theo một biểu tình nịnh hót và nói, Tần Tử Lăng lại muốn tỷ đấu với Diêm Khôi, không ngờ là sau khi Trịnh sư huynh vừa đối đầu với hắn ta, mà ta lại muốn cùng ngươi thử đoán ai sẽ giành chiến thắng. Lữ Thái Cường tỉnh ngộ bất ngờ và nói, Lữ huynh, ta không biết nhiều Diêm Khôi, nhưng ngươi hiểu rõ hơn. Theo ý ngươi, hai người họ có ai sẽ giành phần thắng? Nam Cung Việt hỏi, ta thực sự biết rõ Diêm Khôi, ta đã từng đối mặt hắn, là một cao thủ thực chiến. Nhìn qua hiện tại, Tần Tử Lăng có biểu hiện về thực lực, nhưng nếu xét về phần thắng, Diêm Khôi vẫn cao hơn một chút. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng vẫn là một người vô danh, là võ đồ mới nổi trong cảnh giới võ. Diêm Khôi chắc chắn sẽ khinh thường hắn, coi thường và không để ý. Như vậy, nếu Tần Tử Lăng giành được lợi thế từ đầu, khả năng phần thắng sẽ trở nên khó nói. Lữ Thái Cường nhìn chằm chằm vào một điểm, nói không nhanh cũng không chậm. Có lẽ chúng ta nên nhắc nhở Diêm Khô, các ngươi thấy thế nào? Ngũ Thành nói nhẹ nhàng. Lữ Thái Cường nghe vậy, sắc mặt bỗng trầm xuống, trong con ngươi lộ ra vẻ lạnh lùng. Lữ Thái Cường, mặc dù không phải là người tốt bụng gì, và không quan tâm nhiều đến Tần Tử Lăng, nhưng bây giờ hai người đã coi nhau như đồng môn. Trước đây, họ chưa có bất kỳ va chạm gì, làm sao có thể để học đồ võ quán giúp người khác đến hãm hại đồng môn, và sư đệ của mình. Không cần thiết, ta hy vọng trận chiến này Tần Tử Lăng có thể thắng. Nếu không, nếu Tần Tử Lăng bị Diêm Khôi đánh bại, ta sẽ đánh bại hắn. Nam Cung Việt vừa mở lòng bàn tay và nói. Hắc hắc, đúng vậy, đúng vậy. Ngũ Thành không nghĩ gì liền vỗ mông ngựa trên đùi ngựa rồi vụt đi, để lại là bị ánh mắt lạnh của Lữ Thái Cường nhìn chằm chằm. Trong lòng hắn ta không khỏi khỏi run rẩy một phen, vội vàng cười theo nói. Tỷ, vừa mới nhận được tin tức, nói là Tần Tử Lăng và Diêm Khôi không thể đạt được thỏa thuận trong đàm phán, cuối cùng quyết định trong 2 ngày tới sẽ đánh một trận để giải quyết tranh cãi. Nếu Tần Tử Lăng thắng, Diêm La Bang sẽ thua chúng ta và không cần giao tiền quà nữa. Nếu Diêm Khôi thắng, Tần Tử Lăng sẽ không thể can thiệp vào chuyện của chúng ta nữa. Nhưng Tần Tử Lăng mới đột phá đến cảnh giới Bì Mô 3 tháng trước, và đã luyện tập gần 3 năm để đạt được sự tiến bộ này. Vậy mà làm sao có thể làm đối thủ cho Diêm Khôi? Vân Thái lắc đầu bối rối, vội vàng lên cửa hàng hoa vận son phấn trên lầu 2, và đối với Vân Lam, người đang ngồi dựa vào bàn tính sổ, nàng nói. Ai? Vân Lam nghe vậy kinh ngạc trên đống sách sổ, thở dài một hơi yếu ớt, không nói một lời. Tần Tử Lăng vì cửa hàng hoa vận son phấn, không tiếc tham gia trận đấu với Diêm Khôi. Hắn thừa nhận rằng danh dự của mình không phải là vấn đề quan trọng, nhưng danh dự không thể thay thế giá trị của võ lực. Một trận chiến như vậy, Vân Thái không tin tưởng Tần Tử Lăng một chút nào, và Vân Lam cũng không khác biệt hơn. Dù cho sự thật ở đâu, chỉ cần có một chút tư duy logic sẽ biết liền kết quả. Còn điều này, Tần Tử Lăng không biết nghĩ như thế nào. Ta đã nghe nói trong cuộc đàm phán, hắn chỉ đồng ý trả 5 lượng bạc, không chịu đàm phán thêm. Nhưng chúng ta đã rõ ràng đặt ranh giới cuối cùng của hắn là 15 lượng. Nếu không phải hắn đồng ý 5 lượng chính là kiểm kết thúc đàm phán, thì chúng ta có thể thêm một số tiền vào cuộc đàm phán. Hiện tại, một khi hắn bị đánh bại, không chỉ tiền mất mà còn bị Diêm La Bang làm khó dễ. Vân Thái gặp Vân Lam và thở dài lặng lẽ, nhớ lại những thông tin mới vừa nghe được, vẻ mặt căm tức không che giấu được. Người nói Tần Tử Lăng quyết không đồng ý thêm một lượng bạc nào sao? Vốn lo lắng, Vân Lam nghe như vậy lại mừng rỡ, đôi mắt xinh đẹp không khỏi tỏa sáng, trên khuôn mặt nổi lên chút thần thái. Đúng vậy, hắn liệu biết mình có bao nhiêu cân lượng sao? Sớm biết thì không cần tìm đến hắn, Vân Thái nghe vậy càng thêm căm tức nói. Đúng vậy, nhìn hắn tuấn tú lịch sự, lời nói không tầm thường, làm sao có thể? Vân Lam nghe như vậy lẩm bẩm, như đang có một điều suy nghĩ trong lòng. Cái này gọi là ngoài tô vàng, trong thì rác rưởi. Vân Thái bĩu môi nói. Được rồi, khi sự tình đã đến mức như vậy, lo lắng và căm tức cũng không có tác dụng gì. Hãy tiếp tục theo dõi diễn biến. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, ta không thể nghĩ ra biện pháp nào khác. Hơn nữa, người đã nói về lời nói của Tần Tiên Sinh trước đó, chỉ cần nói một chút trước mặt ta là đủ rồi, chớ nên nói trước mặt người khác. Vân Lam nói. Tỷ, ngươi yên tâm, ta không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Tần Tử Lăng không phải là đối thủ của Diêm Khôi về cơ bản, và chúng ta cũng không thể làm gì được hắn. Vân Thái nói. Ngươi biết được thì tốt. Vân Lam gật đầu nói. Ở Hiền Hà Phường, bên bờ sông, có một quán rượu. Tần Tử Lăng cũng dám mời tỷ đấu ta. Ha ha, thật là một con dê non mới sinh mà còn không sợ hổ à. Trang Cao chỉ cất tiếng cười to. Hắc hắc, sợ Tần Tử Lăng không chịu được một đòn, sẽ phải chịu thua. Trang huynh ra tay kết quả sẽ được giải quyết. Trong tình huống như vậy, không phải càng hiển lộ sự uy phong của Trang huynh sao? Hắc hắc, Vân Lam tiểu nương tử gặp Trang huynh với uy phong như vậy, không còn cách nào khác ngoài việc bị mê hoặc. Diêm Khôi nói với vẻ mặt dâm loạn. Hắc hắc, người hiểu ta quá. Trang Cao chỉ nghe vậy, đôi mắt tỏa ánh sáng, và đã nhìn thấy Vân Lam đứng trước mặt hắn, cởi áo và tháo dây lưng. Trong một ngày, mặt trời vẫn chưa ló dưới núi, đã có nhiều người gửi thiệp mời cho Nam Cung Việt. thậm chí có hai người đến trực tiếp bằng xe ngựa và dừng ở phía ngoài võ quán, chờ đón Nam Cung Việt. Một màn kịch này đã khiến rất nhiều người ao ước mà đỏ mắt, trong đó có các đệ tử, mỗi người đều mang trong lòng tâm tình phức tạp. Họ trước đây đến tu luyện võ thuật, ước mơ của họ chính là có được cảnh vinh quang như thế này. Thật đáng tiếc, đã nhiều năm trôi qua, họ vẫn đắm chìm trong sự khốn khổ của việc rèn luyện bí mô, không biết đến bao giờ mới có thể đạt được đột phá. La Ngọc Kha nhìn về phía Nam Cung Việt, ánh mắt nàng như ngọn lửa nóng bỏng. Đã có vài lần Nam Cung Việt tìm cớ để nói chuyện với nàng, có vô tình hay cố ý cùng với nàng có những va chạm nhẹ, và nàng không thể tránh né được. Điều này khiến Nam Cung Việt rất vui vẻ và hài lòng. Chỉ có một điều khiến hắn cảm thấy chán nản, đó là Tần Tử Lăng chỉ biết miệt mài rèn luyện, không chú ý đến những điều xung quanh. Thậm chí khi mặt trời đã chìm tà dưới chân trời, Tần Tử Lăng cất dọn đồ đạc rời khỏi võ quán, mà không hề liếc mắt nhìn thẳng về phía Nam Cung Việt. Điều này khiến Nam Cung Việt cảm thấy tức giận và khó chịu, vì đối thủ đã không thèm nhìn về phía hắn, như thể không chú ý đến sự hiện diện của mình. Điều này khiến lòng Nam Cung Việt tràn đầy căm tức, muốn điên dại. Tần Tử Lăng rời khỏi võ quán và không trở về nhà, mà đi một mình yên lặng về phòng cũ của Lưu Tiểu Cường. Phòng cũ của Lưu Tiểu Cường cũng nằm ở khu phố Hiền Hà, chỉ cách xào huyệt của Diêm La Bang ba con ngõ hẻm. Nhưng sáng hôm nay, trước khi rời nhà, Tần Tử Lăng đã thông báo với người nhà rằng có việc cần làm, và không trở về An Hà Thôn vào buổi tối. Trong thời gian gần đây, trong 3 tháng qua, hắn thường lấy lý do có chuyện để không về nhà, và ngược lại, trong nhà cũng không có sự chú ý đến hắn. Trong không khí yên tĩnh của buổi sáng, khi không có việc gấp phải làm, Tần Tử Lăng lấy ra một nửa miếng thịt hỏa vân báo chưa kịp ăn vào ngày hôm qua, chặt thành từng miếng nhỏ. Sau đó, hắn bỏ vào một hũ lớn cùng với một đống táo ta, nhân sâm và các loại dược liệu. Cuối cùng, hắn đặt chúng lên rơm và củi, chậm rãi hầm chúng. Bây giờ, Tần Tử Lăng ẩn náu tại gia của Lưu Tiểu Cường, và đã tích trữ được nhiều dược liệu bổ dưỡng. Mỗi trưa, hắn tự thêm đồ ăn cho mình, làm những công việc này đã trở nên quen thuộc. Sau hơn một giờ, hỏa vân báo hầm đã được trưng cất thành dược, chứa đầy những thành phần quý giá. Tần Tử Lăng nhanh chóng lấy ra khay bánh và đặt nó trên bàn. Khi ăn một miếng, mồ hôi tràn đầy trên trán trong cái lạnh của mùa đông. Một dòng nhiệt khí trỗi dậy từ trong dạ dày và lan tràn khắp cơ thể, làm cho khí huyết trong cơ thể hắn trở nên mãnh liệt. Tuy nhiên, do sức mạnh nội tại được tiếp thêm, khí huyết của hắn chỉ tỏa ra một cách ẩn dụ, không có dấu hiệu rõ ràng cho người khác. Người bên ngoài chỉ thấy nó như là một dòng khí huyết bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên và không có dấu hiệu gì. Hỏa vân báo hầm mà như vậy, không biết dị thú huyết nhục sẽ bổ dưỡng đến nhường nào. Tần Tử Lăng trong tâm ước ao, sau đó bắt đầu tự mình tại sân nhỏ rèn luyện võ quyền. Không biết từ khi nào, trời đã trở nên tối đen, đồng thời cũng bắt đầu mưa. Mưa nhỏ nhẹ rơi, trong đêm đông lạnh thấu xương. Nhưng trong nhà cũ của Lưu Tiểu Cường, hai người nam tử trần truồng, thể xác quấn quýt như một cặp cốt thép, luyện võ bên nhau. Nước mưa lạnh như băng rơi xuống trên cơ thể họ, nhưng nhanh chóng biến thành hơi nước bay lên. Hơi nước ngày càng tăng lên, bao phủ toàn bộ xung quanh cơ thể, tạo nên một đám mây mù trong đêm tối, từ đó tỏa ra một khí nhiệt cường. Sau một thời gian, Tần Tử Lăng dừng lại việc luyện quyền, hớn hở lao vào tắm nước lạnh. Sau đó, hắn trở lại phòng, lấy ra bộ bất diệt tinh hà quan tưởng đồ để quan sát chi tiết. Sau đó bắt đầu tu hành thần dưỡng. Đông, đông, đông. Không biết sau bao lâu, bên âm thanh chuông báo một canh giờ âm lúc nhanh lúc chậm. Canh ba, đêm tối u ám, gió cao, đúng lúc để giết người. Trong trạng thái tập trung, Tần Tử Lăng chậm rãi mở hai mắt, đôi mắt sâu thẳm phát ra một vệt sát khí nguy hiểm. Ngay sau đó, trong phòng bỗng nổi lên một trận âm phong, nhiệt độ đột nhiên giảm một vài độ. Sau một khoảnh khắc, Viên Đại xuất hiện trong phòng. Gặp Viên Đại xuất hiện, Tần Tử Lăng lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Sau một khoảnh khắc, phòng bỗng lại nổi lên một trận âm phong khác. Tinh thần của Tần Tử Lăng đã nhảy ra khỏi thân xác, hồn ma đeo bám một chiếc đao nhỏ với lưỡi đao sắc bén. Từ khe cửa, hồn ma bay đi theo một hướng dẫn đến Diêm La Bang. Dưới trời mưa nhỏ như giọt, đường phố trống vắng không có bóng người. Diêm La Bang xào huyệt nhỏ hơn nhiều so với Từ Gia Bảo. Tần Tử Lăng không mất quá nhiều sức lực để tìm được phòng của Diêm Khôi. Diêm Khôi đang nằm ngửa với cả bốn chân chạm trời, phát ra tiếng ngáy vang vọng. Trong mê mải, hắn không hề hay biết rằng, trong không gian hư ảo có một linh hồn đang nhìn hắn chăm chú, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên góc miệng. Con người khi đang ngủ, chính là thời điểm mà linh hồn dễ dàng nhập vào giấc mơ và áp đảo bằng ác mộng. Lần trước, ở Từ Gia Bảo, cao thủ như mây, cẩn thận đề phòng, còn Từ Nguyên Tiêu có khí huyết dương cương nhiều hơn rất nhiều so với Diêm Khôi. Còn ta, mới chỉ học thuật về linh hồn. Không dám làm quá phức tạp, trực tiếp tìm cách lấy tính mạng của hắn. Trong vài tháng tu luyện, thuật linh hồn của ta ngày càng tiến bộ, và Diêm La Bang chỉ là môn phái nhỏ, hầu như không có nhiều sức mạnh và khí lực như người thường. Ngược lại, không có gì để tránh hoặc sợ hãi, có lẽ ta nên dùng thần thuật mê thần, xem như là để cho Diêm Khôi chết một cách rõ ràng. Trả lại mạng cho ta. Trả lại mạng cho ta. Diêm Khôi bất ngờ nghe thấy từ xa phía bên ngoài truyền đến, tiếng kêu đầy ám ảnh làm người ta rùng mình. Âm thanh ngày càng gần, ngày càng xâm nhập sâu vào lòng người, Diêm Khôi đột nhiên mở mắt, và hắn thấy từ khe cửa, dòng máu đen đậm không ngừng lồng lộn tràn vào. Huyết không ngừng tràn vào, lan nhanh qua bên trong nhà, leo lên dọc theo chân giường. Người đâu? Mau đến đây. Diêm Khôi hoảng sợ kêu lên, một bên vẻ mặt đầy sợ hãi, một bên bò lên từ trên giường, bất ngờ nhảy lên và mở cửa sổ. Ngay sau khi Diêm Khôi mở cửa sổ, cảm giác sợ hãi tràn đến mức hắn muốn bay lên. Trong viện cũ, đất đai tràn đầy máu tươi, mỗi giọt máu không ngừng ồ khởi động trên mặt đất. Dần dần, nó biến thành những dòng máu chảy, lan tỏa khắp nơi. Các khuôn mặt trở nên tàn ác và đáng sợ, mang đầy những tình thú tàn bạo. Trả mạng lại cho ta. Trả mạng lại cho ta. Những hình tượng máu tươi không ngừng biến thành vũ khí, nhỏ từng giọt máu tươi tràn trề hướng Diêm Khôi. Người đâu? Mau đến đây. Diêm Khôi lùi lại, cùng lúc kêu gào cầu cứu. Bỗng nhiên, một tiếng giống vang lên từ sân vườn, nhưng bốn phía nhà cửa vẫn yên lặng như ngôi mộ, không có chút động tĩnh nào. Không đúng, đây là một giấc mộng, chắc chắn là giấc mộng. Ta muốn tỉnh dậy, tỉnh dậy. Diêm Khôi, dẫn đầu một bang phái, trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, nhưng giờ đây lại rơi vào cảnh mơ hồ, cảm giác vui sướng không đúng lúc, lòng hắn đấu tranh và gào thét không ngừng. Dù hắn biết đây chỉ là cảnh mộng, là ảo, nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại, ác mộng trấn áp hắn một cách tàn khốc. Cảnh tượng kinh hoàng như trước đây không ngừng tấn công hắn từ bốn phía, tiếng kêu thê lương xâm nhập tai hắn không ngừng vang vọng. Bất lực và tuyệt vọng tràn ngập trong lòng Diêm Khôi, hắn đã trải qua không ít cơn ác mộng, nhưng chỉ cần nhận ra rằng đó là những ác mộng, hắn thường có thể nhanh chóng thoát khỏi chúng, tỉnh giấc từ giấc mơ. Nhưng hôm nay, tất cả đều vô ích, và cơn ác mộng này thật sự khủng bố, khiến hắn vừa tỉnh táo trong giấc ngủ, lại một lần nữa rơi vào vực sâu của kinh hoàng trong ác mộng. Diêm Khôi nhìn thấy đôi tay đầy máu xâm nhập vào ngực, rồi nhổ ra trái tim của mình. Hắn chứng kiến toàn bộ cơ thể mình đầy lỗ chân lông chảy máu. Xin đừng, xin tha mạng, Diêm Khôi kêu lên trong cơn khóc. Diêm Khôi, hãy nhìn xem ta là ai. Trong không gian không hề có gì, đột nhiên hiện ra một người đàn ông. Người đàn ông ngồi thẳng, trên đầu mang một vòng sáng rực rỡ. Tần Tử Lăng. Ngươi làm sao lại ở đây? Diêm Khôi nhìn thấy Tần Tử Lăng, hết sức kinh hồn. Tội nhân, nhanh quỳ xuống. Diêm Khôi vừa phát ra tiếng kêu, liền xuất hiện hai người mặc kim giáp. Họ cầm đao sắc bén, tiến đến phía sau Tần Tử Lăng, đôi mắt trừng trừng, hét lớn với sự uy nghiêm. Đây chỉ là mộng, ta dựa vào điều gì mà phải quỳ? Trong giấc mộng, Diêm Khôi bất ngờ nhận ra đây chỉ là một giấc mộng. Trong giấc mộng, hắn hét to lớn hơn. Hãy quỳ. Hai vị thần tướng kia lại hét lên, mỗi người vung tay ra, bàn tay lấp lánh kim quang, không ngừng đổ xuống với sức mạnh uy nghiêm không thể đối phó. Một bên, ngay lập tức trấn áp Diêm Khôi xuống đất. Diêm Khôi cảm thấy toàn thân như tan ra thành từng mảnh, xương khớp đau nhức không thể di chuyển. Uy nghiêm cực lớn từ hai thanh trưởng không ngừng đập xuống, làm hắn sợ tới mức không thể kiên cường. Trong sự hoảng loạn, hắn kêu gào, thiên thần, tha mạng. Hãy tha mạng cho ta. Ta đặt cho ngươi một câu hỏi, ngươi phải trả lời thành thật. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không, ngươi sẽ mãi mãi bị giam cầm trong nơi đây, chìm trong biển máu và mãi mãi sống trong địa ngục. Tần Tử Lăng nói, giọng điệu uy nghiêm trong giấc mộng, như âm thanh của thiên tử trên thiên đình. Được, ta sẽ trả lời thành thật. Diêm Khôi lúc bấy giờ cúi đầu nói. Tần Tử Lăng chờ Diêm Khôi dừng lại việc đập đầu, sau đó mới mở miệng để đặt một vài câu hỏi. Diêm Khôi phải trả lời thành thật về những hành vi xấu xa đã làm trong suốt mấy năm qua, từ việc bắt cóc và thu phí bảo kê, đến việc khai thác tiệm hoa vận để làm giàu bằng cách lừa dối và hại dân. Thật là phản đồ. Nếu không giết ngươi, ta thật sự không dám đối mặt với bá tánh đã bị ngươi ức hiếp. Tần Tử Lăng nghe xong, trong lòng nổi lên ý đồ giết người, cười lạnh một tiếng. Trên bầu trời tối tăm, ánh sáng lóe lên giống như tia sét chớp vụt qua cổ Diêm Khôi. Máu tươi ngay lập tức phập phồng từ cổ của Diêm Khôi, khiến hắn cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hai tay vươn ra cố gắng phát ra âm thanh, nhưng khí quản đã bị cắt đứt, chỉ có tiếng gió u uất vọng lên, không có bất kỳ âm thanh khác. Máu tươi tiếp tục chảy ra từ năm ngón tay của hắn, làm đỏ cả giường. Diêm Khôi nhanh chóng mở to hai mắt nhìn, nhưng vẫn không thể chuyển động được. Diêm Khôi xém chút nữa đã thoát khỏi ảo cảnh của ta, hơn nữa không phải là một lần mà là rất nhiều lần. Dường như dựa vào thần hồn tu vi của ta, đi vào giấc mộng trấn áp võ đồ cảnh giới Bì Mô Gia Châu cũng không khó. Tuy nhiên, nếu chuyển sang cảnh giới sắt đá hay kẻ có ý thức kiên định, sẽ trở nên tương đối khó khăn. Trong không gian hư ảo, Tần Tử Lăng tỏ ra suy nghĩ, liếc nhìn Diêm Khôi một lúc rồi biến thành một trận âm phong, cuốn lưỡi dao theo, đâm vào Diêm Khôi. Diêm Khôi bị lưỡi dao xé nát, sau đó thần hồn của Tần Tử Lăng đi qua từng căn phòng một, kiểm tra cẩn thận. Từng người ngủ say đều bị Tần Tử Lăng giết một cách vô thanh vô tức. Những người này đều bị hắn đâm vào cổ họng và mất mạng. Những tên này đều là thành viên cột cán của Diêm La Bang, trên tay bọn chúng đã nhuốm không ít máu. Tần Tử Lăng có thể nhận biết được những người này bởi vì khi Diêm Khôi trả lời câu hỏi trong giấc mơ, hình ảnh tự động hiện ra trong đầu. Những hình ảnh này, thần hồn của Tần Tử Lăng cũng có thể nhìn thấy khi đi vào giấc mơ. Rất tiếc, vẫn còn thiếu ba người. Hiện tại chỉ còn Dịch Hiên, quân sư Quạt Mo. Tần Tử Lăng thần hồn bay vào căn phòng của Dịch Hiên. Vô cùng nhanh nhẹn, Dịch Hiên bỗng mở mắt, từ từ bò lên khỏi giường, mặc đồ rồi đặt một con dao nhỏ vào túi áo. Sau đó, hắn lấy một bức tranh sơn thủy treo trên tường. Dịch Hiên nhìn xung quanh như không có gì khác biệt, với ngón tay nhẹ nhàng sờ tới sờ lui trên bề mặt tường. Rồi đột nhiên, ngón tay của hắn chạm vào một chỗ, hắn bóp nhẹ vào khe gạch trên tường, làm cục gạch đó dịch chuyển và lật xuống. Tiếp theo, Dịch Hiên vươn tay vào lỗ hổng, rút ra một túi tiền nhỏ. Khi mở túi tiền, hắn thấy một ít ngân phiếu, một ít vàng lá cùng những viên châu báu. Dịch Hiên lấy túi tiền ra và nhanh chóng rời khỏi phòng, bước đi với vẻ tỉnh táo. Hắn nhanh chân và nhanh tay đi đến phòng của Diêm Khôi. Trong phòng Diêm Khôi, dưới chân giường, có một hốc tối. Hắn mở nó ra và bên trong là một chiếc giường gỗ vuông vắn. Dịch Hiên lấy giường gỗ ra và đặt nó lên cùng túi tiền trước đó. Hắn cẩn thận bọc chúng trong một tấm vải, sau đó đi nhanh chân nhanh tay qua các phòng, cuối cùng đến phía sau cái bọc và tiến tới cửa chính. Hai người gác cửa chính đang ngủ mơ ngọt và không tỉnh dậy khi nghe tiếng bước chân. Nhưng khi họ nhìn thấy hình bóng của Dịch Hiên, cả hai tỉnh giấc và đứng dậy. Nguyên lai là người của Dịch Phủ, giữa đêm còn đến đây. Chuyện của ta cũng không liên quan đến các ngươi. Nhanh chóng mở cửa đi. Dịch Hiên nói một cách mạnh mẽ và quát mắng. Dịch Hiên, mặc dù không có võ công đặc biệt, nhưng với sự tín nhiệm và đáng tin cậy của Diêm Khôi, hắn được coi là người thứ hai quan trọng trong bang. Việc gặp mặt những người đứng gác cửa và bị hắn quát mắng khiến ai cũng không dám tranh cãi hay hỏi thăm thêm. Vâng, vâng. Người gác cửa vội vàng mở nhỏ cửa lên. Dưới bóng tối của đêm, hai người không nhận ra biểu hiện lạnh lùng của Dịch Hiên. Ánh mắt hắn cũng không khác thường như ngày thường, chỉ toát lên một tia ánh sáng đáng sợ. Dịch Hiên bước ra khỏi cửa, nhanh chóng tan biến vào mưa bụi trên con phố huyền ảo. Trong đêm tối, sông Hà Tĩnh chảy êm đềm qua phường Hiển Hà, tạo nên một hình ảnh mênh mông như một con rồng đen. Một người đàn ông mặc áo đen đi sau lưng, che mình bằng một cái áo đen, đi trên một đoạn đường sông tương đối yên tĩnh. Hai bên bờ sông mọc lên cỏ dại tùm. Trong khoảng trăm bước, ngoại trừ một ngôi nhà cũ kỹ không được tu sửa, đã sụp đổ và phòng bị rách nát, không còn bất kỳ phòng khác để gặp người. Người đàn ông mặc áo đen lấy cái bọc từ dưới mình, giấu nó trong bụi cỏ dại. Sau đó, hắn đi khoảng 20-30 mét, đến gần một tảng đá. Hắn mở ra và quấn nó vào dây lưng ở bên hông. Một đầu của tảng đá ở trên, một đầu nằm trên thắt lưng. Tiếp theo, người đàn ông áo đen ôm tảng đá và từng bước đi vào nước sông. Dòng nước dần sâu hơn theo thời gian, sắp sửa vượt qua kích thước lưng áo của người đàn ông áo đen, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi thẳng vào giữa sông. Dòng nước trong sông dâng lên với tốc độ chóng mặt. Khi đó, một luồng âm phong bất ngờ xuất hiện trên mặt sông, làm người đàn ông áo đen run lên một cách sửng sốt. Ban đầu, hai đôi mắt của hắn trở nên mờ mịt, nhưng khi hắn nhìn thấy vị trí xung quanh, sự hoảng sợ không biên giới bao trùm lấy hắn. Người đàn ông áo đen mở miệng muốn kêu lên, nhưng ngay lúc đó, nước sông bất ngờ tràn vào miệng hắn. Hắn ngập trong sự hoảng sợ, vô thức tung tay ra để cố gắng đẩy nước và tự cứu mình. Tuy nhiên, khi hắn buông tay ra, bên cạnh bỗng trở nên căng thẳng, một lực lượng mạnh mẽ kéo hắn xuống dưới. Người đàn ông áo đen vừa đưa tay ra mặt nước, toàn bộ người hắn bị chìm vào trong nước, và trong chớp mắt hắn biến mất mà không còn dấu vết. Trên mặt sông, Tần Tử Lăng nhìn thấy Dịch Hiên hoàn toàn chìm vào lòng sông một cách yên lặng. Một thời gian dài trôi qua mà không có bất kỳ chuyển động nào. Sau đó, Tần Tử Lăng lập tức cất cánh từ nhà cũ của Lưu Tiểu Cường và bay đi. Sau một thời gian, một người mặc áo đen xuất hiện tại đường sông nơi Dịch Hiên đã chìm. Người đàn ông áo đen đẩy Dịch Hiên ra khỏi nước và đặt hắn lên một đống cỏ dại. Từ bên trong áo, người đàn ông lấy ra một bọc vải và sau đó nhanh chóng rời khỏi đường sông, biến mất trong đêm tối lạnh giá và mưa phùn. Người đàn ông áo đen ấy chính là Tần Tử Lăng. Mặc dù thần hồn của Tần Tử Lăng đã tiến vào cõi vật cảnh, nhưng hắn chỉ có thể tác động nhẹ nhàng lên các vật thể xung quanh. Diêm La Bang đã thực hiện nhiều hành động tàn ác trong những năm qua, và đã tích lũy được một số lượng lớn tiền bạc. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng hiện tại thiếu nhất là tiền bạc, đặc biệt là để khôi phục tình hình của Lưu Tiểu Cường. Hắn không thể buông tha cơ hội để đòi lại những gì đã bị mất. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, điều đó rất bình thường. Nhưng thật đáng tiếc, Diêm Khôi từ trước đến nay đã là một thanh đao rất hữu ích, đã mang lại cho chúng ta nhiều lợi nhuận. Bây giờ nó đã bị phá hủy, việc chế tạo lại một thanh đao như vậy không dễ dàng trong một thoáng. Liêu Sâm cảm thấy tiếc nuối và hối tiếc. Đúng vậy, Diêm Khôi thật sự rất có ích. Trang Cao Chỉ đầy lòng đồng cảm nói. Trang Cao Chỉ vừa dứt lời, một người với lưng hùng vai gấu bước đi tiến gần. Vậy tình hình thế nào? Liêu Sâm quay đầu hỏi. Vẫn chưa tìm thấy. Đại Hán trả lời. Nghe có vẻ như hắn đã trốn thoát khỏi thành rồi. Liêu Sâm nhăn mày nói. Nếu đã ra khỏi thành, thì việc tìm kiếm sẽ trở nên khó khăn hơn. Trang Cao Chỉ nói. Tiếp tục tìm kiếm bên trong thành, cùng lúc đó thì thử tìm xung quanh ngoại thành. Ngày mai, nếu vẫn không tìm thấy, chúng ta sẽ coi như... Liêu Sâm nói. Tỷ tỷ, tin vui, tin vui. Vân Thái hồi hộp leo lên lầu 2, khuôn mặt dạo dực hân hoan nói. Bình tĩnh một chút, sang năm cũng 16 tuổi rồi, vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh. Vân Lam mang ra khăn tay nhỏ, âu yếm lau đi mồ hôi trên trán của Vân Thái. Tỷ tỷ, Diêm Khôi chết rồi, đây quả thực là một tin vô cùng tốt. Cái gì, ngươi nói cái gì? Khăn tay trong tay Vân Lam ngay lập tức rơi xuống đất, hai tay của nàng nắm chặt bả vai của Vân Thái. Diêm Khôi chết rồi, hơn nữa những thành viên quan trọng của Diêm La Bang cũng bị giết rồi. Vân Thái nuốt nước bọt, cố gắng nói lại lần thứ hai. Vụ việc này xảy ra như thế nào? Họ đã bị giết như thế nào? Liệu có phải do Tần? Vân Lam mặt lộ vẻ không thể tin nổi. Cái gì mà Tần với không Tần, dù cho hắn có gan dạ đến thế, thật sự là hắn có thể một mình giết cả Diêm La Bang sao? Tin này đã lan truyền khắp nơi, nghe Khúc Lâm Nhai nói rằng hung thủ là Dịch Hiên, quân sư của Diêm Khôi, đã dùng độc để ám sát Diêm Khôi và đồng bọn trong đêm tối, sau đó cũng tài sản và biến mất. Vân Thái cắt đứt và thông báo. Người đã tìm thấy chưa? Vân Lam bị sốc trong nửa ngày, cuối cùng mới hỏi. Tất nhiên, có tìm thấy hay không cũng quan trọng. Chưa, vẫn chưa tìm thấy. Vân Thái lắc đầu và nói chắc chắn, dù có tìm hay không, Diêm La Bang đã mất tất cả. Chúng ta không cần lo lắng nữa về việc họ tìm đến chúng ta. Người nói đúng. Vân Lam nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên khuôn mặt nở ra một nụ cười tươi vui. Đúng vậy, chúng ta không cần phải thuê Tần Ử Lăng với giá 30 lượng, phải không? Vân Thái hỏi. Đừng nói những điều vô lý đó. Tiền không thể mua lại đạo lý. Hơn nữa, ta cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc xảy ra. Vân Lam nhìn Vân Thái một cách nghiêm trọng, sau đó nhíu mày sâu, dường như đang suy nghĩ về một điều gì đó. Điều kỳ quặc gì? Liệu rằng tỷ nghĩ Tần Tử Lăng đang đứng sau tất cả sao? Tỷ thật là quá đa tình. Vân Thái khinh bỉ nói. Được rồi, dù sao đi nữa, đệ phải tôn trọng đối với Tần tiên sinh, không được phép nói điều gì không tôn trọng về hắn với người khác. Vân Lam nói. Đệ đã hiểu, đệ chỉ nghĩ rằng việc hắn kiếm tiền quá dễ dàng, chỉ cần ngồi không cũng có 30 lượng, nếu đệ nghe tin Diêm Khôi chết, đệ chắc chắn sẽ tự nguyện trả lại nửa số tiền đó. Vân Thái nói, trên gương mặt lộ ra một chút sự khinh bỉ. Vân Lam nghe vậy, cơ thể trở nên mềm mại và run lên, cả người trầm mình trong suy nghĩ. Tỷ, ta đi thư viện. Được. Vân Lam không yên lòng khi nói một câu, sau đó lại rơi vào suy nghĩ sâu. Đúng vậy, cả mình lẫn Vân Thái đều biết rằng trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí. Tần tiên sinh là một người trọng tình trọng nghĩa, chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Nhưng lần trước hắn lại kiên nhẫn đòi 5 lượng làm thù lao. Hắn cũng không nói với mình một tiếng. Và tại sao Diêm Khôi không bị giết sớm hơn, hoặc muộn hơn, mà lại bị giết đúng vào tối qua? Dịch Hiên cũng không tìm thấy đâu. Liệu tất cả những điều này có liên quan đến nhau không? Nhưng hắn chỉ mới luyện võ 3 năm nay, hơn hết trong 3-4 tháng gần đây. Hắn mới có thể đột phá đến cảnh giới Bì Mô Gia Châu. Hắn làm thế nào để có được sức mạnh lớn như vậy? Vân Lam càng suy nghĩ, tâm trí càng trở nên lộn xộn. Lại một ngày tu luyện mệt mỏi, Tần Tử Lăng cảm nhận được gân cốt trong cơ thể trở nên cứng cáp và linh hoạt hơn. Một lượng khí huyết mạnh mẽ lan tỏa khắp cơ thể, tạo nên sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bất ngờ, Tần Tử Lăng cảm nhận một luồng năng lực tăng cường, cơ bắp toàn thân bỗng nảy lên như con rắn mãng xà quấn quanh và đối chiếu lẫn nhau. Tần Tử Lăng cảm nhận rõ ràng rằng lực lượng khí huyết từ hai chân và khắp cơ thể tăng nhanh, như một dòng sông lớn tràn đầy qua hai tay, bỗng nhiên phát ra từ những ngón tay. Thình thịch, hai tiếng nổ vang lên trong sơn động, các tảng đá hoa cương cứng như sắt từ trần vách đột nhiên rơi xuống dưới, để lại những kẽ hở rộng phía trên và các viên đá lớn rơi rớt với tiếng rầm rầm. Tần Tử Lăng nhìn sâu vào dấu trưởng trên một tấc, lâu chẳng rời. Những biểu hiện mạnh mẽ này đang ngày càng thể hiện sức mạnh thực lực của Tần Tử Lăng. Hắn thật lòng nhận thức rõ rằng, khi sức mạnh toàn diện của mình phát triển, uy lực đã vượt xa cấp độ gia châu thông thường. So với những võ đồ có cùng đẳng cấp, sợ rằng hắn đã vượt xa bọn họ. Ngày hôm qua, sau khi cùng Trịnh Tinh Hán trò chuyện, Tần Tử Lăng đã xác nhận rằng ước tính về sức mạnh của mình là chính xác. Tuy nhiên, hôm nay, sức mạnh từ hai trưởng vẫn vượt ra ngoài dự liệu của hắn. Tần Tử Lăng tự hỏi rằng có lẽ hắn đánh giá thấp bản thân mình, bởi khi toàn bộ sức mạnh được khai phá, sức công phá của hắn còn vượt xa với tưởng tượng của chính bản thân hắn. Trong một thoáng, Tần Tử Lăng bất ngờ cảm thấy đau đớn từ hai trưởng truyền đến, khi hắn nhìn xuống thì thấy hai trưởng đỏ sưng lên một phần lớn. Điều này, Tần Tử Lăng lập tức ngạc nhiên, nhưng vì hắn đã có cảm nhận từ một đời của Lệ Mặc, mặc dù ký ức còn mơ hồ, nhưng sức mạnh nhãn lực vẫn còn. Tần Tử Lăng suy nghĩ một chút và hiểu rõ ngay. Ta đã rèn luyện khắp cơ thể, khiến sức mạnh khí huyết trong cơ thể không chỉ trở nên tinh thuần mà còn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, ta cũng dễ dàng điều khiển nó. Một khi sức mạnh bùng phát, ta có thể điều chỉnh sức mạnh khí huyết trong cơ thể thông qua hai trưởng, tương đương với việc tập trung một phần lớn sức mạnh toàn thân. Người khác, nếu không trải qua việc rèn luyện cơ thể, sẽ khó có thể tập trung sức mạnh toàn thân như ta. Vì vậy, khi ta bùng phát toàn bộ sức mạnh, đa phần sức mạnh đã vượt qua cấp độ võ đồ bình thường. Tuy nhiên, hai trưởng của ta vẫn chỉ ở cảnh giới Bì Mô Gia Châu, một trưởng này đã khiến bàn tay bị thương. May mà hiện tại, gân cốt trong cơ thể đã mạnh hơn và dẻo dai hơn rất nhiều, chỉ là tổn thương bề mặt, có thể phục hồi dễ dàng. Tuy nhiên, điều này lại là một lời nhắc nhở cho ta. Trước đây, ta luôn nghĩ rằng ta muốn biến toàn bộ cơ thể lên cảnh giới Bì Mô Gia Châu, sau đó sẽ tăng lên thành cảnh giới Bì Mô Sắt Đá. Bây giờ có lẽ ta phải điều chỉnh phương pháp luyện tập một chút. Người khác chỉ có thể luyện hai tay hoặc hai chân, nhưng ta thì khác, có thể luyện cả tứ chi lên đến cảnh giới sắt đá. Chỉ khi đó, Tần Tử Lăng ta mới có thể thực sự phát huy sức mạnh của mình và đạt đến cảnh giới cao hơn. Nếu chỉ tập trung vào rèn luyện toàn thân để đạt đến một sự hoàn mỹ, thì có thể gặp phải tình trạng bị mắc kẹt ở một cảnh giới trong thời gian dài. Ngược lại, những gì đạt được không đủ để bù đắp những gì đã mất. Sau những suy tư đó, Tần Tử Lăng cảm thấy ý nghĩ của mình mở ra rộng và trong sáng hơn về con đường võ đạo mà anh phải theo. Hôm sau, Tần Tử Lăng giả ngu giống như chuyện gì cũng không biết, sớm ra khỏi nhà để đến võ quán. Tần Tử Lăng vừa bước vào võ quán, ngay lập tức những đồ đệ mới đến ngoại viện đã bàn tán xì xào, nhìn hắn và chỉ trỏ một cách lén lút. Do áp lực từ Nam Cung viện, những đồ đệ ngoại viện vẫn giữ khoảng cách với Tần Tử Lăng, không dám tiếp cận quá gần, chỉ để tránh bị Nam Cung Việt hiểu nhầm. Tần Tử Lăng không quan tâm đến những đồ đệ ngoại viện, trực tiếp đi vào nội viện để luyện võ. Khu luyện võ, một nữ tử mặt trái táo với vóc dáng mạnh mẽ đang rèn luyện lực lượng, nhìn thấy Tần Tử Lăng đến, nàng dừng lại và nói cười, mọi người đều đang bàn luận về ngươi. Mục sư tỷ đang nói gì vậy? Mọi chuyện đều đã được an bài, vậy thì hãy đi đối mặt một cách tự nhiên. Ngoài ra, tả sư cũng đã nói, tâm tính của võ đồ cũng rất quan trọng. Tần Tử Lăng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Nữ tử mặt trái táo không ai khác chính là Mục Huyên, một trong hai đệ tử nữ của Hàn Thiết Trưởng Viện. Cái gì? Ngươi chẳng lẽ không biết Diêm Khôi đã chết rồi sao? Ngươi còn cần lo lắng gì? Mục Huyên không giấu được vẻ mặt tức giận. Diêm Khôi đã chết? Xảy ra từ khi nào? Bộ mặt Tần Tử Lăng hiện lên sự kinh ngạc. Ngày hôm trước, trong đêm tối, hắn bị quân sư của mình đầu độc và cắt cổ họng, chết thảm. Đồng thời, còn có vài thành viên quan trọng của Diêm La Bang cũng bị giết, coi như mọi chuyện đã kết thúc. Mục Huyên trả lời. Nói như vậy là ta thắng rồi. Tần Tử Lăng nói. Thắng rồi. Mục Huyên nghe vậy trợn mắt, sau đó nhanh chóng mở miệng và nở nụ cười, nói, ngươi nói vậy cũng được, mặc dù có chút khôi hài, nhưng chung quy ngươi đã không chiến mà thắng. Sau khi nói xong, Mục Huyên không kìm được nụ cười và cười thật tươi. Mục Huyên, ngươi đang nói gì với Tử Lăng mà cao hứng vậy? Còn cười một cách vui vẻ như vậy. Đúng lúc này, Trịnh Tinh Hán từ bên trong viện đi tới. Đang nói về chuyện Diêm Khôi đã chết, Tử Lăng thắng rồi. Mục Huyên trả lời. Ồ, Trịnh Tinh Hán nghe vậy nao nao, cũng ngay lập tức cười theo và nói, thật đúng là thắng rồi, Tử Lăng có vận khí không tồi chút nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Kỳ thực, ta cũng không muốn thắng kiểu như vậy, ngược lại ta muốn so tài với Diêm Khôi một trận. Tần Tử Lăng với vẻ mặt chính nghĩa nói, khoang nói cây cao chịu gió lớn, cũng không hẳn Tần Tử Lăng không muốn quang minh chính đại đánh chết Diêm Khôi, chẳng qua việc này có liên hệ đến rất nhiều thứ, làm không cẩn thận thì rước họa vào thân. Người trẻ tuổi đúng là cái gì cũng nói được, đợi đến cái tuổi như sư huynh thì ngươi sẽ hiểu, kết quả như này đã là tốt nhất. Trịnh Tinh Hán vỗ vỗ bả vai Tần Tử Lăng nói. Tần Tử Lăng nghe vậy thì từ chối cho ý kiến. Trịnh Tinh Hán, người này làm việc ổn định và đáng tin cậy, cũng là người thành thật. Tuy nhiên, hắn thiếu đi một chút nhuệ khí, và vì đã mắc kẹt ở cảnh giới sắt đá suốt nhiều năm, nên phần nhuệ khí càng ngày càng bị mất đi. Sau một khoảng thời gian ngắn, Tần Tử Lăng đã khôi phục lại sự bình tĩnh. Tất nhiên, Vân Lam đã trả cho hắn 30 lượng bạc như đã hứa. Hắn không rời đi, chỉ gửi một bức thư thông báo rằng, Diêm Khôi đã chết và nếu sau này có việc gì cần nhờ hắn giúp đỡ, cứ đến nói với hắn một tiếng. Bởi vì sự việc này, Vân Thái đã đến trước mặt Tần Tử Lăng để mắng một trận, nói rằng hắn ra mặt dày. Tuy nhiên, Vân Thái đã bị tỷ tỷ của mình của trách một trận. Không khí ngày càng trở nên lạnh hơn, đến một ngày còn xuất hiện tuyết rơi, điều này khá hiếm thấy ở phương Sóc Thành. Sau một tháng trôi qua, Tần Tử Lăng đã bước vào cảnh giới Bì Mô Gia Châu cũng đã 4 tháng. Diêm La Bang chỉ là một bang phái nhỏ, và đã nhanh chóng rơi vào quên lãng khi bị diệt vong. Ở khúc Lâm Nhai, thế lực của Diêm La Bang chỉ còn lại một lực lượng yếu ớt, sau đó đã bị một công tử ngu gia trong thành sáp nhập vào Thanh Lâm Bang. Trong một tháng qua, Tần Tử Lăng dần ít ghé võ quán hơn. Ngày trước, mỗi tuần đi một lần, bây giờ ước chừng 10 ngày đi một lần. Khí huyết của hắn, khi nhìn từ bên ngoài, vẫn giữ nguyên sự bình thản, không có nhiều biến hóa đáng kể. Tuy nhiên, thân thể của hắn đã cao thêm một chút, không khác biệt lắm, nhưng nhanh chóng đạt được chiều cao 1m85. Hắn trở nên im lặng và ít nói hơn, phát ra một vẻ trầm mặc. Tình huống của mọi người xung quanh cũng không có gì đáng nói, tất cả đều nằm trong dự liệu của Tần Tử Lăng. Chung quy mỗi người khi luyện võ đều chỉ kiếm tiền. Trước đây, rất nhiều đệ tử trong nội viện cũng đã trải qua quá trình như vậy. Vì muốn kiếm tiền, ban đầu là mỗi mấy ngày ra võ quán một lần, sau đó trở thành mỗi 2 tháng mới ra một lần, và cuối cùng, họ dứt khoát rời bỏ võ quán, tập trung hoàn toàn vào việc kiếm tiền và xa lánh võ đạo. Chỉ có Trịnh Tinh Hán và Tả Nhạc trong võ quán biết rõ rằng việc Tần Tử Lăng kiếm tiền không phải là để tích lũy tài phú, mà toàn bộ số tiền đó đều được dùng cho việc luyện võ. Vì vậy, hàng tháng Tần Tử Lăng đến Huyền Hàn Thiết Kê, mua sắm các bí hoàn ngang với Lữ Thái Cường và Nam Cung Viện. Hơn nữa, mỗi tháng hắn còn muốn mua các loại thuốc dược hiện đại để phối trí nước thuốc. Tuy nhiên, tiến độ của Tần Tử Lăng thực sự làm người ta thất vọng, có lần Tả Nhạc không nhịn được và ngầm khuyên bảo hắn một vài lời. Nhưng đáng tiếc là Tần Tử Lăng chỉ đang đàn gảy tai trâu, hoàn toàn không lắng nghe khuyến cáo. Tả Nhạc cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Không ai biết rằng, Tần Tử Lăng ngoài việc săn bắn 2 ngày một lần vào buổi tối, thời gian còn lại của hắn đều dành cho việc luyện võ và tu luyện thần hồn, không phải chỉ để kiếm tiền. Trong một tháng qua, Tần Tử Lăng đã thay đổi cách tu luyện, tập trung chủ yếu vào luyện võ và luyện thần hồn. Tiến độ tu luyện của tứ chi hắn nhanh hơn và rõ ràng hơn. Hiện tại, tứ chi của hắn trở nên cứng cỏi và mạnh mẽ hơn, như sắt thép được đúc thành một. Bì mô của tứ chi cũng trở nên cứng cỏi hơn, nếu có ai có đôi mắt nhìn xuyên qua tường, sẽ thấy rằng mô liên kết của hắn mềm mại và chắc chắn, như những sợi tơ thép quấn quýt lấy nhau. Xương của hắn mang một chút ánh kim loại sáng bóng, huyết dịch trong mạch máu lưu thông trở nên mạnh mẽ và bằng phẳng, như một tinh chế tinh hoa vô cùng tinh thuần. Đương nhiên, việc tốc độ tu luyện của Tần Tử Lăng tăng lên rõ ràng như vậy, không chỉ do sự cải biến mạch suy nghĩ trong tu luyện, mà còn do số lượng lớn tiền tài được đổ vào luyện võ. Từ Diêm La Bang, nơi mà hắn thu được tiền tài, không sai biệt là 2.000 lượng bạc. Sau khi Tần Tử Lăng thu hồi 1.500 lượng, chuẩn bị sử dụng để mua thiên cơ tục cốt cao, còn lại hơn 500 lượng bạc đã tiêu hết trong tháng này. Hơn nữa, hắn còn kiếm được 600 lượng từ việc săn bắn, nhưng tất cả đều đổ dồn vào việc luyện võ. Hiện tại, hắn đã không hài lòng với việc chỉ mua ích huyết hoàn và bổ nguyên đan, từ ích nguyên đường, mà còn thường xuyên mua các dược liệu đặc biệt cùng thú hoang từ sơn giã tố cư. Từ lần trước, Tần Tử Lăng đã nói chuyện với Chu trưởng quỹ một chút. Sau đó, Chu trưởng quỹ đã xin phép Tiêu Thiến, và sau đó cũng không biết Tiêu Thiến nghĩ gì, cho hắn một ít đặc quyền. Thậm chí những dược liệu và thú hoang đặc biệt đều đưa cho Tần Tử Lăng, xem trước và sẽ được bán với giá gốc. Tần Tử Lăng là người thông minh, hắn nhận ra đây là một món hời. Tiêu Thiến sẽ bán cho hắn dược liệu và thú hoang với giá gốc, nhưng nếu Tần Tử Lăng thu hoạch được thú hoang đặc biệt hoặc dược liệu, thì hắn sẽ giữ lại sử dụng. Vì vậy, chỉ trong vòng 1 tháng, Tần Tử Lăng tiêu dùng hơn 652 lượng bạc, nhưng bù lại hắn kiếm được 700-800 lượng bạc. Tiêu xài như thế này, ngay cả Nam Cung Việt giàu có đến mấy cũng khó mà xoay sở. Dù là cả 3 đại gia của Phương Sóc quận, cũng không thể cho con cái mình xài tiền như vậy, trừ khi họ có thiên phú hơn người và tài lực vượt trội. Tất nhiên, điều này còn phụ thuộc khả năng tiêu hóa của từng người. Đối với võ đồ cảnh giới Gia Châu, việc tiêu hóa mặc dù hơn người nhưng cũng có giới hạn. Những người khác ngoài Tần Tử Lăng ra, nếu tiêu thụ một lượng lớn dược liệu bổ dưỡng, tất nhiên sẽ gặp vấn đề, không chỉ không thể hấp thu được mà còn có thể gây nguy hiểm. Tần Tử Lăng nhờ sự may mắn và điều kiện thuận lợi, hắn đã sử dụng đồng thi để rèn luyện toàn thân. Tiêu hao lượng dược liệu thì còn gấp nhiều lần so với võ cảnh giới đồ Gia Châu. Hơn nữa, trong quá trình rèn luyện đồng thi, hắn đã dung hợp với một phần thi lực, khiến cho hắn có khả năng hấp thu tốt hơn mà không ảnh hưởng tới hắn. Thình thịch, Tần Tử Lăng tung trưởng vào một tảng đá ở bên cạnh, thì nó đã bị nhấn rất sâu vào sơn động, nhưng điều đặc biệt tảng đá lại không vỡ và kèm với dấu ấn tay của hắn. Tần Tử Lăng cảm thấy vậy sau khi vung tay. Thình thịch, lại là một tiếng vang thật lớn, cánh tay Tần Tử Lăng tựa như một cây thiết côn quét ngang trên nham bích ngay lập tức bị đánh bay, toái thạch rơi đầy đất. Nếu tiến độ vẫn như thế này, trong một hoặc hai tháng tới, hai cánh tay của ta chắc chắn sẽ đạt đến cấp độ sắt đá. Ta cần tập trung vào việc rèn luyện hai chân, tiến độ tốt nhất vẫn duy trì sự ổn định, việc đột phá có thể được kéo dài một chút vẫn không sao. Nhưng vấn đề lúc này lại nằm ở phần tiền bạc. Nghèo văn giỏi võ nếu muốn luyện võ thì cần một lượng tiền lớn hơn. Trong tháng này, nếu không có lượng tiền bạc lớn như vậy, dù có thay đổi suy nghĩ và có sự hỗ trợ đồng thi, cũng không thể tiến bộ với tốc độ tương tự. Nhưng bây giờ tiền trong túi thì trống rỗng, trừ khi có thể kiếm được 1.500 lượng bạc, như tháng trước thì có thể tiến bộ với lượng lớn. Nhìn cánh tay vung lên tạo ra sức phá hoại, Tần Tử Lăng vui mừng và đồng thời cảm thấy chút buồn phiền. Mừng vì tiến bộ nhanh chóng, nhưng buồn vì tiền bạc cạn kiệt. Muốn đạt được những thành tựu như trước đó mà không cần tiền bạc, thì điều đó là không thể. Ngựa không ăn cỏ đêm ắt không mập, người không tiền bất nghĩa cũng chẳng giàu. Tần Tử Lăng nhớ lại khoảnh khắc cướp sạch Diêm La Bang và thu hoạch lớn, cảm thấy hơi bối rối. Tuy nhiên, ý nghĩ này nhanh chóng bị hắn dập tắt. Từ khi đột phá vào Bì Mô, Tần Tử Lăng trở thành một trong những đệ tử của nội viện. Kiến thức của đệ tử ngoại viện không thể sánh bằng những kiến thức của đệ tử nội viên. Đặc biệt như Trịnh Tinh Hán, người đã theo Tả Nhạc nhiều năm và có trình độ cao về võ học, hay như Lữ Thái Cường, người xuất thân từ một gia đình quý tộc trong thành, càng có kiến thức rộng lớn. Từ lời của họ, Tần Tử Lăng đã thấu hiểu cuộc sống của dân chúng, đối người thường thì khó mà hiểu. Ví như triều đình đã lập nên một nơi gọi là Ti Thiên Giám. Bên trong nơi này, có những con người phi thường mang sứ mệnh bí ẩn, được triều đình sử dụng để quản giữ các phái, và kiềm chế những yêu ma với sức mạnh siêu nhiên, nhằm ngăn chặn pháp thuật tà ác hoặc mê hoặc bách tính. Đạo môn này được chia thành hai phái. Một phái tập trung vào việc thu thập linh khí thiên địa vào cơ thể, tu luyện âm dương ngũ hành để phát triển phép thuật. Đây là môn phái phổ biến, có nhiều đệ tử sinh sống trong xã hội và tu luyện trên con đường này, không quá bí ẩn. Có người nói rằng nhiều gia đình quý tộc có những người luyện khí thuật sĩ. Phái còn lại là phái giống như Tần Tử Lăng, tu luyện thần hồn để trở thành thuật sĩ. Đây là một phái đặc biệt và bí ẩn, chỉ có rất ít đệ tử. Tuy nhiên, phái thuật sĩ có khả năng sử dụng thần hồn để mê hoặc và chi phối lòng người, cùng với những thuật ngữ thần bí khó lường. Điều này khiến người ta khó có thể ngăn chặn và phòng ngừa, và vì vậy, triều đình rất cảnh giác với sự tồn tại của phái này, và Ti Thiên Giám đóng vai trò quan trọng trong việc quản giữ và giám sát các đối tượng. Một khi phát hiện có một thuật sĩ thần hồn hoạt động, một bàn tay sẽ ngay lập tức vây quét và tiêu diệt. Tần Tử Lăng cũng tình cờ nghe được Lữ Thái Cường nói với mình rằng hắn đã gặp một viên quan của Ti Thiên Giám, và nói về sự bí ẩn cũng như quyền uy của Ti Thiên Giám. Tần Tử Lăng mới biết rằng chính mình là một thuật sĩ thần hồn, là mục tiêu quan trọng trong việc giám sát của Ti Thiên Giám. Hơn nữa, mỗi tòa nhà trong thành đều có những người chuyên môn của Ti Thiên Giám, đóng quân để giám sát. Vì vậy, Tần Tử Lăng ngay lập tức nhận thức được nguy hiểm và nhanh chóng dập tắt suy nghĩ đó. Giống như những sự việc tương tự trong Diêm La Bang, khi xảy ra một hoặc hai lần, tất nhiên sẽ không gây sự chú ý và nghi ngờ từ người khác. Tuy nhiên, nếu sự việc này diễn ra nhiều lần, sẽ khó tránh khỏi sự nghi ngờ của người khác. Hơn nữa, trong thành này còn có những người đóng quân của Ti Thiên Giám để giám sát. Ít nhất là họ được trang bị những công cụ chuyên môn để bắt giữ và ghi lại hành động của thần hồn, giống như giám sát và pháp khí. Vì vậy, nếu Tần Tử Lăng xuất hiện quá thường xuyên, khó tránh khỏi việc bị quay chụp và theo dõi những hành động của mình. Đó là một vấn đề đáng lưu ý. Còn một điểm quan trọng khác là, chỉ vì vụ lợi đạt vật chất, Tần Tử Lăng đã sử dụng thần hồn chi thuật để giết người. Hắn lo lắng rằng tâm tính của hắn sẽ vì những chuyện này mà dần thay đổi trở thành một ma đầu. Phải biết, thần hồn của hắn đã hợp thành một với tàn hồn của một ma đầu. Tàn hồn này đã âm thầm thay đổi tính cách của hắn. Từ đêm hắn giết Từ Nguyên Tiêu trở đi, Tần Tử Lăng đã nhận thức rõ ràng điểm này. Hắn chưa từng giết người trước đó, nhưng trong một đêm, khi hắn giết Từ Nguyên Tiêu, hắn bình tĩnh lạ thường. Hành vi giết người sau đó không gây cho hắn bất kỳ cảm giác khó chịu nào, giống như hắn đang thực hiện một việc bình thường. Tháng trước đó, hắn đã giết liên tiếp 8 người, và biểu hiện của hắn vẫn rất bình tĩnh. Sau đó, khi Tần Tử Lăng nhớ lại sự việc này, hắn cảm thấy một chút sợ hãi, lo lắng rằng mình sẽ trở thành một tên sát nhân ma đầu lạnh lùng và tàn nhẫn. Từ ngày đó trở đi, trong lòng Tần Tử Lăng có một tia cảnh giác, và trong bóng tối tâm trí của hắn, hắn cố gắng khống chế sự khao khát giết người. Được rồi, hiện tại ta đang ở giai đoạn đầu của việc tu luyện. Quá dễ dàng để có được tài sản, nhưng trong việc rèn luyện tâm trí và ý chí, điều đó là không tốt. Trong tương lai, ta không cần phải sử dụng thần hồn chi thuật để giết người, và chiếm lấy tài sản trong đầu người khác. Tuy nhiên, nếu tình huống lại xảy ra, ta cũng không cần quan tâm, đôi khi một hay hai lần cũng không có vấn đề gì. Hắn nghĩ trong tâm sau đó, Tần Tử Lăng cảm thấy ý niệm của mình trở nên rõ ràng hơn, như thoát ra khỏi những ràng buộc trong bóng tối. Hiện giờ, khi phát hiện điều này, Tần Tử Lăng cảm thấy thoải mái, ngồi tĩnh tâm và tập trung, sau đó thần hồn lập tức thoát ra khỏi thể xác. Thần hồn nhảy ra khỏi thể xác và trong một cái thoáng, nó bay nhanh qua sơn động. Tốc độ của nó nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Đúng vậy, tốc độ đã nhanh hơn một chút. Không biết sức mạnh của khu vật liệu đã được tăng cường chưa? Tần Tử Lăng nghĩ trong lòng, thần hồn duỗi tay và nắm lấy một khối đá lớn, nhưng lại cảm thấy nó nhẹ như lông. Hiện tại, ta coi mình là thật sự đã tiến vào cảnh giới khu vật. Tần Tử Lăng nhìn vào tảng đá trong tay mình, trên khuôn mặt hiện lên biểu cảm vui mừng. Trước đây, dù có thể khu vật, nhưng chỉ vì sự dung hợp của ba linh hồn, đặc biệt là linh hồn tàn hồn của Lệ Mặc, cho nên hắn có thể trực tiếp nhảy đến cảnh giới khu vật, nhưng thực tế thì cảnh giới khu vật thực sự chưa có sức mạnh, chỉ có thể xem như là nửa khu vật. Đã trải qua 4 tháng tu luyện khó khăn, Tần Tử Lăng cuối cùng cũng đạt cảnh giới khu vật của một thuật sĩ, tuy nhiên vẫn chỉ là khu vật ở giai đoạn sơ kỳ. Cuối cùng, ta cũng có thể trực tiếp dùng khu vật để tiêu diệt kẻ thù, không cần dựa vào thể xác. Tần Tử Lăng đưa thần hồn vào cơ thể, chậm rãi mở hai mắt và lẩm bẩm nói. Phụ thể, mặc dù có ích, nhưng sử dụng phụ thể để chiến đấu không thật tốt, bởi nó mang lại cảm giác hạn chế và hơi thở điên cuồng, làm tổn thương đến thần hồn dù thể xác được sử dụng ít hay nhiều. Tuy nhiên, lúc đó Tần Tử Lăng chỉ có thể điều khiển cây châm hoặc lưỡi dao, trong khi chim bay và cá nhảy lại không dễ để bắt, vì vậy, chỉ có thể sử dụng phụ thể để chiến đấu. Nhưng giờ đây đã khác, Tần Tử Lăng đã trở thành một thuật sĩ khu vật chân chính. Chỉ cần rèn luyện vũ khí săn bắn phù hợp, săn giết con mồi không còn là vấn đề. Hơn nữa, trong quá trình săn giết, hắn cũng có thể luyện tập kỹ thuật khu vật để giết địch. Và đó mới là điểm quan trọng nhất. Dù đã tu luyện thần hồn thuật và săn bắn để kiếm tiền, nhưng hành động chính là một sự bất đắc dĩ. Chỉ khi có năng lực chiến đấu mạnh mẽ mới là điểm quyết định. Ngày hôm sau, Tần Tử Lăng, ánh mắt có tinh quang, hắn đến một lò rèn nổi tiếng. Tần Tử Lăng đã đặt lò rèn chế tạo một chiếc dao găm ba mặt và một thanh nhạn linh đao. Dao găm ba mặt được chế tạo tinh xảo, với ba lưỡi sắc bén và ba rãnh máu. Nhờ cấu trúc hình dạng đặc biệt, độ cứng của chúng rất cao, không dễ dàng bị uốn cong hay gãy khi giết con mồi, và khả năng xuyên thấu cực mạnh. Tuy nhiên, chúng chỉ có một chức năng chính, đó là ám sát, chủ yếu dựa vào các động tác bí mật, không giống như dao kiếm có những cú đập mạnh mẽ, chặt chém đa dạng. Tuy nhiên, với những con mồi da lông cứng cáp, chỉ dùng một thanh đao hoặc một cây kiếm do Tần Tử Lăng khống chế bằng thần hồn. Lực tác động rộng lớn, lực lượng được phân tán, giống như xé rách da lông, khó có thể thực sự gây tổn thương cho con mồi. Vì vậy, với sức mạnh khu vật hiện tại của Tần Tử Lăng, phương thức tốt nhất để giết con mồi là tập trung vào ám sát. Trong việc ám sát, sức mạnh xuyên thấu của ba mặt dao găm tự nhiên không thể sánh bằng dao kiếm. Dao găm ba mặt với ba lưỡi sắc bén và ba rãnh máu, khi thâm nhập vào vùng yếu điểm của con mồi, chỉ cần đâm không quá sâu là có thể đe dọa tính mạng nó. Nhạn linh đao có thân đao thẳng như băng, mũi đao cong nhẹ, mang theo sự phản nhận, giống như hình dáng của một con chim linh. Trên thế giới khác, nó được coi là một vũ khí thịnh hành trong thời kỳ võ minh. Thân đao không quá dài, thông thường từ 9 đến 10 phân đến 1 mét, với trọng lượng khoảng 1,5 kg. Tần Tử Lăng lựa chọn một thanh nhạn linh đao nhỏ hơn so với bình thường, có chiều dài 2 thước và trọng lượng nhẹ hơn để mang theo trong quá trình tu luyện. Vì vậy, Tần Tử Lăng đã tạo ra một thanh nhạn linh đao, vừa nhỏ gọn, vừa có động tác nhanh nhẹn, phù hợp để tấn công và giết chóc những con mồi động vật, từ đó tăng cường hiệu quả luyện tập của mình. Từ lò rèn trở về, Tần Tử Lăng vuốt ve túi tiền trên ngực. So với trước đó khi hắn không có nghề làm, 1.500 lượng bạc có vẻ như một món tiền khổng lồ, khiến hắn trở nên nghèo nàn và túng quẫn. Trở về nhà của Lưu Tiểu Cường, tháo bỏ trang phục, Tần Tử Lăng bước đi đến viện Hàn Thiết Trưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đã khoảng 10 ngày không tới, Hàn Thiết Trưởng viện xuất hiện một số gương mặt lạ lẫm, thiếu đi hai gương mặt quen thuộc. Trước những biến hóa như thế, Tần Tử Lăng đã quen thuộc với việc xuyên qua luyện võ trường và đi đến một nơi kín người để luyện tập. Khi hắn rời khỏi đây, Hương Vân Thụ vẫn còn là đại thụ xanh ươm tườm. Bây giờ khi hắn quay trở lại thì đã trở thành lá khô. Hắn đi đến dưới gốc cây, ngồi xuống và cảm nhận bình yêu. Tả Nhạc chỉ lười biếng vẫy tay nhẹ nhàng, không có phản ứng gì với sự xuất hiện của Tần Tử Lăng. Đệ tử này nếu tốt thì cũng tốt, ngộ tính cũng không tệ. Tiếc là căn cốt và thiên tư của hắn quá kém, lại có tâm nhãn đau thương. Tả Nhạc không nhìn thẳng vào Tần Tử Lăng, vì khi nhìn chỉ cảm thấy một chút buồn phiền, trong lòng không hiểu tại sao lại như vậy. Đối diện với ánh nhìn của Tả Nhạc, Tần Tử Lăng cũng không có phản ứng gì. Tần Tử Lăng đã quen với việc này, hắn nhẹ nhàng cúi người và rời đi vào khu vực nội viện đệ tử luyện võ. Tử Lăng, gần đây có nhiều học đồ mới đến, ngươi đã là đệ tử của nội viện trong 4 tháng qua. Đây cũng là thời điểm để hỗ trợ và hướng dẫn những học đồ mới. Hôm nay ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ. Trịnh Tinh Hán tiến đến và nói với Tần Tử Lăng. Được. Tần Tử Lăng gật đầu đáp. Trịnh Tinh Hán nhìn thấy Tần Tử Lăng gật đầu, liền hướng luyện võ trường hô hào, Bao Anh Tuấn, ngươi đến đây một chút. Trịnh Tinh Hán hô một tiếng, và trong luyện võ trường, một số người không kiềm chế được mà cười nhẹ. Tần Tử Lăng liền nhìn thấy một thiếu niên trẻ tuổi, dáng vẻ thực sự khó nhìn với đôi răng hô lớn và đôi mắt nhỏ như chuột. Tuổi tác của hắn chỉ khoảng 15-16, và hắn đang tiến tới từ đám người luyện võ. Tần Tử Lăng không khỏi bất ngờ, cuối cùng cũng hiểu vì sao trong luyện võ trường có người không kiềm chế được mà cười nhẹ. Xấu xí không phải là tội lỗi, nhưng việc sử dụng cái tên như Bao Anh Tuấn với vẻ bề ngoài khó nhìn như thế, thật sự hơi quá đáng. Trịnh sư huynh. Bao Anh Tuấn chậm rãi tiến tới, gọi tên Trịnh Tinh Hán với giọng lắp bắp, còn nói lắp, còn tưởng dẫn đến một học đồ cực phẩm. Không ngờ lại là dạng này, Trịnh sư huynh lần này đẩy sang ta, hẳn là vì những sư huynh khác không nhận cực phẩm này đây mà. Tần Tử Lăng thấy đúng trong lòng. Tử Lăng, đây là Bao Anh Tuấn, người mà ta muốn ngươi chỉ dẫn. Trịnh Tinh Hán nói với Tần Tử Lăng, ánh mắt có chút trốn tránh, sau đó lại nói với Bao Anh Tuấn, đây chính là sư huynh Tần Tử Lăng, hắn sẽ phụ trách chăm sóc và hướng dẫn ngươi. Nếu có bất cứ điều gì không rõ, ngươi có thể hỏi hắn. Gặp qua Tần sư huynh. Bao Anh Tuấn vội vàng khom lưng và nói với Tần Tử Lăng, đôi mắt nhỏ của hắn phản chiếu vẻ thất vọng. Dường như Bao Anh Tuấn đã nghe nhiều chuyện về Tần Tử Lăng, biết rằng Tần Tử Lăng là người còn sống duy nhất của Tần gia, đã luyện võ gần 3 năm mới đột phá được. Tiềm lực của hắn đã không còn, không chỉ không thể tiếp tục đột phá, mà còn có nguy cơ bị Nam Cung Việt đánh bất cứ lúc nào. Danh sư xuất cao đổ như Tần Tử Lăng, tình hình hiện tại của Bao Anh Tuấn, dù chỉ bằng đầu ngón chân cũng có thể hiểu rõ. Được Tần Tử Lăng chỉ dạy thì tiếp thu được bao nhiêu? Không chừng hắn còn bị Tần Tử Lăng lừa gạt. Hơn nữa, với mối quan hệ giữa Tần Tử Lăng và Nam Cung Việt, Bao Anh Tuấn cũng lo lắng sẽ bị dính líu vào. Tuy nhiên, không phải lúc này Bao Anh Tuấn có quyền quyết định việc này, đặc biệt khi ngay chính bản thân của hắn, cũng cảm thấy hắn không có thiên tư cùng với tư cách. Vì vậy, dù có thất vọng đi chăng nữa, Bao Anh Tuấn không dám bộc lộ ra. Anh Tuấn, phải không? Luyện một bài võ cho ta xem. Tần Tử Lăng gật đầu mà không nói thêm, chỉ đứng cách đó không xa và chuẩn bị dụng cụ để luyện võ. Sau khi nói xong, Tần Tử Lăng không chờ đợi Bao Anh Tuấn đáp lại, đã nhanh chóng đi về phía bên kia. Bao Anh Tuấn thấy như vậy, hối hả theo đi, trong lòng lại tràn đầy sự khinh thường. Tần Tử Lăng để cho Bao Anh Tuấn mang theo các loại khí tài như khóa đá, tạ đá, ngạnh cung, thiết hoàn và hướng dẫn hắn rèn luyện một lần. Hơn nữa, hắn còn chỉ dạy Bao Anh Tuấn các động tác chủ yếu trong hàn thiết trưởng. Trong lòng Bao Anh Tuấn, dù không đánh giá cao Tần Tử Lăng là sư huynh, nhưng vẫn nghiêm túc thực hiện những nhiệm vụ được phân công. Tần Tử Lăng đã tu luyện linh hồn, và hợp nhất với linh hồn của một vị tông sư ma môn. Hơn nữa, trong vài tháng qua, hắn đã rèn luyện cơ thể. Hắn hiểu rõ về các đặc tính cơ bắp và khả năng phát lực của cơ thể. Ngoài ra, hắn còn có tầm nhìn sắc bén, vượt trội hơn cả Tả Nhạc. Toàn bộ võ quán cũng không thể sánh bằng hắn, thậm chí có chút kém cỏi so với hắn. Bao Anh Tuấn tận hưởng quá trình luyện tập, và Tần Tử Lăng đã thấy rõ về tình trạng cơ thể của hắn. Dẻo dai và mạnh mẽ, dù vóc người không được đẹp mắt, hắn cũng thấy thái độ của Bao Anh Tuấn không được tốt, nhưng không sao, hắn vẫn chỉ ra những lỗi sai trong các động tác phát lực, và gợi ý hắn cần tăng cường huấn luyện ở một số vị trí cơ thể. Tất nhiên, Bao Anh Tuấn không chỉ phải cải thiện những điều cơ bản này, mà còn phải củng cố căn cơ bằng cách khác. Tuy nhiên, Tần Tử Lăng không vội vàng mở lòng mình hoàn toàn. Hắn muốn tiếp tục quan sát tính cách và lòng nhân phẩm của Bao Anh Tuấn, xem liệu hắn có thể tin tưởng và lắng nghe lời khuyên của mình hay không. Nếu tính cách hợp lý và có lòng khiêm tốn để tiếp thu sự dạy bảo, Tần Tử Lăng sẽ đồng ý dẫn dắt Bao Anh Tuấn trong tương lai. Một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Hắn đến từ một thế giới khác, biết rõ về sức mạnh của các đoàn thể. Đặc biệt là trong thời loạn thế này, muốn tự bảo vệ bản thân, muốn chiếm được một phần thuộc địa, không gì khác ngoài việc không ngừng tăng cường sức mạnh của chính mình. Bồi dưỡng và rèn luyện nhân mã của mình cũng vô cùng quan trọng. Tả Nhạc mở võ quán để dạy học trò, không chỉ để kiếm tiền mà còn để bồi dưỡng và tăng cường thế lực của mình. Trong thời loạn thế này, để có thể tồn tại và không bị người khác xâm lược hay bắt nạt, cần phải có sức mạnh đủ đáng kể, không chỉ là người đơn lực yếu đuối. Hơn nữa, Từ gia đã xây dựng một thành trì mạnh mẽ và dự trữ nuôi dưỡng binh lính. Ý chí của họ là không ngừng tự bảo vệ mình, và thậm chí thành lập những thành tựu vĩ đại trong thời loạn thế này. Tuy nhiên, đối với Tần Tử Lăng hiện tại, những điều này vẫn còn quá sớm. Hắn hiện tại tuyệt sẽ không ngừng nỗ lực để thành lập một thế lực vững mạnh cho mình. Tuy nhiên, nếu có tình huống thích hợp, hắn cũng sẵn lòng sử dụng chút tâm tư và đưa ra những động thái quyết định sớm đánh bại đối thủ. Đối với hắn, chỉ có những cơ hội tốt, không có chỗ cho thất bại. Đa tạ Tần sư huynh chỉ điểm. Bao Anh Tuấn nghe xong lời chỉ dạy của Tần Tử Lăng với tinh thần nghiêm túc, khom lưng tay và lời cảm tạ. Luyện rất tốt, Tần Tử Lăng gật đầu, liền xoay người trở lại nội viện, đâm đầu vào việc luyện võ bên trong. Bao Anh Tuấn nhìn Tần Tử Lăng rời đi, suy tư một phen và rồi uốn nắn bản thân theo cách Tần Tử Lăng đã chỉ dạy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.